Buổi trưa liên hoan sau đó, lĩnh 2000 nguyên tiền thưởng các nhân viên đều rối rít rời đi, nhìn bởi vì cao hứng mà uống có chút cao Tiếu Di Bình, Nưu Huy Dương bất đắc dĩ cười khổ một cái, "Chị Bình, ngươi có chút say, ta đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi một hồi." "Không, ta không muốn trở về phòng ngươi người xấu này liền lại phải khi dễ ta không có say, chồng tới lại cùng ta uống rượu." Tiếu Di Bình ngẩng đầu lên, Tiêu Hàm nói, "Ồ, chồng, ta chưa nghe nói qua ngươi có sanh đôi huynh đệ à, tại sao có thể có hai cái ngươi đâu, thật kỳ quái nha." "Vợ, em thật say, không thể uống nữa, anh mang em đi trên lầu nghỉ ngơi một hồi, buổi tối anh lại cùng em uống." Thấy Tiếu Di Bình say rượu hầu na ngây thơ dáng vẻ, Nưu Huy Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái công chúa ôm đem Tiếu Di Bình ôm lấy, lê lết thẳng giống như đi lên lầu. Ôm Tiếu Di Bình đi tới khách sạn đặc biệt vì hắn chuẩn bị gian phòng, nhẹ nhàng đem nàng đặt lên giường. Nưu Huy Dương lắc đầu một cái đang dự định xoay người giúp nàng rót chút nước, nhưng Tiếu Di Bình động tác kế tiếp đầy đủ để cho Nưu Huy Dương nhiều lại cũng không di động bước chân. Chỉ gặp ngửa mặt nằm Tiếu Di Bình chu cái miệng nhỏ hợp lại, trong miệng một bên la hét nóng, một vừa đưa tay bắt đầu giải trừ dậy mình áo tới. "Không phải đâu, như thế cho lực, lại muốn cho ta biểu diễn người đẹp khoan ý giải đái hình ảnh." Nưu Huy Dương lẩm bẩm một tiếng, hai con mắt nhìn chằm chằm Tiếu Di Bình động tác, lại cũng không nỡ bỏ rời đi. Rất nhanh, Tiếu Di Bình liền mục đem phía trên mấy nút áo giải khai, một mảng lớn da thịt trắng loãng, còn có vậy sâu không thấy đáy trắng như tuyết danh hiện ra ở Nưu Huy Dương trước mặt, để cho hắn thiếu chút nữa đem ánh mắt cũng đâm vào. Cổ thân thể này đối với Nưu Huy Dương mà nói đã là hết sức quen thuộc, có thể sau khi say rượu Tiếu Di Bình thân thể lộ ra nhàn nhạt màu hồng, so với trước càng thêm tốt hơn xem. Trước ngực đối với giống như là phải đem xanh phá mãnh liệt, càng làm cho Nưu Huy Dương cảm giác được chăm xem không chán, chăm chơi không thôi. Còn có vậy lộ ra trắng tinh bụng. Chương 1281, trên nét nhiệt nghị. Rất nhanh, Tiếu Di Bình liền đem trên người mình quần áo cởi xuống, chỉ còn lại có hai kiện nhỏ vật kiện. Cảm giác được hai con thỏ trắng lớn bị ràng buộc chủ rất không thoải mái, Tiếu Di Bình đột nhiên làm đứng lên, bản lĩnh về phía sau lau một cái, vậy ràng buộc hai con thỏ trắng lớn đồ vật liền bị nàng thuần thục cởi ra, sau đó tay dương lên đem vậy lật vật hướng về phía Nưu Huy Dương quăng tới. Nưu Huy Dương chỉ nhìn vậy hai cái mới vừa đạt được tự do cao hứng trực bính thỏ trắng lớn một cái, liền bị Tiếu Di Bình vùng tới che chở cho ngay đầu ôm. Nhất thời, từng trận mùi thơm từ còn Tiếu Di Bình nhiệt độ cơ thể ngực lên truyền vào Nưu Huy Dương trong mũi, để cho hắn trong lòng lập tức lửa nóng lên. Nưu Huy Dương đưa tay đem gắn vào trên đầu mình che chở tháo xuống, cố không thể nhỏ người vậy nhỏ vật kiện lên mùi thơm, liền không kịp đợi hướng Tiếu Di Bình nhìn tới. Nhìn vậy hoạt bát thích thú, khiết bạch vô hà trên thân thể. Hai cái cùng bóng chuyền lớn nhỏ không sai biệt lắm, nhưng một chút cũng không rũ xuống vẫn đứng thẳng nhân gian ngực khí, còn có từ ngực. Hắn ông cụ, yêu tinh này vóc người so với trước kia hơn nữa lại có hình, cũng mê người hơn. Cảm giác được cổ họng phát khô Nưu Huy Dương, từ ngực một tiếng nuốt một hớp lớn nước miếng sau đó, nhẹ giọng nói. Sau khi nói xong, Nưu Huy Dương đưa ra vậy có chút run rẩy tay, hướng Tiếu Di Bình vậy hai quả bóng chuyền vậy lớn nhỏ mập thỏ lên mò đi. Nhất thời, một hồi mềm mại chân nhắn cảm giác từ trên tay chuyển tới, loại quen thuộc này nhưng lại rất là mê cảm giác say, để cho Nưu Huy Dương là muốn ngừng cũng không được, hắn không nhịn được 10 ngón tay vừa thu lại nhẹ nhàng bóp một cái. Vậy đàn hồi chợt non cảm giác, để cho Nưu Huy Dương lửa giận trong lòng lại lớn mấy phần, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục lúc này Tiếu Di Bình rên một tiếng, đưa ra một cái dao trắng cánh tay ngọc bắt Nưu Huy Dương quần áo dùng sức hướng xuống dưới kéo một cái. Một chút cũng không có phòng bị Nưu Huy Dương, một chút liền bị kéo nằm ở Tiếu Di Bình trên mình. Mềm thơm nhập trong lòng Nưu Huy Dương còn chưa kịp làm chút gì, Tiếu Di Bình nhưng thân thể mềm mại lắc một cái, xoay mình đem hắn đè ở dưới người, cái miệng nhỏ nhắn một chút liền hôn vào trên bờ môi của hắn, sau đó bá đạo để mở hắn hàm răng, cái lưỡi thơm tho cùng Nưu Huy Dương đầu lưỡi củ quấn quýt lấy nhau. Cái này vợ dũng manh hôm nay khí lực thật lớn, lại đem bố cái nghịch đẩy. Nưu Huy Dương trong lòng hề hề vui một chút, ở hấp thu vậy mang nhàn nhạt mùi rượu quỳnh tương ngọc dịch tới đồng thời, đem trên người mình bên ngoài bộ cởi xuống ném ở một bên. Một phen trời đất u ám ướt hôn sau đó, Tiếu Di Bình thẳng người lên, thở dốc mấy cái sau đó, đưa tay bắt Nưu Huy Dương áo sơ mi giọt một tiếng liền cho xé ra. Trước kia đều là Nưu Huy Dương xé Tiếu Di Bình quần áo, ngày hôm nay lại để cho nàng ngồi tiểu hứng đem mình quần áo xé, Nưu Huy Dương không nhịn được cười khổ một tiếng, sau đó liền bắt đầu phối hợp lại. Làm hai người cũng thẳng thắn tương đối là, Tiếu Di Bình không ngừng ở Nưu Huy Dương trên mình dãy rủa, trước ngực hai tòa dựng ngược trước đỉnh núi cũng có một chút không một cái ở hắn thân cả lên. Cộng thêm Tiếu Di Bình không phải vậy nỉ non thanh, cái này vô tận cám dỗ để cho Nưu Huy Dương trong lòng ngứa một chút. Chồng, em muốn. Tiếu Di Bình vừa nói, bắt lại đã sớm giống như một cây gập sắt giống vậy nhóc Huy Dương, nhắm ngay vậy cũng sớm đã bùn lầy không chịu nổi chỗ thân bí, thân thể trầm xuống ngồi xuống. Nhất thời, nhóc Huy Dương liền lâm vào một mảnh dịu dàng trơn trợn bọc trong. À! Tiếu Di Bình phát ra một tiếng thỏa mãn ngâm, sau đó giống như một cái nữ kỵ sĩ vậy, bắt đầu động, tạm thời bây giờ, toàn bộ gian phòng xuân sắc vô hạn. Internet thời đại tin tức truyền bá tốc độ chân thực quá nhanh, ngay tại Mưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình kịch chiến lúc đó, Mạnh Gia bị nhổ tận gốc tin tức, liền ở trên mạng truyền lưu tới. Đầu tiên truyền lên những tin tức này là thành phố Tháp Thành mấy cái dân trên mạng, ban hoành thành phố Tháp Thành gần trăm năm tà ác gia tộc, ngày hôm nay bị nhổ tận gốc. Thành phố Tháp Thành ung thư Mạnh Gia bị nhổ tận gốc, nhân dân cao hứng hết sức, đốt thả dây pháo chúc mừng, đốt thả dây pháo thời gian dài tới hơn một giờ. Tà ác gia tộc tiêu diệt nhớ, có ý đồ có chân tướng. Trước kia Mạnh Gia thế lớn cầm giữ thành phố Tháp Thành, nhân dân là giận mà không dám nói gì. Ngày hôm nay biết được Mạnh Gia bị chính phủ luôn dễ rút trừ sau đó, nhân dân cao hứng hết sức, Mạnh Gia trước kia làm chuyện ác một kiện kiện đều bị phơi đến trên net, rất nhanh liền đưa tới dân trên mạng cửa chú ý. Con bà nó, không nghĩ tới bây giờ còn có như vậy tà ác gia tộc tồn tại. Trên lầu, ta không biết là nói ngươi thuần khiết đâu vẫn là nói ngươi ngu, như bây giờ gia tộc cũng không thiếu, chẳng lẽ ngươi là lần đầu tiên thấy. Trước cho lầu núi bạn điểm một cái khen, sau đó ở khinh bỉ một chút trên lầu. Ngươi chính là một cái người hỏa tinh, cùng chúng ta không phải đang sống ở cùng một thời không ở giữa. Tất cả có liên quan Mạnh Gia thiệp đều bị nhanh chóng gửi cho, từng cái bình luận cũng như chút sau mưa xuân vậy toát ra. Rất nhanh, Mạnh Gia thời gian liền trở thành thành phố Tháp Thành, thậm chí tỉnh Tân Cương tìm kiếm hot bảng tựa đề. Ở một mảnh nhiệt nghị trong tiếng, rất nhiều dân trên mạng bắt đầu đào sâu lần này chuyện kiện sau lưng tin tức tương quan tới. Rất nhanh, một ít còn không có ở trên mạng xuất hiện, Mạnh Gia trước kia làm sự việc so đều bị lục soát đi ra. Nhất là sự kiện lần này bùng nổ điểm khách sạn Thượng Di cũng bị tìm tòi đi ra. Dân trên mạng cửa thu thập tình báo năng lực thập phần cường đại, rất nhanh khách sạn Thượng Di tin tức tương quan liền bị dân trên mạng cửa đào lên, xuất hiện ở trên net. Làm khách sạn Thượng Di tin tức ra bây giờ trên mạng lúc này dân trên mạng cửa đều kinh ngạc phát hiện, cái này khách sạn Thượng Di có ở đây không đến một năm trong thời gian, cơ hồ mở khắp cả Hoa Hạ Đại Giang Nam Bắc, phàm là Trung Quốc tuyến 1 tuyến 2 thành phố, cơ hồ đều có khách sạn Thượng Di tồn tại. Loại này nổ kiểu khuyết trương tốc độ, lập tức đưa tới rất nhiều dân trên mạng cửa hứng thú. Khách sạn Thượng Di đưa tới dân trên mạng cửa hứng thú sau đó, đi qua đảo sâu khách sạn Thượng Di có thể nhanh chóng khuyết trương, cũng tại tất cả khuyết trương trong thành phố đứng vững gót chân nguyên nhân bị đảo đi ra. Tất cả tin tức cũng biểu hiện khách sạn Thượng Di thức ăn không chỉ có khẩu vị tuyệt cao, chứa dinh dưỡng cũng so giống nhau thức ăn cao hơn gấp mấy lần, dùng lâu dài vẫn có thể ở trình độ nhất định cải thiện người sử dụng thể chất. Mọi người đều là biết khách sạn sinh tồn căn bản là nguyên liệu nấu ăn, không có tốt nguyên liệu nấu ăn coi như là ở lợi hại đầu bếp, đó cũng là không bột đấu gột nên hổ. Ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy xuống, dân trên mạng cửa tiếp tục đào sâu, vì vậy, khách sạn Thượng Di nguyên liệu nấu ăn cung cấp cửa hàng, thôn Long Hoa cũng tiến vào dân trên mạng cửa trong tầm mắt. Dân trên mạng cửa lần nữa phát hiện, thôn Long Hoa cái này thuộc về thành phố một núi lớn chỗ sâu xa xôi sơn thôn nhỏ, không chỉ có hướng khách sạn Thượng Di cung cấp ưu chất nhất các loại màu xanh lá cây rau. Còn có gà, cá, bò, dê các loại chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn, càng làm cho rộng lớn dân trên mạng cửa không nghĩ tới là, thôn Long Hoa vẫn là một cái đặc biệt xinh đẹp tuyệt trần, tài nguyên du lịch phong phú thắng cảnh nghỉ phép. Cuối cùng, thôn Long Hoa giao xuất khẩu ra nước Mỹ cùng nước N Trung Quốc sự việc cũng không đào lên. Rất nhiều dân trên mạng cửa đều biết, giao lối ra nước Mỹ tuyệt đại đa số dân trên mạng đều không cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà có thể đem giao xuất khẩu ra có được gọi là nông nghiệp kỹ thuật phát triển nhất tinh xảo nhất nước N nước. Cái này thì đưa tới quan lớn dân trên mạng tò mò. Chương 1282, ngươi hiểu. Một cái sơn thôn nhỏ trồng ra rau, không chỉ có trở thành Trung Quốc phát triển nhanh nhất khách sạn chuyên cung nguyên liệu nấu ăn, còn có thể xuất khẩu ra giống như nước N nước loại này tự nhận vì nông nghiệp kỹ thuật phát triển nhất tinh xảo nhất quốc gia, thật là làm cho bản cục cưng cảm thấy bái phục à. Chó má, theo ta biết, trong nước xuất khẩu ra nước N Trung Quốc nông sản phẩm phụ. Ở người ta nước N quốc đô chỉ có thể làm cấp thấp nhất giá rẻ nhất nguyên liệu nấu ăn. Không nên à, trước đoạn thời gian ta đến nước N nước đi công tác, thấy có rất nhiều treo Trung Quốc thôn Long Hoa rau trực doanh tiệm bảng hiệu rau siêu thị trước, cũng vây quanh một đám dành mua rau nước N người trong nước. Hoa hạ rau có thể ở nước N nước mở trực doanh tiệm làm ăn tốt như vậy, cái này làm cho ta vô cùng hiếu kỳ, vì vậy vào đi nhìn một chút, làm ta thấy 0,5kg rau mua hơn 3.000 nước N tiền. Lúc ấy còn lấy vì mình hoa mắt đây. Hơn 3.000 nước N tiền lời này NDT đầy chính là hơn 200 nguyên. Trên lầu, ngươi chắc chắn mình không phải là thôn Long Hoa thuê tới, giúp thôn bọn họ rau làm quảng cáo dư luận viên. Người ta thôn Long Hoa rau đó là cung không đủ cầu, vậy cần mời dư luận viên tuyên truyền à hơn nữa, anh nhưng mà có một phần thu vào cũng không tệ công tác, tại sao có thể là dư luận viên đâu? Ngươi nếu là còn chưa tin, không vậy chỉ dùng sự thật nói chuyện, ngươi có thể leo tường đi nước N Trung Quốc trang web mình xem, phía trên có rất nhiều liên quan tới thôn Long Hoa giàu tin tức. Có rất nhiều hiểu nước N chữ quốc ngữ bạn trên mạng, thấy điều này thiệp sau đó, cũng ôm hoài nghi thái độ leo tường lên nước N Trung Quốc trang web. Những người này tiến vào nước N Trung Quốc trang web sau đó, phát hiện phía trên quả nhiên có rất nhiều liên quan tới Trung Quốc thôn Long Hoa giao thiệp, những thứ này thiệp trừ thảo luận thôn Long Hoa giao phẩm chất ra, còn có rất nhiều đều là than phiền loại rau này lượng cung ứng quá thiếu, còn được từ mình có hay không mua nổi thôn Long Hoa giao thiệp. Những cái kia bạn trên mạng sau khi xem, mới biết thôn Long Hoa giao ở nước N nước, là bị coi là dinh dưỡng cao nhất đường rau, từ đó bị nước N người trong nước truy đuổi nâng, ở nước N quốc nội tiêu thụ đó là thật cung không đủ cầu. Mỗi ngày trực doanh tiệm còn chưa mở cửa, những cái kia chờ mua thức ăn nước N người trong nước ngay tại cửa tiệm xếp hàng thành đội ngũ thật dài, rất nhiều xếp ở phía sau người còn không mua được rau. Làm những cái kia leo tường đi qua dân trên mạng, đem nước N nước trang web tiệt đồ phối hợp Trung Quốc chữ viết phát đến trên net sau đó, để cho tất cả thấy người Hoa đang bị chấn động kinh động, đồng thời, bọn họ cũng có một loại cùng có vinh yên, vô cùng hưng phấn cảm giác. Dĩ nhiên trên net cũng không hoàn toàn là tốt hơn cùng lời khen. Ở biết thôn Long Hoa sản xuất rau nhà sau đó, có người liền ở hoán trách. Con bà nó, đồ tốt như vậy trừ ở khách sạn thượng gì có thể ăn được bên ngoài, trong nước cũng không có thôn Long Hoa rau tiêu thụ, ngược lại nước N nước lại có nhiều rau tiêu thụ, cái này thôn Long Hoa người thật đặc biệt không phải là một món đồ, chỉ lo kiếm tiền nhưng. Người đi trước thôn Long Hoa trang web hiểu một chút tình huống chân thật lại mà nói chuyện, tránh cho không hiểu tình huống liền loạn phun, người khác mắng ngươi là ngu đần. Một cái hiển nhiên biết rõ thôn Long Hoa phát sinh chuyện dân trên mạng, đi ra bất bình dùm, còn nghị thôn Long Hoa trang web liên tiếp phát đến trên net. Trong chốc lát, rất nhiều bạn trên mạng bắt đầu đến thôn Long Hoa trang web tìm tòi. Chỉ như vậy, thôn Long Hoa trước lấy không tới lối ra giá cả một nửa giá cả, hướng trong nước tất cả khách sạn lớn cùng siêu thị cung cấp thôn Long Hoa rau đạt tới hắn chất lượng tốt sản phẩm, cùng với sau đó bị Bắc Kinh nào đó gia tộc lớn con nhà giàu nhìn chúng, lợi dụng thủ đoạn hèn hạ đem thôn Long Hoa tất cả sản phẩm đường dây tiêu thụ cắt đứt, để cho thôn Long Hoa sản xuất ở trong nước không cách nào tiêu thụ. Bị buộc hàng loạt tiêu đi nước N Trung Quốc chuyện kiện, cũng bị năng lượng to lớn dân trên. Mạng cửa lật đi ra. Bất quá bọn họ ở thôn Long Hoa trang web lên, liền chỉ thấy cái này mấy thiên đối với lần đó chuyện kiện cơ bản miêu tả thiệp, hơn nữa thiệp người trên tên cũng bị mổ mổ nào đó thay thế, thấy cái này rõ ràng chính là xử lý qua quá tử, đăng ký thôn Long Hoa trang web các bạn trên mạng cũng thất vọng. Hết thể các thứ này dĩ nhiên đều là Mưu Huy Dương làm, ở Đỗ Gia Quy thuận sau đó, hắn liền lập tức đem tương quan thiệp cũng thủ tiêu. Chính là còn dư lại mấy cái không nhiều thiên phúc, Đỗ Tử Đằng cùng tên của người cũng chỉ dùng Bắc Kinh Mưu gia tộc mộ mộ thay thế, nếu không, Đỗ Tử Đằng bọn họ những cái kia Bắc Kinh con nhà giàu, tuyệt đối đem lần nữa đối mặt dân trên mạng cửa phê bình miệng giết. Có thể càng như vậy, ngược lại đem các bạn trên mạng lòng hiếu kỳ câu dẫn, vì vậy, có liên quan thôn Long Hoa cùng khách sạn Thượng Di nhiều tin tức hơn, đều bị các bạn trên mạng lật đi ra, khiến cho thôn Long Hoa cùng khách sạn Thượng Di danh tiếng có tăng lên rất nhiều. Mình xử xuất tất cả thủ đoạn cũng không có giải quyết vấn đề, ngày hôm qua rốt cuộc hoàn toàn giải quyết, Tiếu Di Bình trong lòng cũng cao hứng vô cùng, ở những nhân viên tiệm đều đi sau đó, nàng mượn men rượu cùng Mưu Huy Dương điên cuồng hết mấy giờ, sau đó lại là mệt trực tiếp ngủ mất. Đem mạnh ra luôn dễ trừ bỏ sau khách sạn cũng chỉ giải quyết vấn đề, Mưu Huy Dương trong lòng cũng buông lòng không thiếu, sau chuyện này ôm Tiếu Di Bình, hai người liền cơm tối cũng không ăn vừa cảm giác liền ngủ thẳng tới ngày thứ hai. Nhìn cái gì xem, chẳng lẽ ngươi còn không có xem đủ à? Tiếu Di bình tĩnh mắt nhìn tỉnh, vừa thấy Mưu Huy Dương ánh mắt ở trên người mình lưu hợp với, không nhịn được gắt giọng. Như thế hoạt bát thích thú vóc người, đẹp như vậy phong cảnh, nhất định chính là chăm xem không chán, làm sao thấy đủ đây. Mưu Huy Dương nhìn một chút vậy hai tòa cao ngất đỉnh núi, ánh mắt lại rời về phía thần bí kia ưu cốc, đáng hết sức cười hắc hắc. Thúi lưu, manh, không cho phép xem. Hai người mặc dù đã là vợ chồng, nhưng bị Mưu Huy Dương như thế không chút kiêng kỵ nhìn mình ý không treo thân thể. Tiếu Di Bình vẫn là cảm thấy rất là ngượng ngùng, vội vàng đem chăn đã tới tới, đem mình thân thể cho đắp lên. Mưu Huy Dương vẻ kiêu ngạo cười đều nói, được rồi, ta không xem, vậy ta. Lời còn chưa nói hết, Mưu Huy Dương tay nhưng ngoạch lập tức đưa vào trong chăn, một cái đẻ ở Tiếu Di Bình vậy chân nhăn trên đùi. Người tên đại bại hoại, tối hôm qua thiếu chút nữa đem ta xương cũng chia rẽ tăng thêm, bây giờ lại muốn làm gì? Tiếu Di Bình kẹp chặt Mưu Huy Dương dự định tắt quái tay, ánh mắt quyến rũ như tơ hỏi. Hi hi. Ta muốn làm gì ngươi hiểu. Mưu Huy Dương vừa nói trên tay dùng một chút lực, theo Tiếu Di Bình vậy bóng loáng bắp đùi, đi tới thần bí kia vùng. Không được, tối hôm qua bị ngươi tên nảy dày vò thảm, nếu là lại để cho ngươi cái này con ngẽ nhỏ trò vui dày vò một lần, ngày hôm nay ta liền giường cũng không đứng dậy nổi. Tiếu Di Bình ngoài miệng như thế nói, vậy như nước vậy trong con ngươi như xuân, tình một mảnh. Nữ như vậy nói vậy dưới tình huống đều phải ngược nghe, Ngưu Huy Dương đã sớm nắm giữ cái này chân lý, hắn động tác trên tay không có bởi vì Tiếu Di Bình nói mà dừng lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ không ngừng vút ve, rất nhanh, Tiếu Di Bình liền bị làm cho kiểu, xuyên liền liền, ánh mắt quyến rũ như tơ nhẹ giọng thân bạc đứng lên. Cái này nũng nịu thân ngân thanh, chính là vậy mạnh nhất thuốc dục thuốc, Ngưu Huy Dương vậy còn không nhịn được xoay mình đè lên, nhất thời, đầy nhà xuân sắc. Chương 1283, các người tiếp tục. Hơn 2 tiếng sau đó, làm Tiếu Di Bình cùng Ngưu Huy Dương thu thập xong đi tới lầu một phòng khách, lúc này khách sạn nhân viên sớm đã tới rồi. Thấy các phục vụ viên đều cầm điện thoại di động, một bên xem một bên cao hứng líu díu nghị luận, Ngưu Huy Dương cười hỏi, cái gì tin tức để cho các người cảm thấy hứng thú như vậy, liền công tác cũng không làm, ở chỗ này ôm điện thoại di động xem. Ông chủ, chúng ta ngày hôm nay liền làm công tác đều làm xong, bây giờ không sao mọi người mới nơi này, dùng điện thoại di động tra xem có liên quan chúng ta khách sạn tin tức. Chi nhánh quản lý cười trả lời. Ông chủ, khách sạn chúng ta nổi tiếng. Rất nhiều phục vụ viên giơ điện thoại di động, cao hứng đối với hai người nói. Đúng vậy, ông chủ chúng ta khách sạn thật nổi tiếng, các người xem thì biết. À, đây là chuyện gì xảy ra? Hai người cầm lấy điện thoại ra, tùy tiện đánh mở một cái trang mạng, thấy phía trên trừ Mạnh Gia bị diệt trừ tin tức bên ngoài, ngay cả có quan khách sạn Thượng Di cùng thôn Long Hoa tin tức. Cái này bút tiêu tiền làm quảng cáo hiệu quả tốt nhiều. Ngưu Huy Dương mỉm cười đối với Tiếu Di Bình nói. Ừ, chủ yếu nhất là quảng cáo này còn không dùng tiêu tiền, cũng coi là đối với ngươi lần này phát khí lực lớn diệt trừ Mạnh Gia một loại hồi báo. Tiếu Di Bình hé miệng cười nói. Tốt lắm, mọi người cũng đừng vây ở chỗ này, nơi này lập tức phải mở cửa buôn bán, mọi người nhanh chóng ở kiểm tra cẩn thận một chút còn có cái gì công tác không có làm đúng hạn địa phương, tranh thủ ngồi cơ hội lần này đem chúng ta khách sạn mức buôn bán tăng lên. Chi nhánh quản lý lớn tiếng đối với những cái kia đang cầm điện thoại di động, nhiệt liệt nghị luận người nhân viên hô. Các người quản lý nói không sai, nếu là mức buôn bán tăng lên, cuối tháng cho mọi người đỏ lên túi. Ngưu Huy Dương cũng cười nói. Vừa nghe đến ông chủ cam kết cuối tháng đỏ lên túi, các nhân viên đều lớn tiếng hét dầm lên. À, ông chủ Vạn Tuế. Ông chủ, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem khách sạn mức buôn bán tăng lên. Ở thành phố Tháp Thành chi nhánh có nán lại 2 ngày. Thấy khách sạn hết thệ cũng đi lên nghề nếp sau đó, Ngưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình hai người liền bước lên trở về nhà lộ trình. Buổi sáng lúc hơn 10h, Ngưu Huy Dương hai người trở lại huyện Huệ Lật, chồng, anh đều đã có một đoạn thời gian chưa từng đi tổng bộ, chúng ta trụ sở chính hiện đang gia tăng liền không thiếu công nhân viên mới, ngày hôm nay nếu đến nơi này, có phải hay không đi cùng mọi người gặp mặt. Khách sạn Thượng Di phát triển ở Tiếu Di Bình cùng Diệp Văn dưới sự chủ trì phát triển rất tốt. Ở thành phố Tháp Thành lúc này Tiếu Di Bình liền đem khách sạn tình huống cặn kẽ cho Ngưu Huy Dương nói qua, cho nên, hắn đối với khách sạn bây giờ phát triển khuynh hướng vô cùng giải trừ, trong lòng cũng rất hài lòng. Vợ, em biết ta người này sợ nhất phiền toái, dù sao khách sạn có ngươi đánh ngươi ta rất yên tâm, hay là không đi bên kia. Ngưu Huy Dương hất tay ông chủ làm thói quen, giờ không nghĩ quản chuyện của công ty đây. Hừ, nói chuyện đến tránh sự ngươi liền nói phiền toái, một bộ không có hứng thú chút nào dáng vẻ. Nhưng mà vừa thấy được người đẹp ngươi liền tinh thần tỏa sáng một khi cũng không ngại phiền toái. Tiếu Di Bình chu cái miệng nhỏ, bạc Ngưu Huy Dương cái này lười hàng một cái. Ta là người như vậy sao? Ngưu Huy Dương một bộ ta làm sao không biết vẻ mặt. Dạ. Ngươi chính là một cái thấy người đẹp liền không di động bước chân dê sồn. Tiếu Di Bình vô cùng khẳng định nói. Ngưu Huy Dương không nói ngưng ướt. Thấy Ngưu Huy Dương bị tự nói một bộ buồn bực dáng vẻ, Tiếu Di Bình cười vui vẻ, ngươi không đi công ty. Vậy ngươi cũng không đi xem bé Mẫn. Người ta bé Mẫn có thể nhớ ngươi, nếu là nàng biết ngươi đến huyện thành đều không đi xem nàng thì sẽ thôn Long Hoa đi, nhất định sẽ mất hứng. Lời này Ngưu Huy Dương cảm thấy rất có đạo lý, mình tới huyện thành đều không đi xem Tạ Mẫn, thật là có chút không nói được. Vợ nhắc nhở đối với. Ở Tiếu Di Bình trên mặt hôn một cái, Ngưu Huy Dương nói, bé Mẫn bây giờ hẳn đang đi làm đi, ta bây giờ chuyển ngay điện thoại, để cho nàng đến ngươi đi nơi nào. Buổi trưa ta tự mình xuống bếp cho các người làm ăn ngon. Thật là mệt chết ta, vẫn là trong nhà thoải mái. Tiếu Di Bình về đến nhà sau đó, liền đem mình vùng ở trên ghế salon. Vợ, tới ta cho ngươi đấm bóp một chút liền không mệt. Thấy Tiếu Di Bình vậy run rẩy hai ngọn núi, Ngưu Huy Dương nuốt từng ngụm nước bọt đi tới bên ghế salon, đưa hai tay ra dựa theo hai tòa cao vút trên ngọn núi, mặt dày vô sỉ nói đến. Biết mình Ngưu Huy Dương trong lòng nghĩ cái gì, có thể Tiếu Di Bình lại hướng hắn không có chút nào năng lực chống đỡ. Nếu là đáp ứng cái này ra mặt dày người, cuối cùng thì không phải là đấm bóp một chút liền xong chuyện, vội vàng đem Lưu Huy Dương tay cầm mở nói, chồng, anh đừng làm rộn, nhanh đi làm thức ăn, cùng đem ngươi thức ăn làm xong, bé Mẫn phỏng đoán cũng tới. Hê hê, bé Mẫn nhất định phải đến khi tan việc mới có thể trở lại, bây giờ còn có thời gian, ta trước cho ngươi đấm bóp sau đó rồi đi nấu cơm cũng tới kịp. Vừa nói Lưu Huy Dương đưa tay đem Tiếu Di Bình ôm lấy đi vào phòng ngủ. Chồng, liền ở trên ghế salon đấm bóp là được, ngươi ôm ta đi ta là làm gì? Ghế salon quá hẹp không tốt thi triển, trên giường địa phương lớn mới phải đấm bóp mà. Lưu Huy Dương cười hắc hắc nói. Mới vừa thời điểm bắt đầu Lưu Huy Dương còn tượng mô tượng dạng giúp Tiếu Di Bình xoa bóp, nhưng mà không ấn ma mấy cái, hắn liền bắt đầu cởi dậy Tiếu Di Bình quần áo tới. Biết Lưu Huy Dương lòng ngươi có chủ ý gì, Tiếu Di Bình nói, chồng, anh tối hôm qua rằng có người ta hơn nửa đêm, bây giờ lại muốn làm chuyện xấu, ngươi bây giờ làm sao thành một đầu này không no sói đói liền à? Đưa tay ở Tiếu Di Bình thần bí kia vùng sờ một nửa, phát hiện nơi đó cũng sớm đã phát đại thủy, Lưu Huy Dương giơ lên ướt nhẹp tay, cười hắc hắc nói, vợ, anh là xem ngươi nhịn khó chịu, vừa muốn giúp ngươi một chút, ngươi không cho nói. Thấy Lưu Huy Dương vậy đầy tay nước đọng, Tiếu Di Bình mắc cỡ mặt đẹp đỏ bừng, Tiểu Man cắt đứt Lưu Huy Dương nói. Rất nhanh, trong phòng ngủ liền vang lên động lòng người thanh âm, hơn một giờ sau đó, ở Tiếu Di Bình tiếng cầu xin tha thứ trong Lưu Huy Dương mới ra lệnh thu binh bỏ qua nàng. Ngay tại lúc này, cửa phòng ngủ bị sau khi về nhà không tìm được Tiếu Di Bình Tạ Mẫn đẩy ra. Thấy trong phòng ngủ vậy đôi câu trắng lòa thân thể, Tạ Mẫn khuôn mặt đỏ lên, nói, ta cái gì cũng không thấy, các người tiếp tục, ta đi làm cơm trưa. Lưu Huy Dương vốn là còn không có tận hứng, thấy Tạ Mẫn đi vào làm sao sẽ thả nàng đi đây. Bé Mẫn Mẫn, ngươi chị Bình đặc biệt gọi điện thoại để cho ngươi trở về, ngươi làm sao có thể đi đây. Lưu Huy Dương xích quả thân thể chạy tới, đem Tạ Mẫn ôm được trên giường. Không được, Tạ Mẫn có chút ngượng ngùng dùng rằng. Làm sao không được, tốt Mẫn Mẫn ngươi thì giúp một chút chị đi, nếu không chị thế nào cũng phải bị tên nầy dày vò chết không thể. Vừa nói Tiếu Di Bình cố không thể thân thể mệt mỏi, phối hợp Lưu Huy Dương đem Tạ Mẫn lột thành tiểu bạch dương. Rất nhanh, trong phòng ngủ ở chỗ này vang lên đãng tâm hồn người tiếng quát tháo. Chương 1284, cảm giác về nhà thật tốt. Lưu Huy Dương lái xe mới vừa lái vào thôn Long Hoa cũng cảm giác được trong thôn linh khí. So nàng lúc đi lại nồng nặc rất nhiều, hơn nữa thôn du khách so với trước kia cũng tăng lên không thiếu. Thấy nối liền không dứt du khách, còn có các thôn dân vậy phát ra từ nội tâm nụ cười, Lưu Huy Dương trong lòng rất là cao hứng, thở dài nói, cảm giác về nhà thật tốt. Còn xa nhau thử có hơn 100 thước khoảng cách, Lưu Huy Dương liền cảm thấy mình bị theo dõi, hắn biết cái này là thủ hộ biệt thự những yêu thú kia, lập tức dùng thần thức cùng các yêu thú lên tiếng chào hỏi. Ở chào hỏi sau đó, cái loại đó bị để mắt tới cảm giác liền biến mất. Lưu Huy Dương đặc biệt cái đó hài lòng thầm nói, xem ra những thư yêu thú này vẫn là rất tận tâm mà. Ta trở về. Xe mới vừa lái vào biệt thự viện tử, Lưu Huy Dương liền hướng về phía người mặt la lớn. Vừa dứt lời, Nô Tiểu Hoa liền đỡ nghe bụng bự Lưu Hiểu Mai đi ra. Lưu Huy Dương vội vàng đem xe đậu xong nên đón. Chồng, anh rốt cuộc trở về. Lưu Hiểu Mai rúc vào Lưu Huy Dương trong ngực, trên mặt tất cả đều là vui vẻ nụ cười. Trở về, vợ, em muốn anh chưa? Lưu Huy Dương nhẹ nhàng ôm vai Lưu Hiểu Mai thân thể, hỏi. Muốn, cũng không biết tại sao, đoạn này thời gian có thể nhớ ngươi. Nghe xong Lưu Hiểu Mai một chút cũng không có che giấu, gật đầu trả lời. Nô Tiểu Hoa nhìn về phía Lưu Huy Dương trong ánh mắt cũng tràn đầy nồng nặc nhớ nhung, nàng cũng muốn nhào vào Lưu Huy Dương trong ngực, thật tốt cảm thụ một chút trên người nam nhân quen thuộc kia hơi thở. Bất quá, nhìn mặt đầy hạnh phúc rúc vào Lưu Huy Dương trong ngực Lưu Hiểu Mai, Nô Tiểu Hoa lại có chút ngượng ngùng. Lưu Huy Dương hướng về phía có chút ngượng ngùng Nô Tiểu Hoa, cười nói, vợ Tiểu Hoa, tới chồng ôm một cái. Đúng vậy, chị Tiểu Hoa, mới vừa rồi ta còn nghe được ngươi ở nhắc tới cái này chồng đâu, bây giờ chồng trở về, ngươi làm sao ngược lại ngượng ngùng à, nhanh chóng tới để cho chồng ôm một cái đi. Lưu Hiểu Mai cười hì hì nói, ta mới không có nhắc tới hắn đâu, em gái Hiểu Mai, ngươi nói bậy bạ, ta không để ý tới ngươi. Bị Lưu Hiểu Mai ngay trước Lưu Huy Dương mặt nói ra, Nô Tiểu Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng đến đỏ bừng. Chị Tiểu Hoa, chồng trở về ngươi cũng không để ý ta, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái tên gặp sắc quên bạn à. Lưu Hiểu Mai cười gì chuyển dịch nói. Hiểu Mai, ngươi nói ta liền gãi ngươi ngưỡng ấy. Mới vừa bị Lưu Huy Dương kéo qua ôm vào trong ngực Nô Tiểu Hoa, không theo nói. Chồng, anh mau cho chúng ta cẩn thận nói một chút, ngươi là giải quyết như thế nào gốc nông trường bên kia chuyện kia. Ba người đi tới phòng khách vuốt ve an ủi sau một hồi, Lưu Hiểu Mai hỏi. Lưu Huy Dương giơ lên quả đấm quơ quơ, nói. Vốn là ta muốn nghe các ngươi lấy lý phục người, nhưng mà ta còn chưa tới nông trường đâu, liền bị nảy. Hoạt đập người trận lại muốn đem ta cưỡng ép mang đi gặp vậy thiếu gia ăn chơi, bất đắc dĩ ta cũng chỉ có thể dùng võ phục người, đem chân chó toàn bộ đánh một trận, sau đó. Ngưu Huy Dương đem ở ốc chuyện phát sinh, cặn kẽ cho hai cô gái nói một lần. Chồng, anh lại để cho đem cái gì đó nông trường liên minh liền nối kết thúc, còn nghĩ sản nghiệp của bọn họ cũng nhận được chính ta danh nghĩa, thật là thật lợi hại. Lưu Hiểu Mai sau khi nghe xong hưng phấn nói. Chồng, nói như vậy ngươi không phải thành ốc lớn nhất chủ nông trường, hơn 20 nông trường cộng thêm những cái kia cố định sản nghiệp, một năm kia giúp chúng ta kiếm bao nhiêu tiền à? Ngưu Huy Dương thấy Ngô Tiểu Hoa lúc nói lời này, trong mắt tất cả đều là tiền giấy ký hiệu. Vợ Tiểu Hoa, chẳng lẽ ta bây giờ thật tiền còn chưa đủ nhiều sao? Ngươi lúc nào cũng biến thành mê tiền như vậy liền à? Ngưu Huy Dương cười trêu ghẹo nói. Ngươi là kiếm được nhiều, nhưng mà ngươi thật những tiền kia bây giờ không hoàn toàn cũng đầu đến khách sạn Thượng Di khuyết trương trong đi sao? Hiểu Mai thử lại một tháng chừng thì phải sinh cục cưng, ta cái này làm nhỏ mẹ, dĩ nhiên phải vì cục cưng nhiều tích trữ một ít tiền sữa bột. Nô Tiểu Hoa nhẹ nhàng vuốt ve Lưu Hiểu Mai bụng, trong mắt tràn đầy hâm mộ vẻ mặt. Thật, Hiểu Mai thật ở là một tháng thì phải sinh. Nghĩ đến mình lại là một tháng thì phải làm ba, Ngưu Huy Dương vô cùng hưng phấn. Hừ, nghe được Ngưu Huy Dương lại liền mình lúc nào sinh cục cưng cũng không biết, Lưu Hiểu Mai mất hứng khẽ hừ một tiếng. Bây giờ Lưu Hiểu Mai nhưng mà Ngưu gia đại công thần, nếu là đem bảo bối này chọc mất hứng, Ngưu Huy Dương biết cha mẹ khẳng định không tha cho mình, bị sợ nhanh chóng thừa nhận sai lầm. Sau đó ưu tiên chọn một ít dễ nghe nói dô đứng lên. Đang nói mấy đại la khung lời khen cùng lời ngon tiếng ngọt sau đó, Lưu Hiểu Mai rốt cuộc vòng qua Ngưu Huy Dương. Xoa xoa trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, Ngưu Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến, dỗ cô nàng này, so cùng người đánh một trận còn mệt mỏi hơn. Suy nghĩ kỹ một chút, Ngưu Huy Dương phát giác từ Lưu Hiểu Mai sau đó, mình thật giống như thật đúng là không cùng qua nàng nhiều ít thời gian, hiện tại Úc Châu sự việc có Huyễn Hầu ba người xử lý. Công ty trong nước cũng có Tiếu Di Bình cùng Diệp Văn hai người, nước N nước bên kia sản nghiệp có ý chỉ rổ hải đệ kỳ quản. Cẩn thận tính một chút, những chuyện này thật giống như cũng không cần mình bận tâm, còn lại phải xử lý chính là tìm Quế Nhị Trí cùng nước N nước cái đó thiên nhận tính sổ. Bất quá, Ngưu Huy Dương quyết định đem hai chuyện này tỉnh tất cả buông xuống tới, thật tốt bồi bồi Lưu Hiểu Mai, cùng con trai sanh ra được sau đó, ở muốn những chuyện này. Vợ, anh quyết định, từ giờ trở đi anh chuyện gì cũng bỏ mặc. Ở nhà hảo hảo bồi bồi các người. Chồng, anh muốn lưu lại bồi chúng ta, chị em chúng ta dĩ nhiên cao hứng, nhưng mà ngươi có thể còn bận bịu mấy ngày, mới có thời gian bồi chúng ta đây. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Lưu Hiểu Mai trong lòng là đặc biệt ngọt ngào, nhưng mà nàng biết còn có rất nhiều sự việc chờ chồng mình tới xử lý đây. Hiện ở nơi có việc đều có người đặc biệt quản lý, ta căn bản là không có phải không là tình cảm à. Ngưu Huy Dương có chút nghi ngờ nói. Chồng, anh chẳng lẽ không có phát hiện thôn chúng ta linh khí càng ngày càng nồng đậm, bây giờ đến thôn chúng ta tới du lịch du khách cũng càng ngày càng nhiều sao? Lưu Hiểu Mai hỏi. Những thứ này ta trở về lúc cũng cảm giác được, có thể cái này thật giống như cùng ta ở nhà cùng các người không có quan hệ gì chứ. Bây giờ thôn chúng ta du lịch hạng mục cũng hoàn thành, có chút cũng so với trước kia nhiều rất nhiều, có người đề nghị thôn chúng ta đi xin một cái 5 cấp A du lịch cảnh khu, mọi người thương lượng một chút cho rằng đề nghị này rất tốt. Bất quá chuyện này có thể chỉ có ngươi tự mình đi chạy, xin xuống chắc chắn mới lớn. Trước kia Ngưu Huy Dương đến lúc đó muốn đem thôn Long Hoa chế tạo tắc thành nước nổi tiếng du lịch thắng cảnh nghỉ phép, nhưng bây giờ thôn Long Hoa thôn dân ở mình công ty trong cũng có cổ phần, thu vào phương diện căn bản cũng không cần lo lắng, vì vậy, hắn bây giờ ý tưởng lại cùng trước kia không giống nhau. Vợ, anh cẩn thận suy nghĩ một chút, quyết định không dự định đi xin cái gì đó cảnh khu cấp 5A danh hiệu. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương đối với Lưu Hiểu Mai hai người nói, chương 1285, không thể làm gì khác hơn là tới nhờ cậy ngươi. Cảnh khu cấp 5A muốn là thông qua, cái này không ước chừng đối với thôn Long Hoa cảnh khu tuyên truyền có rất nhiều chỗ tốt, cũng có thể gián tiếp tăng lên sĩ nghiệp danh tiếng, tốt như vậy cùng sự việc. Lưu Hiểu Mai hai cô gái thật không hiểu nổi Ngưu Huy Dương tại sao phải không muốn. Chồng, nếu là cảnh khu cấp 5A xin thành công, chỗ tốt kia cũng là rất nhiều, ngươi tại sao không đáp ứng đâu? Lưu Hiểu Mai có chút không hiểu hỏi. Các người nói đều đúng. Cảnh khu cấp 5A xin thành công, quả thật sẽ gia tăng chúng ta cái này cảnh khu danh tiếng, đến lúc đó tới nơi này du lịch du khách đem gia tăng rất nhiều, như vậy thì có thể gia tăng rất nhiều thu vào, có thể các người nhưng bỏ quên du khách quá nhiều mang tới tai hại. Trước đoạn thời gian ta ở trên mạng tra duyệt một chút, bây giờ phần lớn danh lam thắng cảnh cảnh khu cũng cất ở đây một cái chung nhau vấn đề, đó chính là nhiều người, nhất là ngày nghỉ lễ vậy càng là người ta tấp nập, muốn tiến vào cảnh khu có lúc cũng phải xếp 1-2 tiếng đội. Tới nơi này du lịch du khách đại đa số cũng cuộc sống ở sâm ướt nhưng lại bận rộn trong đô thị, đi ra du lịch chính là muốn tìm một cái thư thích thích ý hoàn cảnh buông lỏng một chút, có có thể đến ngươi tới nơi này còn không có tiến vào cảnh khu đâu thì phải xếp một hai tiếng đội, bọn họ có thể không có oán khí cùng câu oán hận sao? Nhiều người chen chúc nhập đội như vậy tình huống sẽ xuất hiện, người này một nhiều những cái kia kẻ cắp cùng phần tử ngoài vòng luật pháp thì có thừa cơ lợi dụng, bọn họ thì sẽ thừa loạn ra tay trộm cắp du khách tài vật. Các du khách vốn là tới nơi này buông lỏng tâm tình lại gặp loại chuyện này, du khách tâm tình còn có thể được không? Cứ như vậy một ít tư chất so với là kém du khách trong lòng có oán khí, vì phát tiết trong lòng oán khí, bọn họ thì sẽ cố ý phá xấu xa cảnh khu phương tiện. Còn có du khách nhiều, ném loạn vứt rác sự việc cũng đem gia tăng, đến lúc đó người ta du khách đang du ngoạn lúc này thỉnh thoảng thấy mấy cái ni lon bình, túi ni lon các loại đồ, cái này có phải hay không sẽ để cho du khách nguyên bản đẹp tâm tình tốt gặp phải phá xấu xa. Nghe Mưu Huy Dương kể lại sau đó, Lý Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa hai cô gái trong mắt hiện ra thôn Long Hoa khắp nơi đều là rắc rưới, những cái kia nguyên bản xanh um cây cối, đẹp chút hoa cỏ bị phá hư cảnh tượng, hai cô gái trong lòng cũng không nhịn được dùng mình. Bị ngươi vừa nói như vậy, chúng ta cũng cảm thấy cái này cảnh khu cấp 5 á còn chưa thân thỉnh cho thỏa đáng. Lưu Hiểu Mai có chút sợ nói. Đúng vậy, ta cảm thấy như bây giờ thuận theo tự nhiên cũng rất tốt, hơn nữa chúng ta thôn Long Hoa thôn dân. Bây giờ cũng không thiếu du lịch khối này mang tới về điểm kia thu vào. Nô Tiểu Hoa cũng kiểm tra đồng ý nói. Chồng, nơi này còn có một cái tình huống, đó chính là mấy ngày trước Lưu Đại Bí Thư tới tìm ta, nói trong tỉnh dự định ở chúng ta thôn Long Hoa xây cất một cái viện dưỡng bệnh, hắn hỏi chúng ta là cái gì ý kiến. Ngưu Huy Dương biết cái này viện dưỡng bệnh sau khi sửa xong, nhất định sẽ có rất nhiều lão cán bộ tới nơi này điều dưỡng, đến lúc đó có những thứ này lão cán bộ ngồi ở nơi này chấn, xem ai còn dám đến thôn Long Hoa ngang ngược. Đây là chuyện tốt à, các người là trả lời như thế nào? Ngưu Huy Dương lập tức hứng thú. Vậy Lưu Đại Bí Thư hiện ở trong thôn lớn chuyện nhỏ đều phải hỏi ý ngươi một chút ý kiến, ngươi cái này đại năng người không phát biểu ý kiến, Lưu Đại Bí Thư sẽ dùng nói phải chờ tới trong thôn thương lượng một chút mới trả lời mượn cớ, làm lấy lệ trước đây. Lưu Hiểu Mai cười hì hì di chuyển dịch nói. Đây là cùng ta có quan hệ thế nào à, cái này Lưu Đại Bí Thư cũng thiệt là chuyện tốt như vậy đều không nhanh chóng đáp ứng. Ta cái này thì gọi điện thoại để cho hắn mau đánh ấn kiện viện dưỡng bệnh chuyện này. Ngưu Huy Dương vừa nói cầm lấy điện thoại ra liền cho Lưu Trung Nghĩa đánh tới. Cơm tối sau đó hai người nằm ở trên giường, Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng vuốt ve Lưu Hiểu Mai vậy nô lên bụng, vợ, anh tới nghe một chút cái này đứa nhỏ đang làm gì. Lưu Hiểu Mai mỉm cười nói, cái này đứa nhỏ cũng không thành thực, ngươi cái này làm cha vẫn luôn không như thế nào cùng hắn câu thông qua, coi chừng hắn mất hứng đá ngươi. Lúc nói lời này, Lưu Hiểu Mai cũng nhẹ nhàng ở mình trên bụng vuốt ve, trên mặt tràn đầy bản năng của người mẹ trói lọi. Ngưu Huy Dương nhẹ nhàng ở Lưu Hiểu Mai trên bụng xoa, uy hiếp nói, đứa nhỏ, cha trước đoạn thời gian bận điệu, không thời gian và ngươi hoàn, bây giờ ta có thời gian cái này thì cùng cái này đứa nhỏ câu thông, ngươi nếu là dám đá ngươi lời của lão tử, coi chừng sau này thằng nhóc ngươi sau khi sanh, ta đánh ngươi cái mông nhỏ, cho nên, thằng nhóc ngươi cho ta đàng hoàng một chút, đừng đá ta ha ha. Chồng, anh thật là. Lại uy hiếp ngươi còn chưa có xuất thế đứa trẻ, có ngươi như thế làm cha sao? Lưu Hiểu Mai nghe được Ngưu Huy Dương uy hiếp trong bụng đứa trẻ, không nhịn được cười khanh khách gì chuyển dịch đứng lên. Ai, cái này đứa nhỏ thật là có chút ít nóng nảy, con mẹ nó thật vẫn dám đá ta đây. Ngưu Huy Dương đang đem mặt dán vào vậy nghe đây, nhưng cảm thấy trên mặt bị đụng mấy cái, cười đối với Lưu Tiểu Mai nói. Khanh khách, phải, ai kêu ngươi không thường xuyên tới nhìn một chút. Lưu Hiểu Mai cười trên sự đau khổ của người khác cười duyên. Vợ. Em loại này cười trên sự đau khổ của người khác được vì là muốn không phải, ta muốn nghiêm đang phê bình ngươi, bây giờ ta cùng con trai câu thông xong rồi, nên cùng ngươi thật tốt câu thông trao đổi, nếu không, sau này ngươi cũng có thể sẽ giống như cái này đứa nhỏ tựa như, đối với ta sinh ra bất mãn tâm tình. Vừa nói, Ngưu Huy Dương đưa tay bắt được một mực thỏ trắng lớn, cười hì hì nói. Lưu Hiểu Mai từ có bầu em bé từ sau đó, liền tận lực khắc chế cùng Ngưu Huy Dương làm cái loại đó thẹn thùng sự việc. Bị đè nén lâu như vậy nàng trong lòng cũng hết sức muốn, không mấy cái liền bị Mưu Huy Dương làm cho thở hổn hển. Chồng, chờ sau này ngươi muốn làm cái gì đều được, nhưng bây giờ ta thật không thể cùng ngươi như vậy. Vì hai đường trong bụng đứa trẻ, Lưu Hiểu Mai trong lòng mặc dù rất muốn, nhưng hay là đem Mưu Huy Dương vậy chỉ tắc quái tay đẩy ra. Vợ, anh người lớn như thế chẳng lẽ liền điểm này cũng không hiểu sao, bây giờ ta chỉ là muốn cùng ngươi nóng người một chút, cũng không có muốn cùng ngươi gì đó à, ngươi làm sao có thể như thế sắp đây. Ngưu Huy Dương trả đũa. Hừ, ta còn không biết ngươi tên đại sắc lang này chồng trong lòng đang suy nghĩ gì. Tốt lắm, ngươi đừng đăng lộn, làm cho ta trong lòng hoang mang lại không thể tới thật, để cho người ta khó chịu. Tốt lắm, ngươi bây giờ đi nhanh lên, đi tìm chị Tiểu Hoa đi. Lưu Hiểu Mai đem Lưu Huy Dương đẩy xuống giường, không để cho hắn ở lộn xộn. Vợ, anh chỉ là muốn quan tâm một chút ngươi, ngươi làm sao có thể đem ta đuổi đi đây? Lưu Huy Dương một bộ dáng vẻ ủy khuất. Nhìn cái mặt này ra so tường thành còn dày hơn, được tiện nghi còn khoe tài người, Lưu Hiểu Mai không vui nói, đừng ở chỗ này sắp xếp, mau cút đi. Ở Lưu Hiểu Mai trên trán hôn một cái, Lưu Huy Dương nói, vợ, vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai ta cho mẹ con các ngươi làm ăn ngon. Thấy Lưu Huy Dương lại tới nơi mình, Nô Tiểu Hoa trong lòng cao hứng vô cùng, chồng, anh không hảo hảo bồi bồi em gái Hiểu Mai, làm sao tới chỗ của ta. Ta đây không phải là bị Hiểu Mai đuổi ra ngoài, liền một cái chỗ ngủ cũng không có, cũng chỉ tốt tới nhờ cậy ngươi. Lưu Huy Dương nhún nhún vai, giả bộ một bộ bộ dáng đáng thương. Chương 1286, tiểu nữ dám thu nhận ngươi sao? À, nguyên lai ngươi chỉ có không địa phương đi lúc này mới có thể nhớ tới đến ta tới nơi này à? Có thể cái này làm cho Chánh cung nương nương mất hứng nàng phải trừng phạt ngươi, ngươi cho rằng tiểu nữ dám thu nhận ngươi sao? Ta xem ngươi còn là chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó đi. Nô Tiểu Hoa mặt tươi cười sục sôi Mưu Huy Dương đẩy ra phía ngoài. Vợ Tiểu Hoa, em đây là ghen sao? Mưu Huy Dương ra mặt nhiều dày, đem Nô Tiểu Hoa ôm, cười đùa hí hửng hỏi. Đi, ai ghen, ta mới không có đâu, nói sau, ta vốn chính là cái tiểu quả phụ, em gái Hiểu Mai có thể đáp ứng để cho ta đi theo ngươi. Ta trong lòng là đặc biệt cảm kích nàng, làm sao sẽ ghen với nàng đây? Nô Tiểu Hoa cảm kích nói. Nô Tiểu Hoa càng độ lượng hiểu chuyện, Ngưu Huy Dương trong lòng lại càng cảm thấy thiếu nợ nàng, mặt đầy hãy này nói, vợ, ủy khuất ngươi. Nô Tiểu Hoa mặt đầy hạnh phúc hình dáng, không, ta một chút cũng không cảm thấy ủy khuất, có thể cùng ngươi chung một chỗ ta cảm thấy rất hạnh phúc. Ngưu Huy Dương giờ khắc này cảm động cực kỳ, hắn giác phải mình đời này thật rất may mắn, gặp phải người phụ nữ cũng như thế đối với mình đều là tha thứ như vậy. Thân thiện. Gặp Nưu Huy Dương vậy cảm động cùng ấy nay dáng vẻ, Nô Tiểu Hoa vì không để cho hắn lại tiếp tục như vậy, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, chồng, em cũng muốn một cái con chúng ta. Lời này để cho Nưu Huy Dương lại cũng không vững vàng, đem Nô Tiểu Hoa ôm lấy ném ở trên giường, sau đó vừa người nhào tới. Hơn một giờ sau đó, chiến đấu ở Nô Tiểu Hoa tiếng cầu xin tha thứ trong kết thúc, lúc này Nô Tiểu Hoa toàn thân là mồ hôi, giống như một cây mì sợi tựa như sủi lơ ở Nưu Huy Dương trong ngực. Chồng. Anh bây giờ làm sao càng ngày càng lợi hại, thiếu chút nữa đem người ta xương cũng làm bung cái khung. Nô Tiểu Hoa lười biếng nói. Ngưu Huy Dương mặt đầy ủy khuất nói, hề hề, ta cái này vì để cho ngươi có bầu chúng ta đứa trẻ, cũng là dùng hết toàn lực ngươi còn đoán trách ta, đây thật là phí sức không đạt được kết quả tốt à. Ngưu Huy Dương mặt đầy dáng vẻ ủy khuất, tay nhưng ở Nô Tiểu Hoa trên mình du tẩu. Nô Tiểu Hoa tu luyện sau đó trên mình da thịt bóng loáng nhắn nhủi giàu có sáng bóng, cộng thêm trên da thịt hiện đầy mồ hôi. Sở cũng có đặc biệt có co giãn, để cho Mưu Huy Dương vừa lên tay liền không nỡ bỏ bông xuống. Lời này thật đúng là nói đến Ngô Tiểu Hoa trong lòng đi, nàng một mực liền muốn một cái mình cùng Mưu Huy Dương đứa trẻ, như vậy sau này Mưu Huy Dương không ở bên cạnh lúc này nàng cũng có thể đem mình trải qua đặt ở đứa trẻ trên mình, có em bé bầu bạn, nàng cũng sẽ không như vậy tịch mịch. Nghỉ ngơi một hồi sau đó đang suy nghĩ muốn có bầu khởi động hạ, Ngô Tiểu Hoa bắt lại nhóc Huy Dương, một bên động một bên mị thanh đối với Mưu Huy Dương nói, chồng. Em còn muốn. Trước Mưu Huy Dương vốn là còn không có tận hứng, nghe Ngô Tiểu Hoa nói thế nào còn nhịn được, vợ đại nhân cũng lên tiếng, ta coi như là hết sức người mất hết sức, cũng phải để cho ngươi sớm ngày có bầu. Vì vậy, trong cả phòng lần nữa nhớ lại hài hòa bập bập thành, còn có Ngô Tiểu Hoa vậy vậy cao thấp chập trùng sụp sôi hử tiếng kêu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Mưu Huy Dương liền tỉnh lại, nhìn bên người bởi vì mệt lạ vẫn còn ở ngủ say Ngô Tiểu Hoa, Mưu Huy Dương lặng lẽ đứng lên, đơn giản rửa mặt một chút sau đó đi ngay trong phòng bếp. Chồng, anh tối hôm qua rằng co hơn nửa đêm, còn có thể dậy sớm như vậy, ngươi thật là một cái mệt mỏi không chết con ngẽ nhỏ. Ngưu Huy Dương đang làm điểm tâm lúc này sau khi rời giường Lưu Hiểu Mai tựa vào phòng bếp bên, mặt tươi cười di chuyển dịch nói. Da mặt so tường thành còn dày hơn Ngưu Huy Dương, trực tiếp đem Lưu Tiểu Mai di chuyển dịch coi thành tán dương, cười hắc hắc nói, hì hì, chồng em sức chiến đấu có cường hãn dường nào, ngươi cũng không phải không biết, tối hôm qua chồng em còn không có tận hứng đâu. Nếu không phải cân nhắc đến ngươi bây giờ không tiện, ta đã sớm đi lên tìm ngươi. Ra mặt thật dày. Ta đi phòng khách xem tivi, không để ý tới ngươi người xấu này. Biết tự mình nói bất quá Mưu Huy Dương tên này, Lưu Hiểu Mai vừa nói hướng phòng khách đi tới. Đem bữa ăn sáng làm xong sau đó, Mưu Huy Dương đem Nô Tiểu Hoa kêu, ba người ăn một bữa ấm áp thêm phong phú sau bữa ăn sáng. Mưu Huy Dương thường một hồi Lưu Hiểu Mai sau đó đi ngay đi mình sản nghiệp vòng vo một vòng. Cái này một vòng dò xét xuống. Trại nuôi gà, cá trận, dê bò trại chăn nuôi, rau trồng chọn căn cứ các sản nghiệp vận hành tình trạng đều vô cùng hài lòng, cái này làm cho Mưu Huy Dương lòng ngươi vô cùng hài lòng. Ngay tại Mưu Huy Dương dò xét chơi mình sản nghiệp, dự định đi trong thôn sản nghiệp xem nhìn lúc này điện thoại di động hắn lại vang lên. Chỉ mong không phải chị Bình đánh tới để cho ta đi điện thoại của công ty. Mưu Huy Dương bây giờ chỉ muốn ở nhà phụng bồi vợ, thật là không muốn ở giống như trước như vậy vừa ra chính là đã mấy ngày. Mưu Huy Dương vừa nói, đưa điện thoại di động lấy ra vừa thấy, phát hiện là lại là Huyễn Hầu tên kia đánh tới, hắn lập tức đem điện thoại tiếp thông. Huyễn Hầu, ngươi lúc này cho ta gọi điện thoại, có chuyện gì hả? Ông chủ, ta cho ngươi gọi điện thoại, là nói cho ngươi một cái tin tốt, công ty chúng ta đen thịt bò, đi qua chúng ta đưa vào hoạt động cùng tuyên truyền, phản ứng vô cùng mãnh liệt, có rất nhiều ký giả không mời mà tới, miễn phí vì chúng ta làm nhiều tuyên truyền, bây giờ không chỉ có nông trường chúng ta cùng bò thanh danh lan xa, chính là nông trường trong sản xuất rau trái cây cũng vì vậy được lợi, lấy được mọi người đồng ý, không chỉ có giá cả đạt tới mới cao, tiêu thụ số lượng đó là ổn. Định leo lên. Ông chủ, chúng ta kinh nghiên cứu qua, cho rằng bây giờ đã là nhất thời cơ tốt, chúng ta cắt đứt ở một tuần lễ sau cử hành hội đấu giá chúng ta nông sinh đại ca cùng bò, ông chủ, ngươi nếu là có thời gian, có phải hay không tới xem. Huyễn Hầu, ta đem nông trường giao cho các người ba người quản lý, vậy ta chỉ tin tưởng các người có thể đem nông trường sự việc xử lý xong, cho nên nước quốc chuyện bên kia các người làm chủ là được, nếu là không có cái gì lớn sự việc, ta liền không đi qua. Nưu Huy Dương hề hề cười nói. Nưu Huy Dương lời này để cho Huyễn Hầu cảm động đến rối tinh rối mù, ngươi liền bắt đầu muốn hắn đơn dậy trung thành tới. Huyễn Hầu, ta nói một mình ngươi người đàn ông có thể hay không đừng nói như thế ngơ ngáy nói có được hay không, chỉ cần các người làm rất tốt. Ta là sẽ không bạc đãi các ngươi. Nghe được Huyễn Hầu như vậy ngứa ngáy tiếng định bợ, Nưu Huy Dương trên người nổi da gà cũng sắp rớt xuống, nhanh chóng ngăn cản nói. Ông chủ, nếu ngươi không muốn nghe, vậy ta liền đem chúng ta thâu video cho ngươi phát tới, ngươi sau khi xem cũng biết nông trường chúng ta sản phẩm bây giờ có bao nhiêu bốc lửa. Nưu Huy Dương cũng không thể đả kích Huyễn Hầu tích cực tính không phải, hắn không thể làm gì khác hơn là nói, được rồi, ta bây giờ ở bên ngoài, đem ngươi video bưu kiện phát đến ta trong hộp thơ. Ta sau khi trở về liền xem. Kết thúc cùng Huyễn Hầu nói chuyện điện thoại sau đó, Nưu Huy Dương đem hộp thơ của mình địa chỉ phát cho Huyễn Hầu, sau đó hướng thôn Long Hoa cảnh điểm đi tới. Một thôn Long Hoa tiếp đãi năng lực, bây giờ du khách số lượng còn xa xa không có đạt tới bao hòa đến nước, có thể cho dù cái này cũng cái này một vòng vòng xuống tới, Nưu Huy Dương cũng phát hiện không thiếu tồn tại vấn đề nhỏ, nhất là các nơi chỗ khuất, phát hiện không thiếu ni lon rắc dưới, còn có số ít hoa cỏ cây cối cũng gặp phải du khách phá xấu xa. Cái này làm cho Mưu Huy Dương trong lòng đặc biệt lo lắng. Chương 1287, xen vào chuyện người khác. Một vòng đi dạo xuống, Mưu Huy Dương đang dự định đi về nhà cùng vợ, nhưng gặp người phụ nữ chủ nhiệm Đại Quốc Hoa. Tiểu Dương, ngươi cái này người bận rộn nhưng mà thật lâu không có đi thôn ủy chúng ta sẽ, xem ngươi bây giờ thật nhàn nhã, vừa vặn đi thôn ủy chúng ta sẽ một chuyến, thôn trưởng cùng Lưu Sách, nhớ có chuyện cùng ngươi thương lượng. Vừa nói, Đại Quốc Hoa kéo một cái Mưu Huy Dương giống như thôn ủy hội đi tới. Đại Quốc Hoa các nàng này vốn là đẹp, cộng thêm hiện ở trong tay có tiền, cuộc sống cũng quá nhàn nhã, ở chú tâm lối ăn mặc một phen, vị này đã phụ nữ hơn 30 tuổi, nhìn như giống như là 28-29 thiếu phụ đẹp vậy, cộng thêm cái loại đó quen thuộc, người phụ nữ đặc thù khí chất, cùng nàng chung một chỗ tuyệt đối sẽ làm cho người đàn ông tuyến thượng thận bài tiết tốc độ tăng vọt. Thấy Đại Quốc Hoa chủ động đi lên kéo Mưu Huy Dương, rất nhiều phái nam du khách nhìn về phía Mưu Huy Dương trong ánh mắt mang hâm mộ ghen tị. Hận không thể bị Đại Quốc Hoa kéo người là mình mới phải. Có mấy cái mang phái nữ du khách, liền bởi vì mình bạn trai xem Đại Quốc Hoa lúc vậy một bộ anh chư hình dáng, lúc này liền đối với mình bạn trai sử dụng sở trường nhất cửu âm bạch cốt chảo, đem bạn trai vặn phải mắng nhiếc. Thấy những cái kia bị bạn gái trừng phạt nam du khách nhe răng tuét miệng diễn cảm, Nưu Huy Dương nhanh chóng không giấu vết đem tay mình tránh thoát đi ra. Làm sao, chúng ta ông chủ lớn còn ngượng ngùng. Đại Quốc Hoa cười khanh khách nói. Nưu Huy Dương lão mặt đỏ lên, cố chừng mà nói hắn, hỏi, thím, thôn trưởng cùng bí thư Lưu tìm ta có chuyện gì ạ? Đây không phải là có người đề nghị chúng ta để cho thôn chúng ta hướng cục du lịch xin 5A cảnh khu, còn có trong tỉnh dự định ở trong thôn xây cất một cái lớn viện dưỡng bệnh, bây giờ một nhóm người thôn ủy liền chuyện này mở ra nhiều lần sẽ cũng không có quyết định xong, cái này không thôn trưởng cùng bí thư Lưu liền muốn tìm ngươi đi trưng cầu một chút ngươi ý kiến, có thể ngươi đi bên ngoài không trở lại, phía trên lại thúc giục cấp, hai vị đầu gấp đến độ ngoài miệng cũng sắp dậy liệu. Rốt. Ta không phải cho Lưu Bí Thư chi bộ gọi điện thoại, đem ta thái độ nói cho hắn biết sao, hắn còn gấp cái gì hả? Bây giờ ta chỉ muốn ở nhà bồi vợ, chuyện gì cũng không muốn quản, chuyện này chính bọn họ xử lý là được, ta cũng không đi nhỏ quấy nhiễu. Nưu Huy Dương lạnh nhạt nói. Vậy trong điện thoại nào có trước mặt trò chuyện nói rõ à, sáng sớm hôm nay hai vị đầu đi ngay nhà ngươi tìm ngươi, có thể ngươi sáng sớm liền đi ra ngoài, để cho hai vị đầu chạy không một chuyến. Cho nên, hai vị đầu cho chúng ta ra lệnh, thấy ngươi liền lập tức mời ngươi đến thôn ủy hội đi một chuyến. Ngươi không đi, đây nếu là để cho hai vị đầu biết ta thấy ngươi, lại không đem ngươi vị này ông chủ lớn mời đi, sau này hai vị đầu còn không phải cho ta mang giày nhỏ à? Nghe được Đại Cúc Hoa mà nói, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thỏa hiệp nói, được rồi, ta hãy cùng ngươi đi một chuyến thôn ủy hội đi, nếu không, ngươi sau này vạn nhất bị thôn trưởng cùng Lưu Bí Thư chi bộ phê bình, ngươi khẳng định phải đem những thứ này đều do ở trên người ta. Tiểu Dương, ngươi tên này mặc dù làm ông chủ lớn, có thể một chút cũng không có đổi, đối với chúng ta những thứ này dân chúng nhỏ vẫn là tốt như vậy, giống như ngươi vậy trẻ tuổi lại có tiền đẹp trai chàng trai, nếu là ta trẻ tuổi cái hơn 10 tuổi, cũng biết không nhịn được phải đi theo đuổi ngươi. Đại Cúc Hoa cười gì chuyển dịch nói. Đại Cúc Hoa cô gái này vốn là giống như một cái chín trái đào hết sức mê người, Ngưu Huy Dương đã có không thiếu người phụ nữ, hắn bây giờ cũng không muốn kêu thêm chọc bất kỳ phụ nữ, không thể làm gì khác hơn là đừng không có nghe gặp bước nhanh hướng thôn ủy hội đi tới. Tiểu Dương, thằng nhóc ngươi có thể coi là đã tới, ngươi nếu là không tới nữa ta tóc này liền thật muốn cấp trắng. Ngưu Huy Dương mới vừa đi vào thôn ủy hội, Lưu Trung Nghĩa cùng hậu song toàn liền vui vẻ cười to trước ra đón. Ta nói Lưu Đại Bí Thư, ta liền một M2 đầu nhân dân, ngươi làm sao có thể như thế nói sao? Ngưu Huy Dương cũng cười gợi lên ha ha tới. Mọi người đánh một hồi ha ha sau đó, liền nói thuộc về đang cuốn nói đến thôn Long Hoa xin cảnh khu cấp 5A, cùng với trong tỉnh dự định ở thôn Long Hoa xây cất một cái cao cấp lớn viện dưỡng bệnh trong chuyện. Đem sự việc nói một lần sau đó, Lưu Trung Nghĩa hỏi, Tiểu Dương, ngươi đối với chuyện này ý kiến là cái gì? Nếu các người thế nào cũng phải để cho ta quản cái này việc vớ vẩn, vậy ta hãy nói một chút ta cái nhìn, bất quá cái này ý kiến cận cùng các người tham khảo. Ngưu Huy Dương cười nói, trong tỉnh ở trong thôn xây dựng lớn viện dưỡng bệnh sự việc, ta hoàn toàn đồng ý, bất quá đối với xin 5 cấp A đi vào chuyện này, ta nhưng lại cái nhìn bất đồng. Vì vậy, Ngưu Huy Dương đem xin cảnh khu cấp 5A sau khi thành công chỗ tốt, cùng với mang đến một ít không tốt hậu quả, cho mọi người nói ra. Đừng nói 5 cấp A xin sau khi thành công du khách số lượng đem tăng nhiều, chính là bây giờ điểm này du khách tính, trong thôn chúng ta cảnh khu một ít góc chết vùng, liền xuất hiện không thiếu túi nylon, thức uống bình cùng màu trắng rất dưới, một ít hoa cỏ cây cối cũng gặp phải du khách làm tổn hại. Ngay bây giờ điểm này du khách liền cho thôn chúng ta hoàn cảnh nán lại tổn hại, nếu là thật đem cảnh khu cấp 5A xin thành công, ta phỏng đoán không tới mấy năm, thôn chúng ta liền không còn là bây giờ cái này bức sơn thanh thủy tú bộ dáng. Đến lúc đó trong thôn khắp nơi đều là màu trắng rất dưới, hoa cỏ cây cối hư hại nghiêm trọng, trong thôn trong suốt con sông nước suối, đến lúc đó cũng sẽ biến thành tràn đầy hôi thối nước dơ, các người suy nghĩ một chút đến lúc đó cuộc sống mình ở trong. Hoàn cảnh như vậy, sẽ là dạng gì tâm tình? Tiểu Dương, hậu quả không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ? Có người không tin, cho rằng Ngưu Huy Dương quá mức khoa trương, nếu là cảnh khu cấp 5A thật có hắn nói như vậy nghiêm trọng, tại sao chỗ khác đánh vỡ đầu cũng muốn đem mình cảnh khu? Xin trở thành cảnh khu cấp 5A đâu. Ta biết các người không tin, bất quá, các người có thể lên trên net đi tra một chút, xem những cái kia nguyên bản sơn thanh thủy tú cảnh khu, bây giờ là hình dáng gì, mỗi ngày nhiều du khách xếp hàng hàng dài tụ tập đến cảnh khu, cái này không ước chừng cho cảnh khu tạo thành rất lớn áp lực, chính là cảnh khu hoàn cảnh cũng gặp phải bất đồng trình độ phá xấu xa. Mọi người sau khi nghe, dựa theo Ngưu Huy Dương cung cấp mấy cái du lịch cảnh khu địa chỉ trang web, đi trên net tìm tòi một chút, đem cảnh khu trước sau tấm ảnh so sánh một chút, bọn họ thật đúng là phát hiện những cái kia cảnh khu cũng gặp phải nghiêm trọng phá xấu xa. Thấy chưa, những cái kia chính là bởi vì hơi lớn tính du khách gia tăng sau đó, bởi vì quản lý không theo kịp tạo thành hậu quả. Các người muốn xin 5A cảnh khu, không phải là muốn nhiều kiếm chút tiền sao, nhưng bây giờ thôn chúng ta thôn dân thu vào thấp sao, còn thiếu mấy cái này tiền sao, cho nên, ta đề nghị là, chúng ta tình nguyện không tranh hoặc là thiếu kiếm chút tiền, cũng phải cho con cháu đời sau của mình lưu lại cái này vùng núi thanh thủy tú địa phương. Tiểu Dương, ngươi chớ nói nữa chúng ta nghe ngươi, giống như ngươi nói vậy, chúng ta phải đem cái này vùng núi thanh thủy tú địa phương cho con cháu đời sau lưu lại, cái này cảnh khu cấp 5A chúng ta thôn Long Hòa không thân thỉnh. Đúng, không thân thỉnh, nếu không chúng ta đem bây giờ du lịch cảnh điểm cũng quan. Nói đúng, bây giờ đã cho thôn chúng ta mang tới ô nhiễm, ta cũng đồng ý đem trong thôn du lịch cảnh điểm đóng. Cứ như vậy thôn chúng ta cũng sẽ không lại đụng phải ô nhiễm. Chương 1288, Phân Thần Kỳ, 1. Đem trong thôn xin cảnh khu cấp 5A cùng xây cất viện dưỡng bệnh sự việc giải quyết sau đó, Ngưu Huy Dương mỗi ngày phụng bồi vợ đi dạo một chút, sau khi về nhà cùng vợ tán gẫu một chút, uống chút trà, vậy cuộc sống gia đình tạm ổn quá khỏi phải nói nhiều nhàn nhã. Vợ, loại này mỗi ngày uống chút trà, bồi bồi vợ thoải mái thích thú cuộc sống, mới là ta mong muốn. Ngưu Huy Dương uống một hớp trà, đối với nằm trên ghế Tiếu Di Bình nói. Ừ, ta cũng cảm thấy cuộc sống như thế cũng không tệ. Mấy ngày nay có Ngưu Huy Dương phụng bồi cuộc sống, là Lưu Hiểu Mai qua vui vẻ nhất. Các người dĩ nhiên cao hứng, Ngưu Huy Dương thằng nhóc túi này bây giờ lâm vào Hiểu Mai ngươi ôn nhu hương trong, liền tu luyện tất cả buông xuống không tu luyện, mỗi ngày liền bồi ngươi. Khương Liên thật tốt bưng bưng mâm trái cây từ trong nhà đi ra, nghe xong biết ta nói. Ta bây giờ cũng đã là nguyên anh hậu kỳ tột cùng tu vi, trên trái đất đã coi như là một cái đại cao thủ, mấy ngày nay không tu luyện cũng không có gì lớn không được. Xem Ngưu Huy Dương vậy một bộ bố đệ nhất thiên hạ dáng vẻ, Khương Liên liền không nhịn được muốn đả kích người tự đại này. Hừ, ngươi tên này chính là một cái hết ngồi đại giếng, ánh mắt liền nhìn chằm chằm trái đất cái này địa phương lớn bằng bàn tay, thật là một không người không có tiền đồ. Khương Liên hung hãn bạc Ngưu Huy Dương một cái, rêu cực nói, một mình ngươi nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ liền thật cho rằng mình là một đại cao thủ, đừng nói trước trái đất trở ra phải tu chân giới, chính là trên trái đất có thể thu thập ngươi cái này cũng cái nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ người cũng có khối người, ngươi. Ngưu Huy Dương cũng biết mình nguyên anh kỳ tu vi vẫn còn quá yếu, mình mấy ngày nay một mực phụng bồi vợ, quả thật đem tu luyện để xuống. Ngưu Huy Dương ra mặt nhiều dày, nói xạo, ta mấy ngày nay không có tu luyện, là bởi vì ta phát hiện đoạn này thời gian coi như là lại tu luyện thế nào, cũng không có tiến triển chút nào. Cái này có câu nói dục tốc thì bất đạt, cho nên liền muốn buông lỏng một chút mình, để cho mình cả người cũng buông lỏng sau đó, tại bắt đầu tu luyện, như vậy hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn nhiều. Biết đây là Ngưu Huy Dương tranh cãi chi tử, bất quá nghe được nàng đoạn này thời gian lúc tu luyện không có tiến triển chút nào, gừng liền cũng không đoái hoài phải bài xích hắn, hỏi, ngươi đoạn này thời gian là tu luyện thế nào? Vẫn giống như thường ngày hấp thu thiên địa linh khí luyện hóa à, chứ cái này còn có thể tu luyện thế nào? Khanh khách, ngươi cười chết ta, ngươi bây giờ đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh cấp, còn giống như trước như vậy tu luyện, hiệu quả kia có thể tốt mới là lạ chứ. Khương Liên nghe xong vui vẻ, đem bụng cũng cười đau, nhưng mà gặp phải như thế có ca sự việc nàng chân thực không dừng được, ôm bụng ngồi xổm xuống. Khương Liên, không phải là lúc tu luyện không hiệu quả gì, ngươi còn như cười thành như vậy phải không? Người không biết còn lấy vì ngươi chúng 5 triệu giải thưởng lớn đây. Ngưu Huy Dương có chút bất mãn nói. Ngươi tên tiểu tử thúi còn nói bản thân có một cái rất châu truyền thừa, ta còn lấy vì ngươi biết đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh cấp, hẳn tu luyện thế nào đâu, không nghĩ tới khanh khách Khương Liên lời còn chưa dứt, có cười khanh khách. Bản thân có truyền thừa là không tệ, có thể đến nguyên anh kỳ sau hắn cũng không có nhìn kỹ phía sau phương pháp tu luyện, chỉ biết là nguyên anh kỳ sau là phân thần kỳ, hắn vẫn luôn cho rằng đến phân thần kỳ tu luyện liền cùng trước kia tu luyện vậy. Sau đó liền căn bản không có đi xem nguyên anh kỳ sau phương pháp tu luyện, nghe đem Khương Liên nói sau đó, Ngưu Huy Dương nhanh chóng tìm được phân thần kỳ phương pháp tu luyện nhìn. Khương Liên, cái này bấy cha trong truyền thừa nói chỉ là, nếu muốn đem tu vi tăng lên tới phân thần kỳ, phải đem mình thần thức gửi nhờ đến trong hư không lĩnh ngộ đại đạo huyền ảo. Cái này cụ thể phải làm sao cái này trong truyền thừa lại không có nói tường tận, ta nhìn cũng là rơi vào trong sương mù, một chút cũng không có hiểu phải nên làm như thế nào. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái, cười khổ nói. Khương Liên nghe xong cũng không đoái hoài phải đang cười nhạo Ngưu Huy Dương, nín cười cho hắn giải thích, ngươi tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ sau đó, nếu là còn giống như trước như vậy một mặt khổ tu khẳng định không hiệu quả, bởi vì đột phá đến phân thần kỳ phương pháp tu luyện cùng trước kia đột phá lúc là không giống, đến bước này ngươi hấp thu nhiều hơn nữa linh khí, cũng không khả năng đột phá đến phân thần kỳ. Nếu muốn đột phá đến phân thần kỳ, ngươi phải đem mình thần thức gửi nhờ đến hư không, đầu tiên cảm ngộ thiên đạo tồn tại. Sau đó ở lĩnh ngộ thiên đạo huyền ảo, chỉ có lãnh hội thiên đạo huyền ảo, ngươi mới có thể đột phá đến phân thần kỳ. Đến phân thần kỳ sau đó nếu muốn tiếp tục hướng lên tăng lên, liền không cần hấp thu nữa cùng luyện hóa linh khí, bởi vì phân thần kỳ người tu chân, có thể điều động giữa trời đất tồn tại linh khí cho mình dùng, cho nên, đến phân thần kỳ sau đó chủ yếu nhất chính là lĩnh ngộ thiên đạo, ngươi thiên đạo lĩnh ngộ càng thấu triệt càng sâu, tốc độ tu luyện lại càng mau. Nếu là đột phá đến phân thần kỳ sau đó, vẫn giống như trước kia như vậy chỉ hấp thu luyện hóa linh khí, ngươi trừ gia tăng linh khí để dành tính ra, cảnh giới sách không thăng nổi đi, trừ lực công kích gia tăng một chút ra tu vi chỉ biết dậm chân tại chỗ. Nghe Khương Liên sau khi giải thích, Ngưu Huy Dương biết trước kia tu luyện chỉ cần hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí, mình tu vi liền sẽ tăng lên, có thể đến phân thần kỳ sau phương pháp tu luyện cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, nếu muốn mình tu vi tăng lên, phải không ngừng lĩnh ngộ trời đất chí lý, cũng chính là lĩnh ngộ thiên đạo. Bây giờ mặc dù hiểu liền phân thần kỳ phương pháp tu luyện, có thể phương pháp tu luyện này là hiểu, nhưng cái này phương thức tu luyện thay đổi, Ngưu Huy Dương tạm thời thật đúng là không thích đứng được. Mình trước kia lúc tu luyện chính là hấp thu cùng luyện hóa thiên địa linh khí, nhưng cho tới bây giờ không có lĩnh ngộ qua cái gì trời đất chí lý, cái này lĩnh ngộ trời đất chí lý, Ngưu Huy Dương còn thật không biết từ đâu vào tay. Ngưu Huy Dương biết, nếu là cùng trước kia vậy chỉ dựa vào tự mình tìm tòi, nếu muốn đột phá đến phân thần kỳ vậy tuyệt đối còn khó hơn lên trời. Bất quá bây giờ có Khương Liên sự phát hiện này thành giáo viên ở chỗ này, Ngưu Huy Dương tự nhiên sẽ không lại người đuôi sờ voi, hắn phát huy không hiểu liền hỏi tinh thần, khiêm tốn hướng Khương Liên thỉnh giáo. Ở Khương Liên kiên nhẫn dưới sự dạy dỗ, cộng thêm Ngưu Huy Dương thằng nhóc này không hề đần, hơn một giờ sau đó, Ngưu Huy Dương rốt cuộc hiểu liền nên tu luyện thế nào. Cái này phân tâm, nói trắng ra liền chính là đem mình thần thức tách ra một tia, gửi nhờ đến trong hư không, sau đó cảm ngộ giữa trời đất tồn tại đại đạo huyền ảo. Chỉ cần lĩnh ngộ giữa trời đất tồn tại đại đạo huyền ảo, người tu luyện sẽ được thiên đạo thừa nhận. Người tu luyện đạt được thiên đạo thừa nhận sau đó, thiên đạo thì sẽ phản hồi người tu luyện, từ đó để cho người tu luyện tu vi cấp bậc tăng lên. Bất quá cái này lĩnh ngộ đại đạo huyền ảo cũng không phải là như vậy dễ dàng, người tu luyện này tư chất bất đồng, lĩnh ngộ đại đạo huyền ảo tốc độ cũng mỗi người không giống nhau. Tư chất tốt người có lẽ ở ngay tức thì là có thể cảm ngộ đến đại đạo tồn tại, lĩnh ngộ đại đạo huyền ảo từ mà tiến vào đến phân thần kỳ. Có thể tư chất kém người tu luyện, mấy tháng thậm chí là mấy năm hết Tết đến cũng cảm ngộ không tới đại đạo tồn tại, chớ nói chi là bước vào phân tâm nổi lên, đây cũng là hiện trên trái đất phân thần kỳ người tu chân thưa thất một cái nguyên nhân. Nắm giữ cảm ngộ thiên đạo phương pháp sau đó, Ngưu Huy Dương liền bắt đầu dựa theo Khương Liên nói phương pháp, dự định đem mình thần thức phân ra một tia gửi nhờ đến trong hư không đi cảm ngộ thiên đạo tồn tại. Chương 1289, làm ẩu. Ngưu Huy Dương là luyện đan sư. Phân ra một tia thần thức gửi nhờ đến hư không, đây đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì, khó khăn là muốn thế nào mới có thể ở trong hư không, tìm được có thể đem mình thần thức ký thác vậy một điểm. Cái này để cho thần thức ký thác điểm, nói trắng ra liền chính là thích hợp mình tu luyện đại đạo. Có thể đại đạo 3000, nếu muốn ở cái này đông đảo đại đạo trong, tìm được thích hợp mình tu luyện cái đó đại đạo, sau đó đang tương mình thần thức gửi nhờ trên con đường lớn, lĩnh ngộ đại đạo. Cái này có bao nhiêu khó khăn liền có thể tưởng tượng được. Ngưu Huy Dương phân ra một món thần thức từ từ về phía trong hư không kéo dài đi, 100 mét, 1000 mét, làm thần thức kéo dài đến mấy ngàn thước trong hư không. Ngưu Huy Dương cảm giác được mình thần thức bị quấy nhiêu càng ngày càng lớn, hắn còn cảm thấy mình thần thức gặp phải một loại lực lượng vô danh bài xích. Làm thần thức sắp kéo dài đến chục nghìn mét hư không lúc đó, một hồi mãnh liệt gió mạnh thổi qua, dọc theo đi thần thức nhất thời liền bị vậy mãnh liệt gió mạnh thổi tan. Thần thức bị gió mạnh vơ vét tán. Ngưu Huy Dương cảm giác được mình trong đầu chuyển tới một hồi tê liệt đau đớn. Cái này đau triệt linh hồn đau đớn, nếu là ý chí lực không phải như vậy kiên cường người, tuyệt đối không chịu nổi phải ngất đi. Cũng may Ngưu Huy Dương ý chí lực cũng không tệ lắm, mặc dù đau sắc mặt tạm đạm, đầu đầy đổ mồ hôi, nhưng cũng không có ngất đi. Thấy Ngưu Huy Dương sắc mặt tạm đạm, đầu đầy đổ mồ hôi dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai cảm thấy rất là đau tim, rút ra một cái khăn ướt cho hắn lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, đau lòng hỏi, chồng, anh đây là thế nào? Vợ, em đừng lo lắng. Mới vừa rồi chẳng qua là thần thức bị gió mạnh vơ vét giải tán mà thôi, không có chuyện gì lớn, nghỉ ngơi một chút là tốt. Vì không để cho Lưu Tiểu Mai lo lắng, Ngưu Huy Dương cố gắng gạt bỏ vẻ tươi cười. Thấy vậy nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, Khương Liên hỏi, vậy cương như gió cũng tồn tại chục nghìn mét trên trong hư không, ngươi tên tiểu tử thúi thế nào lại gặp đâu? Ngươi không phải nói bước đầu tiên này, chính là muốn để cho mình thần thức ở trong hư không tìm được một cái thích hợp mình tu luyện đại đạo thành tựu gợi điểm sao. Có thể thần của ta thức hướng trong hư không dọc theo mấy ngàn mét, cũng không tìm được ngươi nói cái đó thích hợp ta tu luyện đại đạo thành tựu gợi điểm, ta cũng chỉ có thể để cho thần thức tiếp tục hướng trong hư không kéo dài. Nhưng cái này càng đến chỗ cao các loại quấy nhiễu lại càng lớn, thần của ta thức thậm chí còn bị một loại lực lượng vô danh bài xích, càng về sau thân thế gặp phải một hồi mãnh liệt gió mạnh, một chút liền bị vơ vét giải tán, thật đặc biệt đau chết ta. Nhìn lấy tay không ngừng xoa hót Ngưu Huy Dương, Khương Liên chân thực không nhịn được, liền vui vẻ cười to đứng lên. Nhìn vậy hai cái bởi vì hơi lớn cười không ngừng trên dưới lay động đỉnh núi, Ngưu Huy Dương thật lo lắng như vậy cười lên mười mấy phút mà nói, vậy hai tòa hùng vĩ đỉnh núi có thể hay không bởi vì trái đất dẫn lực dẫn dắt xuống rủ xuống mấy phần. Gặp chồng mình hai mắt sáng lên gắt gao nhìn chằm chằm Khương Liên trước ngực vậy không đoạn đập hai luồng, Lưu Hiểu Mai trong lòng nhất thời bất đắc kính, đưa ra đầu ngón tay ở Ngưu Huy Dương eo của cầm lên một chút thịt. Ngoan kính thay đổi. T. Ngưu Huy Dương hít một hơi khí lạnh, một bộ vô tội dáng vẻ đánh đòn phủ đầu nói, vợ, em làm sao như thế không có đồng tình tâm đâu, ta đầu này đau đến cũng sắp ngất đi, ngươi không quá dễ an ủi một phen, còn văn ta, ngươi đây là muốn mưu sát chồng à? Hừ, dê xồm, đồ lưu manh, ai bảo ngươi một bộ anh chư tương, nhìn ánh mắt cũng sắp rơi vào liền. Lưu Hiểu Mai hừ lạnh một tiếng, chu cái miệng nhỏ nhắn, bày tỏ ta rất không cao hứng, chính là muốn trừng phạt ngươi lưu manh này vẻ mặt. Ngay trước vợ mình mặt nhìn chằm chằm phụ nữ khác đỉnh núi chết nhìn chăm chú, bất hạnh nhất là mình còn bị vợ bắt được, Nưu Huy Dương nhất thời không nói cái lại, không thể làm gì khác hơn là nhe răng toét miệng chịu đựng cái này Lưu Hiểu Mai trừng phạt. Tốt một hồi sau đó Khương Liên mới dừng lại tiếng cười, chi cái này Nưu Huy Dương mắng, ta nói ngươi tên tiểu tử thúi làm sao đần như vậy chứ, ai nói tìm thích hợp mình tu luyện đại đạo gợi điểm, liền nhất định phải đem thần thức đi cao hơn trong hư không dọc theo. Không như vậy, vậy phải thế nào mới có thể tìm được thích hợp mình tu luyện đại đạo gợi điểm? Đần chết ngươi được. Khương Liên nghe xong bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, cái này đại đạo 3000, đó là quá nhiều, muốn ở trong hư không tìm được thích hợp ngươi tu luyện cái đó đại đạo gợi thần thức, nếu là dùng ngươi loại này biện pháp đần độn, chính là tiêu phí mấy năm thời gian cũng không nhất định tìm được. Không như vậy tìm, chẳng lẽ ngươi còn có tốt hơn, càng nhanh gọn phương pháp? Nưu Huy Dương ánh mắt sáng lên, hỏi. Ngươi tên tiểu tử thúi ngày thường nhìn như cũng không đần à, chẳng lẽ ngươi thì sẽ làm ẩu, sẽ không tự mình dùng đầu óc muốn một cái vừa bất chuyện có nhanh phương pháp? Khương Liên tức giận nói. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua nghe quân lời nói tháng đọc 10 năm sách, có danh sư chỉ điểm sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co như vậy, có ngươi như thế một vị cao nhân ở chỗ này, ta phạm trước mình đi suy nghĩ rất nhiều sao? Nưu Huy Dương mặt dày, cười hì hì vỗ một cái Khương Liên lĩnh bợ. Đối mặt Nưu Huy Dương cái này nhàn vô sỉ người, Khương Liên là một chút biện pháp cũng không có, bạc hắn một cái dẫn dắt nói, ngươi tên tiểu tử thúi theo đuổi cá chưa? Dĩ nhiên theo đuổi, khi còn bé không có sao sao hạng mục giải trí, chúng ta thích nhất đi sông Đai Ngọc bên câu cá, ta câu cá cho dù ở tất cả người bạn nhỏ trong, đó là tốt nhất, mỗi lần. Lời còn chưa nói hết, Nưu Huy Dương rốt cuộc phản ứng lại, kinh ngạc vui mừng nói, ta hiểu ý, ngươi nói là ở trong hư không tìm thích hợp mình tu luyện đạt tới, cũng có thể giống như câu cá vậy, đem mình thần thức phóng thích đến trong hư không. Sau đó chờ ngươi ạ sở cùng ta tu luyện đạt tới tự động đưa tới cửa. Khương Liên dùng ngươi còn không có đần đến chết ánh mắt nhìn Nưu Huy Dương, chính là ý này, xem ra ngươi tên tiểu tử thúi còn không có đần đến không có thuốc chữa đến nước. Biết phương pháp nhưng cụ thể nên làm như thế nào, Nưu Huy Dương vẫn là không có hiểu rõ, vậy cụ thể phải làm sao, sẽ không thật giống câu cá như vậy, đem con mồi vứt xuống trong nước liền bỏ mặc, chờ nuôi con tự đưa tới cửa chứ. Vậy làm sao có thể, đem ngươi thần thức phóng thích đến trong hư không sau đó. Còn muốn. Cùng Khương Liên đem xong, Nưu Huy Dương rốt cuộc biết hẳn làm sao dùng thần thức cái này con ngồi, mới có thể trong thời gian ngắn nhất để cho thích hợp mình tu luyện đạt tới tự động tìm tới cửa. Hê hê, ta hiểu, bây giờ liền đi thử một chút ta câu cá trình độ như thế nào. Vừa nói Nưu Huy Dương liền đem mình thần thức đi hư không trước lan tràn đi, có thể mới vừa đem thần thức hướng trong hư không lan tràn không tới 2000 thước cao độ, một loại choáng váng cảm giác truyền tới, hắn không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đưa đám ngừng lại. Cơ mờ nờ. Thần thức thật giống như bị thương, liền 2000 thước cao độ cũng không lên nổi. Khương Liên một bộ nóng lòng không ăn nổi đậu hủ nóng diễn cảm, nói, đây vốn chính là không gấp được sự việc, coi như là ngươi dùng cái phương pháp này, cũng không nhất định có thể lập tức tìm được thích hợp ngươi tu luyện cái đó đại đạo, cho nên, ngươi còn phải có kiên nhẫn, tốn thời gian từ từ thôi mới được. Tốt lắm, ta đi ra ngoài thời gian quá dài, ngày đó cướp lại bắt đầu phong tỏa ta, ngươi tranh thủ thời gian để cho ta về đến không gian trong đi. Chương 1290, phân thần kỳ, 2. Khương Liên nếu không phải một mực tránh tại trong không gian sớm nên độ kiếp, cái này Nưu Huy Dương là biết. Cái này Khương Liên đối với hiện tại liền độ kiếp không có lòng tin, mới một mực tránh tại trong không gian, coi như là có lúc trộm lén chạy ra ngoài, mỗi lần đi ra ngoài thời gian cũng không dám quá dài. Nghe được thiên kiếp lại bắt đầu phong tỏa Khương Liên, Nưu Huy Dương vội vàng đem nàng đưa về đến không gian trong đi. Khương Liên nói đúng chuyện này không gấp được, đem Khương Liên đưa về không gian sau đó. Nưu Huy Dương cũng không lại tiếp tục tu luyện, phụng bồi Lưu Hiểu Mai hàn huyên. Chị Liên bây giờ thật đáng thương, muốn đi ra chơi một hồi thời gian đều không thể quá dài. Lưu Hiểu Mai cùng Khương Liên quan hệ không tệ, thấy Khương Liên bị đuổi về không gian, có chút nhỏ quấn quýt nói. Cái này cũng không biện pháp ai kêu nàng không cẩn thận liền tu luyện tới đến độ kiếp kỳ đây. Nưu Huy Dương cười một tiếng nói. Tiên giới đây chính là thần tiên ở địa phương, nghĩ đến đây Lưu Hiểu Mai trong lòng liền vô cùng hưng phấn, chồng, anh ở lúc trước nói qua. Chỉ cần vượt qua độ kiếp kỳ thiên kiếp sau là có thể phi thăng tới tiên giới đi. Nói như vậy, chị Liên độ kiếp đây cũng là chuyện tốt à? Đây là chuyện tốt à, nhưng mà không tốt là, Khương Liên mình cũng không có lòng tin có thể vượt qua độ kiếp kỳ thiên kiếp, cho nên, đang cảm thụ đến thiên kiếp sau đó, nàng mới có thể đến trong không gian đi ẩn nút. Nưu Huy Dương bản lĩnh một quầy, không thể làm gì khác hơn nói. Lưu Hiểu Mai cũng chỉ xa xa nhìn lần đó Nưu Huy Dương độ nguyên anh cướp, hướng về phía độ kiếp kỳ thiên kiếp căn bản cũng không có cái gì khái niệm. Độ kiếp này kỳ thiên kiếp thật có như vậy lợi hại, liền chị Liên cũng không có đem cầm vượt qua. Ngưu Huy Dương mỉm cười nói, vợ, em cái này bước vào tu luyện thời gian còn quá ngắn, đối với độ kiếp kỳ thiên kiếp uy lực còn không giải trừ. Ta cho ngươi nói đơn giản một chút độ kiếp kỳ thiên kiếp uy lực bao lớn đi, đó chính là 10 độ kiếp người tu chân, mới có thể có một cái có thể độ kiếp thành công cũng không tệ. À, 10 độ kiếp kỳ người tu chân mới chỉ có một có thể vượt qua thiên kiếp, như thế lợi hại. Lưu Hiểu Mai đặc biệt kinh ngạc, bất quá nàng vẫn là chưa tin Ngưu Huy Dương nói, cảm thấy hắn đây là đang cố ý phóng đại. Vợ, cái này ta thật không có hủ ý ngươi, ta nói như vậy vậy còn là lạc quan nhất phỏng đoán. Nếu không ngươi cho rằng Khương Liên ở cảm giác được mình thiên kiếp sắp lại tới, tại sao phải tránh đến trong không gian đi hả? Đó là bởi vì độ kiếp kỳ thiên kiếp cùng cái khác thiên kiếp có chỗ bất đồng, giống như Nguyên Anh kỳ thiên kiếp cho dù độ kiếp thất bại, chỉ cần Nguyên Anh trốn thoát, còn có thể đoạt xác trọng tu, hoặc thì chuyển thế làm lại, có thể độ kiếp kỳ thiên kiếp nếu là độ kiếp thất bại, vậy thì phải rơi một cái hồn phi phách tán, cuối cùng Liên chuyển đời đầu thai cơ hội cũng không có thê thảm kết quả. Như thế lợi hại à? Khó trách chị Liên đoạn này thời gian cũng tránh tại trong không gian không ra đâu. Ngươi nói cái khác độ kiếp người có phải hay không cảm giác được mình không độ được độ kiếp kỳ thiên kiếp, cũng đều giống như nối liền như vậy nuốt ở một cái thiên kiếp không tìm được địa phương, đến khi bản thân có chắc chắn vượt qua thiên kiếp mới ra ngoài độ kiếp à? Lưu Hiểu Mai cũng bị giật mình, hỏi. Muốn chuyện gì tốt đâu, vậy thiên đạo cảm ứng bao phủ toàn bộ trái đất, vô luận ngươi tránh ở địa phương nào nó cũng có thể tìm được độ kiếp người. Trừ phi giống như có linh lung như ý châu loại này có thể tránh qua thiên đạo dò xét thần khí, có thể ngươi cho rằng có thể tránh thoát thiên kiếp thần khí là tốt như vậy tìm à. Cũng chính là Khương Liên vận khí tốt, gặp phải chồng em vừa vặn có một cái như vậy thần khí, nếu không, Khương Liên cũng chỉ có thể muốn cái khác nhưng cái kia độ kiếp người vậy, thiên kiếp đến thời điểm chỉ có thể ngạnh kháng đi độ kiếp, cuối cùng rơi cả người chết đạo tiêu kết quả bi thảm. Thấy Mưu Huy Dương vậy dương dương đắc ý dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai bạc hắn một cái, sẵn giọng, đức hạnh. Những ngày kế tiếp Ngưu Huy Dương trừ cùng vợ ra, ở thần thức khôi phục sau đó, cũng rút ra thời gian đem mình thần thức kéo dài đến trong hư không, đi cảm ngộ đại đạo tồn tại. Lúc mới bắt đầu nhất vẫn giống như trước kia vậy, Ngưu Huy Dương là làm sao cũng không cảm giác được thích hợp mình tu luyện cái đó đại đạo ở nơi nào. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà nóng nảy bất an, mỗi lần cũng lòng bình khí yên tĩnh cố gắng đi cảm thụ đó là cùng mình thiên đạo. 10 ngày, 20 ngày, đảo mắt ở giữa một tháng thời gian liền đi qua. Mắt thấy mấy ngày nữa Lưu Hiểu Mai thì phải sinh con. Ngày này, Ngưu Huy Dương còn muốn thường ngày, đem mình thần thức gửi nhờ đến trong hư không, bắt đầu cảm thụ vậy đại đạo tồn tại. Một phút, 10 phút, đảo mắt một cái tiếng thời gian đi qua, đột nhiên, Ngưu Huy Dương cảm giác được mình thần thức, giống như khắp nơi dạo chơi, không nhà để về cô nhi tìm được mẫu thân mình ôm trong ngực vậy, có một loại ấm tính cảm giác thư thích, liền liền trước kia hư không đối với mình thần thức vậy nhàn nhạt cảm giác bài xích, cũng yếu bớt rất nhiều. Loại cảm giác này mới vừa xuất hiện, Ngưu Huy Dương trong lòng nhất thời hưng phấn, cái này bày tỏ mình những ngày qua cố gắng không có uổng phí, mình thần thức không chỉ có thích hưng cái này hư không vô tận, vậy không chỗ nào không có mặt thiên đạo cũng bắt đầu đồng ý mình. Ngưu Huy Dương trong lòng vô cùng rõ ràng, đây chẳng qua là vạn lý trường trinh bước ra bước đầu tiên, tiếp theo mình một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, để cho cảm giác này tiếp tục lên men vững chắc. Hư không cảm giác bài xích càng ngày càng yếu, thích hợp mình tu luyện đại đạo. Ngưu Huy Dương cảm giác được hắn chính ngươi cũng càng ngày càng gần, hắn nhanh chóng phân ra càng nhiều hơn thần thức cùng trước kia thần thức dung hợp, để cho mình ở trong hư không thần thức trở nên càng cường đại hơn. Hư không đối với thần thức cảm giác bài xích càng ngày càng nhạt, thích hợp mình tu luyện đại đạo cũng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hư không bài xích dám hoàn toàn biến mất. Làm kéo dài đến trong hư không thần thức đại đạo chừng phân nửa lúc này, Ngưu Huy Dương đột nhiên cảm giác được mình thần thức bị một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác cho hoàn toàn bọc lại. Coi mình thần thức bị loại này cảm giác huyền diệu bọc lại sau đó, Ngưu Huy Dương trong lòng có một loại hiểu ra, loại cảm giác này chính là thích hợp mình tu luyện thiên đạo. Có cái này hiểu ra, Ngưu Huy Dương bắt đầu đem thần thức đi loại này huyền ảo cảm giác dung nhập vào. Nhưng mà thần thức chỉ có thể dung nhập vào loại này huyền ảo bên ngoài, căn bản là không có cách tiếp tục đi sâu vào. Tất cả phương pháp cũng thử qua sau đó Ngưu Huy Dương mới rốt cục phát hiện, nếu muốn đem cùng nhiều sống chết dung nhập vào đại đạo trong đi, mình thì nhất định phải đầu tiên lĩnh ngộ đại đạo. Tìm được phương pháp thì dễ làm, Ngưu Huy Dương để cho mình tâm cảnh bình tĩnh lại, toàn thân toàn ý đi cảm thụ cùng lĩnh ngộ đại đạo chí lý. Theo lĩnh ngộ càng sâu, Ngưu Huy Dương cảm giác được, trước kia có rất nhiều không hiểu, chưa có tiếp xúc qua chí lý Ngưu Huy Dương cũng hiểu được, thần thức cũng dần dần đi đại đạo trong thấm như, cũng thấu dung nhập vào đại đạo trong. Cũng không biết qua bao lâu, Ngưu Huy Dương cảm giác được từng cổ một kỳ dị lực lượng thông qua thần thức truyền xuống, tiến vào Mưu Huy Dương thức hải cùng trong thân thể, hắn thân thể và thức hải cũng đang phát sinh không biết nhưng cũng rất là huyền diệu biến hóa. Lúc này Mưu Huy Dương đã tiến vào theo đặc biệt thần kỳ trong trạng thái, trong thân thể phát sinh hết thể các thứ này hắn cũng không biết. Chương 1291, muốn sinh. Theo lĩnh ngộ càng sâu, thân thể cùng với thức hải phát sinh biến hóa, một cái cùng Mưu Huy Dương giống nhau như lúc bóng dáng từ từ ngưng tụ ra, làm cái bóng này ngưng tụ thành thi thể lúc này Mưu Huy Dương cũng từ cái loại đó huyền ảo trong trạng thái tỉnh hồn lại. Làm Mưu Huy Dương tỉnh hồn lại sau đó, phát hiện một cái cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc người đứng ở trước mặt mình, nhìn cái này cùng mình giống nhau như lúc người, Mưu Huy Dương thất kinh, hỏi, ngươi là ai, làm sao dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc. Gặp đứng bên cạnh người không để ý tới mình một bộ cao lãnh hình dáng, Mưu Huy Dương đi vòng quanh người hắn một vòng, một tay nâng cằm, tò mò nói, ta chỉ có một cô em gái ra, cũng không có nghe ba mẹ ta nói qua có sanh đôi huynh đệ à. Ai, ngươi người này sao không lễ phép như thế, ta hỏi ngươi nói làm sao cũng không đáp lại một tiếng đâu. Gặp vị kia cùng mình giống nhau như lúc cao lãnh nam không để ý tới mình, nhưng Mưu Huy Dương nhưng cảm giác được mình cùng vị này cao lãnh nam bây giờ có đặc biệt liên hệ kỳ diệu. Hắn cảm giác được cái này cao lãnh nam chính là một cái khác mình uy hiếp đâu sao sẽ có loại cảm giác này đâu. Mưu Huy Dương kéo quai hàm rơi vào trầm tư. Nguyên lai là như vậy, ta hiểu ý. Mưu Huy Dương một cái tắt vô vào trên đùi của mình, bừng tỉnh hiểu ra hề hề cười lên. Phân tâm, phân thân, cái này phân thần kỳ chính là chế tạo một cái mình phân thân. Một khi đem phân thân chế tạo thành công, mình liền bước chân vào phân thần kỳ. Nghĩ thông suốt cái này mấu chốt trong đó, Mưu Huy Dương trong lòng nhất thời sáng rỡ rất nhiều. Một loại cảm ngộ cũng tự nhiên nảy sinh, xài một lúc lâu thời gian, hắn mới đưa loại này cảm ngộ nhận thức hấp thu, đổi thành vì mình năng lực. Tiêu hóa cái loại đó cảm ngộ sau đó, Mưu Huy Dương rốt cuộc rõ ràng liền mình hẳn như thế nào khống chế cái này chế tạo ra phân thân. Hắn tâm thần động một cái đó phân thân liền phát tắc một đoạn ánh sáng chui vào Mưu Huy Dương trong thân thể, tâm thần ở động một cái đó phân thân lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Đem phân thân thu vào trong thân thể sau đó, Mưu Huy Dương mới phát hiện cái này phân thân không có tự chủ ý thức, nếu muốn để cho hắn giúp mình chiến đấu còn phải dựa vào chính mình ý chỉ huy, hơn nữa cái này phân tâm còn chỉ có mình một nửa thực lực, ở thời điểm chiến đấu chỉ có thể phát huy đánh lén tác dụng phụ trợ, nếu là chính diện ngạnh hám căn bản là không tạo được tác dụng quá lớn, chính là như vậy Mưu Huy Dương có cái này phân thân sau đó, mình sức chiến đấu cũng đem ra tăng 50% trở lên, cái này làm cho cảm thấy vô cùng hài lòng. Mưu Huy Dương giống như là lấy được một kiện mới lạ đồ chơi vậy, đem phân thân gọi ra tới lại thu đi vào, chơi là cũng không vui mừng rằng, đến khi hắn chơi mệt mới hài lòng đem phân thân thu hồi, tìm Lưu Hiểu Mai đi. Vợ, anh thành công. Còn không có vào nhà đâu, Mưu Huy Dương liền là lớn. Thành công, chồng ngươi nói là đã đạt đến phân thần kỳ. Lưu Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa kinh ngạc vui mừng hỏi. Vợ Tiểu Hoa ngươi cũng ở nơi đây à? Phát hiện Ngô Tiểu Hoa cũng ở đây Lưu Hiểu Mai trong phòng. Mưu Huy Dương hỏi một tiếng sau đó, cũng cao hứng gật đầu trả lời, đúng vậy, ta ngày hôm nay cảm thấy cái đó gợi điểm, vì vậy liền một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bước chân vào phân thần kỳ, hề hề. Chồng ngươi cái này lợi hại, ta bội phục ngươi chết bẩm. Lưu Hiểu Mai không để ý mình đĩnh cái bụng bự, nhào vào Mưu Huy Dương trong ngực, cao hứng hướng hắn chúc mừng nói. Vốn đang cũng muốn hướng Mưu Huy Dương chúc mừng trở xuống, có thể thấy Lưu Hiểu Mai động tác lớn như vậy, Nô Tiểu Hoa sợ hết hồn mặt đầy lo lắng nói, Hiểu Mai. Ngươi cái này lập tức phải sinh, động tác cũng không thể lớn như vậy, làm động lòng bào thai. Chị Tiểu Hoa, cái này còn có đã mấy ngày mới đến ngày dự trù sinh đâu, hơn nữa ta cũng không có yếu ớt như vậy, cái này chạy chậm mấy bước là có thể động. Ai yêu Lưu Hiểu Mai Hoa vẫn chưa nói hết đâu, liền thất thanh kêu đau. Vợ, Hiểu Mai, ngươi thế nào? Nghe được Lưu Tiểu Mai đau tiếng kêu, Mưu Huy Dương Dương cùng Nô Tiểu Hoa cả kinh thất sắc, lập tức khẩn trương hỏi. Ta đau bụng, có phải hay không muốn sinh? Lưu Hiểu Mai ôm bụng, run giọng nói. Điều này sao có thể, không phải còn có mấy ngày mới đến ngày dự trù sanh sao? Nô Tiểu Hoa có chút nghi ngờ hỏi. Mưu Huy Dương giàu gì cũng là một cái bác sĩ, một ít thông thường hắn làm sao có thể không biết, cười nói, cái này ở ngày dự trù sanh trước sau một tuần trái phải đều là bình thường, bây giờ không nói những thứ này, chúng ta vội vàng đem Hiểu Mai đưa đi bệnh viện mới được. Mặc dù mình cũng là một cái bác sĩ, hơn nữa y thuật còn rất tốt, có thể đỡ để loại chuyện này Mưu Huy Dương cho tới bây giờ không có đã làm, huống chi cái này vẫn là vợ mình sinh con, bây giờ hắn trong lòng là vừa cao hứng vừa khẩn trương, căn bản cũng không dám tự mình cho Lưu Hiểu Mai đỡ đẻ. Vậy còn chờ gì, chúng ta vội vàng đem Hiểu Mai đưa đi trong thôn bệnh viện à? Thấy Mưu Huy Dương còn đứng ở đó bên trong, Nô Tiểu Hoa lập tức đẩy một chút hắn. Không được, thôn chúng ta bệnh viện những phương diện khác trình độ tạm được, có thể phụ sản khoa tài nghệ của ta thật đúng là không yên tâm. cái này còn phải đưa đến huyện thành bệnh viện mới được. Ngưu Huy Dương biết trong thôn bệnh viện phụ khoa trình độ như thế nào, hắn cũng không muốn để cho Lưu Hiểu Mai ở trong thôn y học bệnh viện sản xuất. Rất nhanh, xe hầm mở liền lái ra khỏi biệt thự, Ngưu Huy Dương biến đổi lái xe một bên an ủi, bà xã Hiểu Mai, em buông lỏng một chút chớ khẩn trương, chúng ta rất nhanh liền đến bệnh viện ngươi thì không có sao. Đúng vậy, Hiểu Mai, ngươi đừng như vậy khẩn trương. Nô Tiểu Hoa cũng nhẹ giọng an ủi, cho Lưu Hiểu Mai cổ động. Nhưng mà ta bụng thật là đau à, ta có thể chết hay không à? Lần đầu tiên sản xuất Lưu Hiểu Mai, trong lòng vô cùng khẩn trương, nói chuyện đều có chút không lý trí. Không biết, không phải là sinh đứa nhỏ sao, gắng gượng một gắng gượng liền đi qua, làm sao sẽ chết chứ, ngươi đây chẳng qua là quá khẩn trương mà thôi, vương lòng một chút, chúng ta rất nhanh liền đến bệnh viện. Ngưu Huy Dương an ủi. Cơ mờ nờ, con đường này vẫn luôn gắng gượng thuận sướng, tại sao lại ở đây thời điểm kẹt xe đâu? Nhìn trước mặt thật dài xe rồng, Ngưu Huy Dương dừng xe dùng sức vỗ một cái tay lái mắng. Đây là chuyện gì xảy ra à? Trước kia chúng ta con đường này nhưng cho tới bây giờ không có trận qua xe à? Nô Tiểu Hoa gấp gáp nói. Cái này ta cũng không biết à. Ngưu Huy Dương sẽ liền một câu, dùng ngươi đẻ kèn. Chồng, anh đi xuống hỏi một chút lúc nào có thể khôi phục đi lại, nếu không Tiểu Mai sẽ phải chịu đau nhờ y ẻo đi liền. Nô Tiểu Hoa sau khi nói xong lại xoay người an ủi Lưu Tiểu Mai đi. Ngưu Huy Dương xuống xe đi tới một chiếc xe phía trước, hỏi, huynh đệ, phía trước này là tình huống gì à? Làm sao chặn lại, cái này lúc nào mới có thể khôi phục đi lại à? Phía trước này xuất hiện tai nạn xe cộ, vẫn chờ cảnh sát tới xử lý đâu, ta xem trong thời gian ngắn không khôi phục được. Vị kia tài xế kết quả Ngưu Huy Dương đưa tới khói, cười nói. Trước mặt xảy ra tai nạn xe cộ, phải đến khi cảnh sát giao thông tới xử lý sau mới có thể khôi phục đồng hành, ta xem trong thời gian ngắn chúng ta là không qua được. Ngưu Huy Dương sau khi trở lại đối với hai người nói. Chương 1292, phi hành vật không rõ. Vậy chúng ta phải đợi tới khi nào à? Chúng ta có thể các loại, có thể hiểu mai bây giờ tình huống, làm sao cùng à? Nô Tiểu Hoa nghe xong nóng nảy. Đúng vậy, chúng ta có thể các loại, Tiểu Mai có thể không chờ được. Ngưu Huy Dương cào đầu, trong lòng cũng đặc biệt cuống cuồng. Nhìn Lưu Hiểu Mai thống khổ dáng vẻ, Nô Tiểu Hoa trong lòng rất gấp, nếu không chúng ta hồi thôn, để cho Tiểu Mai ngay tại thôn chúng ta bệnh viện sanh con thôi, như vậy cũng tổng so chờ ở chỗ này làm gấp mạnh. Không được. Thôn chúng ta vậy bệnh viện chữa bệnh tài nghệ của ta không yên tâm, ta vẫn là dự định để cho Hiểu Mai đi chữa bệnh trình độ cao hơn bệnh viện thành phố. Ngưu Huy Dương lắc đầu hủy bỏ Ngô Tiểu Hoa nói. Nhưng bây giờ chúng ta bị trận ở chỗ này, ngươi có biện pháp gì có thể để cho nơi này giao thông mau sớm khôi phục sao? Ngô Tiểu Hoa vừa nói chỉ trước mặt xe hơi hàng dài. Ta là không có biện pháp lập tức để cho nơi này giao thông khôi phục, nhưng mà ngươi quên ta là người như thế nào? Vợ Tiểu Hoa. Chúng ta đem xe lui về đến hẻo lánh điểm địa phương sau đó ta mang các người bay đi trong thành phố bệnh viện. Ngưu Huy Dương vừa nói đem xe mất một cái đầu, lái đến một chỗ yên tĩnh. Tiểu Hoa, ngươi trước xuống, ta đem Hiểu Mai ôm sau khi xuống tới chúng ta liền đi chạy thẳng tới bệnh viện thành phố. Ngươi bây giờ lập tức cho bệnh viện thành phố phụ sản khoa ngựa bác sĩ gọi điện thoại, để cho nàng trước thời hạn giúp ta an bài một chút. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong đem Lưu Hiểu Mai ôm vào liền tới, vợ Tiểu Hoa, đều an bài xong sao? Ừ, ta đã cho chủ nhiệm Mã Dung lời kia, nàng đáp ứng lập tức liền an bài, chúng ta đến một cái bệnh viện thành phố thì có tốt nhất phụ sản khoa bác sĩ tiếp đãi. Vậy thì tốt, vậy chúng ta đi ngay bây giờ. Vừa nói Ngưu Huy Dương đem kiếm xích hồng tìm ra biến thành cánh cửa lớn như vậy, ôm Lưu Hiểu Mai cùng Nô Tiểu Hoa bước lên kiếm xích hồng, bay lên trời. Ở kiếm xích hồng bay lên trời lúc này Ngưu Huy Dương còn thích đặt một cái linh lực vòng bảo vệ, đem ba người bao vây lại. Hiu! Kiếm xích hồng bay lên trời. Hướng một thành phố bệnh viện trung ương bay đi, hắn ngại kiếm xích hồng tốc độ không khối, một cái sức lực đem linh lực thua đến kiếm xích hồng trong, không ngừng gia tăng kiếm xích hồng tốc độ. Chồng, anh trước kia cũng không có mang ta bay qua, cái này phi hành trên không trung cảm giác thật là quá tốt. Nô Tiểu Hoa là lần đầu tiên bị Ngưu Huy Dương mang phi hành trên không trung, nhìn trên đất lấm tấm đèn đuốc, hắn trong lòng vô cùng hưng phấn. Ngưu Huy Dương nghe xong cười hát hát nói, vợ Tiểu Hoa, em nói lời này thì không đúng, ta mỗi lần cũng để cho ngươi bay trên trời à bay. Cho đến ngươi không có sức chịu đựng, luôn miệng cầu xin tha thứ ta mới để cho ngươi rơi xuống đất, ngươi cũng không thể như thế oan uổng ta à. Người ta thật tốt một câu nói ngươi cũng có thể kéo đến loại chuyện đó phía trên đi, ngươi nhất định chính là một cái dê sồm, hừ, không để ý tới liền ngươi. Nô Tiểu Hoa vừa nói, nắm phân quyền ở Ngưu Huy Dương trên mình nhẹ nhàng đập mấy cái. Nghe Nô Tiểu Hoa mà nói, Lưu Hiểu Mai cười khanh khách phụ họa, tâm tình này thanh tĩnh lại hắn cảm giác được mình bụng thật giống như đều không đau như vậy. Chị Tiểu Hoa, chị cũng không phải không biết, chúng ta trồng vốn chính là một cái chính cống dê sổm, đồ lưu manh. Có các người như thế nói trồng sao, nhìn trở lại sau ta làm sao giáo hơn các người hay. Thấy Lưu Hiểu Mai tâm tình thanh tĩnh lại, Ngưu Huy Dương cũng cười ha hả theo hai người nói về, như vậy có thể để cho Lưu Hiểu Mai sự chú ý rời đi, tâm tình cũng có thể hơn nữa buông lỏng, giảm bớt nàng cảm giác đau đớn. Ngay tại ba người nói chuyện trời đất lúc này Hoa Hạ không trung quản ngành, còn có quân phương theo dõi ngành, ở ba người bay lên trời sau đó chốc lát, liền kiểm tra đến. Báo cáo, có phát hiện không đi qua xin phi hành vật không rõ, đang hướng Nam Phương cực nhanh phi hành, tốc độ kia đã vượt qua chúng ta trước nhất vào máy bay tốc độ phi hành. Một cái không trung quản ngành chấp nhân viên tiếp ứng, vội vàng đem đây là cho mình chủ quản lãnh đạo hồi báo lên. Cái gì? Phi hành vật không rõ, vội vàng đem hình ảnh cắt chuyển tới. Chủ kia quản lãnh đạo nghe xong, lập tức phân phó đến. Ở cùng trong chốc lát, Trung Quốc quân phương theo dõi ngành, cũng phát hiện cái này cái gọi là phi hành vật không rõ, phía trên lãnh đạo cũng lập tức đạt được theo dõi nhân viên báo cáo. Cơ hồ ở cùng trong chốc lát, không trung quản ngành lãnh đạo và quân phương lãnh đạo đều thấy được báo lên cái đó phi hành vật không rõ. Bất quá, bọn họ thấy chỉ là một phát ra ánh sáng mang vật thể, ở lấy cực nhanh bay trên không, nhưng không thấy rõ vậy phi hành vật không rõ đến tột cùng là thứ gì. Đem hình ảnh phóng đại, xem vậy đến tột cùng là thứ gì. Quân đội lãnh đạo vội vàng hướng về phía Mitrohead. Thủ trưởng, ngươi nói cái này có phải hay không bề ngoài phi thuyền à? Một người hỏi. Cái này ta cũng không biết, chờ một lát hình ảnh phóng đại sau đó, xem có thể hay không thấy rõ đến tột cùng là thứ gì. Vị kia thủ trưởng đong đưa muốn đầu, không có cho ra khẳng định phải câu trả lời. Đúng rồi, vậy phi hành vật không rõ tốc độ chân thực quá nhanh, các người tính toán đo lường ra nó tốc độ đến tột cùng là nhiều ít. Bàn tay đối với kiểm tra ngành người phụ trách hỏi. Báo cáo thủ trưởng, vậy phi hành vật không rõ lúc ban đầu tốc độ, là chúng ta trước mắt biết nhanh nhất tốc độ siêu âm máy bay bình thường tốc độ 3 lần, có thể nó có ở đây không đến 2 giây trong thời gian, tốc độ liền gia tăng đến 10 lần, bây giờ đã đến gấp 12 lần. Bất quá tốc độ còn đang không ngừng gia tăng, nhất rốt cuộc có bao nhiêu mau, bây giờ còn không ai biết. Vị kia kiểm tra ngành lãnh đạo lập tức trả lời nói. Cái gì, ngắn như vậy là thời gian đã đến nhanh nhất tốc độ siêu âm máy bay bình thường tốc độ gấp 12 lần, cái này tăng tốc độ cũng quá nhanh đi, thật là không tưởng tượng nổi. Vị kia cho tới nay vô luận gặp phải chuyện gì cũng vững như Thái Sơn thủ trưởng, nghe xong đặc biệt rung động. Cái gì, còn đang gia tốc? Những thứ khác quân phương lãnh đạo nghe xong cũng rung động hỏi. Nhanh chóng nói cho kiểm tra ngành, điều dụng sử dụng tân tiến nhất máy đo, vô luận như thế nào cũng không thể cân đâu. Thủ trưởng tư chất thật không phải dựng lên, chẳng qua là hơi sững sốt một chút, liền hạ chính xác nhất, cũng là hữu hiệu nhất ra lệnh. Ngay tại không trung quản ngành cùng quân đội theo dõi ngành đưa tới cao độ coi trọng lúc này, Lưu Hiểu Mai có chút bận tâm hỏi, chồng, chúng ta cứ như vậy trắng trợn hạng mục là bay đi, có thể hay không bị đánh xuống à? Ai, ta một cuống cuồng quên sử dụng ẩn thân, cái này thật có khả năng đưa tới ngành tương quan hiểu lầm. Ý thức được mình sơ sót, Ngưu Huy Dương lập tức thi triển ra thuật ẩn thân, đem mình cùng Lưu Hiểu Mai, Nô Tiểu Hoa ẩn nút. Ngay tại thủ trưởng ra lệnh mới vừa truyền đạt đi xuống, quân phương tân tiến nhất máy đo mở ra không tới 30 giây thời gian, trong hình cái đó phi hành vật không rõ lại đột nhiên biến mất. Báo cáo, vậy phi hành vật không rõ đột nhiên biến mất. Ngay tại lúc này, kiểm tra ngành người phụ trách thanh âm, ở thủ trưởng chỗ ở trong phòng làm việc vang lên. Truy cập, nè, tê cái gì, biến mất. Lập tức vận dụng hết thể thủ đoạn, cho ta đem nó tìm ra. Thủ trưởng lập tức ra lệnh. Thủ trưởng, chúng ta vận dụng hết thể tân tiến nhất máy đo, đến bây giờ còn là kiểm tra không buông ta ra bất kỳ tung tích, giống như là đột nhiên biến mất vậy. Kiểm tra ngành người phụ trách tiếc nuối nói. Chương 1293, bất ngờ. Ngay cả chúng ta tân tiến nhất cùng nhau cũng kiểm tra không tới, điều này sao có thể? Thủ trưởng sau khi hoảng sợ lập tức ra lệnh. Để cho hạt khu chúng ta tất cả tân tiến nhất máy đo cũng mở, toàn lực tìm kiếm vậy phi hành vật không rõ, lập tức thi hành. Ở đem nhiệm vụ an bài xong sau đó, thủ trưởng cầm lên nội bộ điện thoại, đem chuyện này báo lên. Thủ trưởng cái này báo cáo, lập tức đưa tới Trung Quốc cao tầng chú ý, hơn nữa nhanh chóng làm ra chỉ thị, đem hết toàn lực tìm kiếm đã biến mất vậy phi hành vật không rõ. Ngưu Huy Dương còn không biết bởi vì hắn tạm thời sơ sót, toàn bộ Hoa Hạ cao tầng đều bị kinh động. Kinh mấy phút nữa phi hành. Ngưu Huy Dương mang Lưu Hiểu Mai, Nô Tiểu Hoa hai người, đáp xuống cách thành phố bệnh viện Trung ương không tới 100m vừa ra không địa phương của người chú ý. Bác sĩ đâu? Vợ ta muốn sinh mau tới đây giúp một tay. Đem trên người ẩn thân rút lui đi sau đó, Ngưu Huy Dương ôm Lưu Hiểu Mai một bên lớn tiếng kêu, vừa hướng cửa bệnh viện chạy đi, hắn vậy xông ngang đánh thẳng giáng điệu, bị sợ cửa bệnh viện người nhanh chóng hướng bên cạnh mau tránh ra. Ngưu Huy Dương gấp như vậy, đó là bởi vì Lưu Hiểu Mai ở kiếm xích hồng lên thời điểm nước ối cũng đã phá. Ngay tại lúc này, một cái một bộ nhà giàu mới nổi trang phục người, thấy Mưu Huy Dương mặc trên người quần áo chưa ra hình dáng gì, không chỉ không có nhường đường, ngược lại ngăn ở Mưu Huy Dương con đường tiến tới lên, kéo giống như 1-2-5-8-chục ngàn tựa như chỉ Mưu Huy Dương, nói, ngươi người này làm sao như thế không có tư chất, không biết nơi này là bệnh viện sao, ngươi cái này sông ngang sông thẳng nếu là đụng vào ta, ngươi đặc biệt thường nổi sao. Vậy chủ nhiệm Mã đã sớm dẫn người ở bệnh viện lầu 1 trong đại sảnh chờ, nghe được tiếng kêu thấy là Mưu Huy Dương, lập tức liền mang theo nhân viên y tế đẩy xe băng ca hướng cửa chạy tới, nhưng lại bị vậy ra vẻ nhà giàu mới nổi ngăn cản đường. Tiên sinh, bên ngoài có thai người phụ nữ lập tức muốn sinh, mời ngươi nhường một chút. Chủ nhiệm Mã đối với trước mặt nhà giàu mới nổi nói. Vậy nhà giàu mới nổi không chỉ có không để cho đường, còn xoay người cùng chủ nhiệm Mã lý luận đứng lên, ta cũng là tới bệnh viện xem bệnh, dựa vào cái gì muốn ta cho vậy dân lang thang nhường đường, ngươi cái này có phải hay không? Ta đi ngươi Mã. Ngưu Huy Dương đã chạy tới, gặp vậy nhà giàu mới nổi ngăn chủ nhiệm Mã cùng nhân viên y tế nhất thời nổi giận, mắng to một tiếng một cước đem vậy nhà giàu mới nổi đá ra hơn một thước xa. Vậy nhà giàu mới nổi từ dưới đất bò dậy, chỉ Ngưu Huy Dương lớn tiếng mắng, ngươi đặc biệt dám đá bố, ngươi biết bố là người nào không, bố phải đem ngươi cái này nông dân nhỏ cáo táng ra bại sản. Đối với loại này không có đồng tình tâm giác giới, Nô Tiểu Hoa đặc biệt tức giận đi tới vậy nhà giàu mới nổi trước mặt, hung hãn quạt hắn mấy bạt tai, nói. Chúng ta chờ ngươi cái này rác dưới tới nói với, bất quá bây giờ ngươi liền đừng ở chỗ này cản trở. Vừa nói một trưởng bổ vào vậy nhà giàu mới nổi trên cổ đem hắn đánh ngất đi, đối với Mưu Huy Dương cùng những cái kia bác sĩ nói, bây giờ thanh tịnh. Mưu tiên sinh, vội vàng đem bà bầu thả vào trên xe, chúng ta phải nhanh một chút đem bà bầu đưa đi đẩy tới phòng giải phẫu. Chủ nhiệm Mã đối với còn ôm Lưu Hiểu Mai Mưu Huy Dương nói, đến khi người bên dưới cho Lưu Hiểu Mai phủ lên bình dưỡng khí sau đó. Chủ nhiệm Mã cũng không chú ý cùng Mưu Huy Dương đang nói gì, đi theo nhân viên y tế đẩy Lưu Hiểu Mai cùng nhau vào phòng giải phẫu. Rất nhanh, chủ nhiệm Mã lần nữa mới từ trong phòng giải phẫu đi ra, đối với Mưu Huy Dương nói, Mưu tiên sinh, thai nhi vị trí bảo thai bất tránh, chúng ta cấp cho phu nhân ngươi thực hành sanh mổ, cờ xịt sẩn, giải phẫu, xin ngươi hãy ký tên. Vị trí bảo thai bất tránh, ta trước kia tại sao không có phát hiện chứ? Mưu Huy Dương lẩm bẩm một câu. Ngưu Huy Dương biết bình thường để đối với đứa trẻ chỗ tốt lớn hơn, dĩ nhiên không muốn sanh mổ, cờ xịt sần, hắn đối với chủ nhiệm Mã nói, vợ ta mập mờ, nàng khẳng định không muốn sanh mổ, cờ xịt sần. Gặp Ngưu Huy Dương không đồng ý sanh mổ, cờ xịt sần, chủ nhiệm Mã nóng nảy, Ngưu tiên sinh, ngươi cũng là một vị bác sĩ, hẳn biết bởi vì vị trí bảo thai bất tránh nguyên nhân là rất khó bình thường để, dưới tình huống này sanh mổ, cờ xịt sần, mới là chính xác nhất, nếu là không mổ bụng nói sẽ đưa tới bà bầu chảy máu nhiều. Cưỡng ép để nói, đến lúc đó đứa trẻ cùng bà bầu sinh mạng cũng biết có nguy hiểm. Chủ nhiệm Mã, ngươi cũng biết ta chết bác sĩ, mặc dù đỡ để loại chuyện này ta không sở trường, nhưng là cho đứa nhỏ điều chỉnh một chút vị trí bào thai đối với ta mà nói đó là chuyện nhỏ, ngươi cho ta chuẩn bị một bộ vô khuẩn phục, ta đi vào đem thai nhi vị trí điều chỉnh một chút là được. Nô Tiểu Hoa biết phàm là vị trí bào thai bất tránh bà bầu, vì bảo đảm mẹ con bình an đều là tiến hành mổ bụng giải phẫu, gặp Ngưu Huy Dương không đáp ứng sanh mổ, cờ xịt sần. Phải đi đem thai nhi vị trí bảo thai điều đang, tại gần chậu thời điểm cho thai nhi điều chỉnh vị trí bảo thai, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua trong lòng rất là lo lắng. Đến cửa phòng giải phẫu lúc này Ngô Tiểu Hoa vẫn là không nhịn được hỏi lên, lão, Tiểu Dương, ngươi được không? Ta tu, y thuật như thế nào ngươi là rõ ràng, điều chỉnh vị trí bảo thai đối với ta mà nói đó là bắt vào tay giờ, ngươi cứ yên tâm đi. Ngưu Huy Dương an ủi một câu, nhanh chóng thay xong quần áo và chủ nhiệm Mã cùng nhau vào phòng giải phẫu. Nhìn nằm ở trên bàn mổ thống khổ giống Lưu Hiểu Mai, Ngưu Huy Dương lập tức là thả ra thần thức, phát hiện Lưu Hiểu Mai trong bụng thai nhi, ở cùng, xúc dưới tác dụng đang liều mạng đi bên ngoài lách, nhưng mà bởi vì vị trí bảo thai bất tránh đứa bé kia làm thế nào cũng ra không tới được. Chủ nhiệm Mã phòng ban phụ sản khoa uy tín, trước kia ở dựng kiểm thời điểm cũng đã gặp qua vị trí bảo thai bất tránh bà bầu, nàng cũng hỗ trợ vốn nắn qua thai nhi vị trí bảo thai, có thể vậy cũng là sớm tiến hành. Nhưng bây giờ cũng chuyển dạ liền còn muốn đem vị trí bảo thai cho điều chỉnh xong, nàng trong lòng là một chút cũng không tin tưởng Mưu Huy Dương làm được. Chủ nhiệm Mã có chút bận tâm hỏi, Mưu bác sĩ, người con trai này vị trí bảo thai lệch có chút lợi hại, cái này để sắp tới vẫn còn kịp sao? Chủ nhiệm Mã, ngươi cứ yên tâm đi, không có vấn đề, ta không thể nào cầm vợ mình cùng con trai sinh mạng đùa giỡn. Chủ nhiệm Mã biết Mưu Huy Dương y thuật rất cao minh, lại thêm Mưu Huy Dương vậy tràn đầy tự tin dáng vẻ. Biết bây giờ thời gian rất quý báu cũng sẽ không đang ngăn trở hắn. Điều chỉnh vị trí bảo thai đối với Mưu Huy Dương mà nói đây thật là chuyện nhỏ một kiện, hắn dùng chức ngân châm phong bế Lưu Hiểu Mai mấy cái huyệt vị, cho Lưu Hiểu Mai giảm bớt một ít cảm giác đau đớn. Làm xong những thứ này sau đó, Mưu Huy Dương đem linh lực của mình chậm rãi chuyển vận đến Lưu Hiểu Mai bụng, dùng linh lực bắt đầu điều chỉnh thai nhi vị trí. Lưu Hiểu Mai cảm giác được đau đớn đã ở mình có thể tiếp nhận trong phạm vi, nhìn Mưu Huy Dương hỏi, chồng, anh làm sao tiến vào? À, con trai chúng ta có chút nghịch ngợm, hắn vội vã đi ra nhưng chạy lệch vị trí, ta giúp tiểu tử thúi kia điều chỉnh một chút, rất nhanh sẽ xong, ngươi đừng lo lắng. Mưu Huy Dương biến đổi điều chỉnh thai nhi vị trí, vừa nói chuyện phân tán Lưu Hiểu Mai sự chú ý, rất nhanh, vị trí bảo thai liền điều chỉnh xong. Vợ, chúng ta con trai của A đã tìm được đường, cố gắng lên. Đem vị trí bảo thai điều chỉnh xong sau đó, Mưu Huy Dương chạy một chút linh lực ở Lưu Hiểu Mai trong cơ thể, khích lệ nói. Chương 1294, làm ba. Hoa. Cũng không lâu lắm, một tiếng vang dội tiếng trẻ sơ sinh khóc ở trong phòng giải phẫu vang lên. Chủ nhiệm Mã tự tay đỡ đẻ qua không ít trẻ sơ sinh, mới vừa rồi trẻ sơ sinh vậy vang dội tiếng khóc liền đem chủ nhiệm Mã kinh ngạc giật mình, còn khác biệt trẻ sơ sinh mới sinh ra, giống như một cái tiểu lão đầu tựa như trên mặt nhăn nhúm. Có thể đứa nhỏ này cũng không giống như cái khác mới vừa sinh ra trẻ sơ sinh như vậy mặt đầy nếp nhăn, đứa nhỏ này mặt không sai biệt lắm hoàn toàn triển khai. Loại chuyện này chủ nhiệm Mã trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy xuống, hắn lập tức tự mình cho trẻ sơ sinh làm một cái toàn diện kiểm tra. Kết quả kiểm tra biểu hiện trẻ sơ sinh đặc biệt sức khỏe, tất cả chỉ tiêu cũng so nàng trước kia đỡ đẻ qua thể chất tốt nhất trẻ sơ sinh cao hơn rất nhiều. Chủ nhiệm Mã sau khi kiểm tra gặp trẻ sơ sinh đặc biệt sức khỏe, liền ôm cái này thằng nhóc mập mạp, hướng đang dùng linh lực giúp Lưu Hiểu Mai khôi phục Mưu Huy Dương đi tới, chúc mừng, Mưu bác sĩ, Mưu phu nhân, đây là các ngươi con trai, một cái 4.46kg thằng nhóc mập mạp, mới vừa rồi ta đã cho đứa nhỏ làm kiểm tra toàn diện, cái này đứa nhỏ đặc biệt sức khỏe, chúc mừng các ngươi. Thật sự là con trai. Nhanh chóng cho ta xem. Lưu Hiểu Mai mừng rỡ dưới thì phải đứng dậy tới ôm con. Lưu Hiểu Mai hành động này đem chủ nhiệm Mã giật mình, Mưu phu nhân. Bởi vì trước kia vị trí bào thai bất tránh, ngài thời điểm sinh chảy rất nhiều máu, vết thương cũng rất đặc biệt nghiêm trọng, ngươi bây giờ phải thật tốt nằm tĩnh dưỡng, muôn ngàn lần không thể làm biên độ quá lớn dùng quá sức động tác. Chủ nhiệm Mã, cảm ơn ngươi quan tâm, ta đã tốt lắm, một chút việc cũng không có, ngươi sẽ để cho ta ôm một cái đứa bé đi. Vừa nói Lưu Hiểu Mai vòng vo một vòng, chứng minh mình quả thật không sao. Nhìn chuyển động Lưu Hiểu Mai, chủ nhiệm Mã sợ ngây người, cái này. Chủ nhiệm Mã. Mới vừa rồi ta cho vợ ta trị liệu một chút, bây giờ hắn vết thương cũng khôi phục xong hết rồi, muốn ôm con loại chuyện nhỏ này không có chuyện gì, ngươi tin tưởng ta. Thấy chủ nhiệm Mã mặt đầy kinh ngạc vẻ mặt, Mưu Huy Dương cười giải thích. Ai nha, ta làm sao quên mất Mưu phu nhân nhưng mà ngươi vị này đại thần y vợ, lấy Mưu thần y ngươi y thuật, muốn trị khỏi bệnh ngươi phu trên người nhỏ vết thương còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Chủ nhiệm Mã vô vô hót của mình, một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. Quá khen. Chủ nhiệm Mã cảm ơn ngươi, nếu không lần này vợ ta thật đúng là nguy hiểm. Mưu Huy Dương đặc biệt chân thành nói. Chủ nhiệm Mã lắc đầu nói, ta giúp cái gì cũng không có giúp, Mưu bác sĩ ngươi như thế nói ta đều cảm thấy ngượng ngùng. Ngựa chủ nhân ngươi khách khí, nếu không phải ngươi là phát hiện trước vị trí bào thai bất tránh kịp thời nói cho chúng ta, ta phải đánh phải một đao, thật cảm ơn ngươi. Lưu Hiểu Mai kéo chủ nhiệm Mã, chân thành nói cảm tạ. Các người hai cái miệng nhỏ như thế khách khí, làm ta cũng ngượng ngùng, tốt lắm. Ta không quấy rầy các người hai cái miệng nhỏ, trước mang đứa nhỏ đi tắm một chút, còn muốn thành lập hồ sơ, chờ hết thẻ chuẩn bị xong liền ta ở đem đứa trẻ cho các người ôm trở về tới, Mưu phu nhân ngươi nghỉ ngơi một chút cũng có thể chuyển tới phòng bệnh nghỉ ngơi. Chủ nhiệm Mã nói xong gọi lần trước cái đỡ đẻ y tá, đem đứa trẻ ôm đi. Vợ, cảm ơn ngươi, ngươi thật giỏi. Mưu Huy Dương ôm lấy Lưu Hiểu Mai, ở trong miệng nàng hôn một cái. Chồng, chúc mừng ngươi làm ba, bây giờ là tâm tình gì? Có phải là kích động hay không à? Lưu Hiểu Mai giúp vào chồng trong ngực, trên mặt lộ ra hạnh phúc ánh sáng. Sơ làm cha, Mưu Huy Dương trong lòng có một chút điểm thấp thỏm, nhưng càng nhiều hơn chính là kích động cùng hạnh phúc, ngươi cũng là mẹ, ta cũng phải chúc mừng ngươi. Trở lại an bài tốt cao cấp trong phòng bệnh, đỡ Lưu Hiểu Mai sau khi nằm xuống, Mưu Huy Dương nhẹ nhàng vuốt ve Lưu Hiểu Mai bụng, hỏi, vợ, bây giờ còn đau không? Ở trong phòng giải phẫu Mưu Huy Dương dùng thuộc tính mộc linh lực cho mình trị liệu lúc này Lưu Hiểu Mai cũng có thể cảm giác được vết thương mình khép lại quá trình. Bây giờ mình vết thương không chỉ có tốt lắm, Lưu Hiểu Mai còn cảm giác được bụng của mình chặt gửi bóng loáng, liền cái khác bà bầu sinh sau bụng nhão hiện tượng cũng không có xuất hiện. Lưu Hiểu Mai trên đất vòng vo một vòng, cao hứng nói, không sao, ta cảm giác được mình đã hoàn toàn tốt lắm, một chút cũng không cảm giác được mình là một cái mới đã sanh đứa trẻ sản phụ, bây giờ. Có phải hay không cảm giác được, bây giờ liền cùng ta đại chiến một trận cũng không có vấn đề à? Lưu Huy Dương ôm Lưu Hiểu Mai eo thon, đặc biệt vô sỉ hỏi. Đem Lưu Huy Dương tay đẩy ra, Lưu Hiểu Mai hung hãn sững sốt hắn một cái, sẳng giọng, chồng thúi, ta có thể nghe hai vị mẹ đều nói qua, cái này sinh đứa trẻ sau làm 40 ngày ở cữ, ở nơi này thời gian nhưng là phải tuyệt đối cấm chỉ làm loại chuyện đó. Ngươi cái đồ lưu manh chồng bây giờ liền muốn đối với ta như vậy, có phải hay không muốn cho ta chết à? Thấy Lao sợ tưởng thật, Lưu Huy Dương hề hề cười nói, vỡ ngốc, liền chủ nhiệm mã nói chồng em là đại thần y đi hề. Ta có thể không biết điểm này, mới vừa rồi chẳng qua là chọc ngươi chơi đây, bất quá, chúng ta bây giờ không thể làm loại chuyện đó, nhưng là có thể như vậy à? Vừa nói, Lưu Huy Dương vừa cúi đầu cầu ở Lưu Hiểu Mai vậy hai mảnh đỏ thơm mềm môi. Từ mang thai đứa trẻ sau đó, hai người thật lâu cũng không có buông tay chân ra thật tốt thân thiết qua, làm Lưu Huy Dương cầu ở môi mình, Lưu Hiểu Mai thân thể nhất thời cứng lại. Làm Lưu Huy Dương đầu lưới chợt vào Lưu Tiểu Mai miệng sau đó, sự nhiệt tình của nàng lập tức liền bộc phát, nhắm mắt lại, ôm chặt Lưu Huy Dương hổ eo, nhiệt liệt đáp lại. Ở Lưu Huy Dương cấp duyên hạ, Lưu Hiểu Mai mặt đẹp rất nhanh trở nên đỏ bừng một mảnh, cái này lửa nóng ôm hôn, để cho nàng cảm thấy mối tình đầu mùi vị. Lưu Huy Dương cũng đã lâu không có cùng Lưu Hiểu Mai chơi loại này người lớn cho chơi, Lưu Hiểu Mai cái này mê người hình dáng cũng để cho Lưu Huy Dương nhiệt tình cao tăng, ở Lưu Hiểu Mai trên mặt, trên cổ lưu lại một cái hồng con dấu. Ngay tại lúc này, Nô Tiểu Hoa bảy trẻ sơ sinh đẩy ra cửa phòng bệnh đi tới, thấy hai người tình hình, lập tức lớn tiếng mắng, Lưu Huy Dương, ngươi cái này tình trùng lên óc khốn kiếp, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi đời người hoàn đứa trẻ, ở cư bên trong không thể làm loại chuyện này sao? Hiểu Mai, ngươi cũng vậy, hắn khốn kiếp ngươi cũng đi theo hồ đồ à, ngươi làm sao có thể mặc cho tên khốn này làm ẩu đâu, ngươi ngu ngốc, mới vừa sanh xong đứa trẻ sẽ để cho hắn như vậy, ngươi không muốn sống nữa à? Mắng xong Lưu Huy Dương sau đó, Nô Tiểu Hoa lại bắt đầu đoán trách dậy Lưu Hiểu Mai tới. Chỉ chịu đựng đến không có hiệu quả a hổ đây là đang quan tâm mình, bị đoán trách sau Lưu Hiểu Mai không chỉ không có tức giận, trong lòng còn ấm áp, nàng cười nói, chị Tiểu Hoa, ở trong phòng giải phẫu thời điểm anh Dương cho ta trị liệu một chút, bây giờ ta thân thể đã hoàn toàn tốt lắm, không tin ta làm một cái động tác độ khó cao cho ngươi xem. Lưu Tiểu Mai vừa nói dưới chân dùng sức, nhảy lên cao gần 2m trên không trung làm một cái đá liên hoàn sau đó, tiếp một cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi trên mặt đất. Chị Tiểu Hoa, như thế nào, ta thân thể hoàn toàn tốt lắm, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Lưu Hiểu Mai đắc ý hỏi. Thấy Lưu Hiểu Mai bộ dáng đắc ý kia, Nô Tiểu Hoa cửa hót kiện, ngươi liền làm đi. Ta hiếm thấy quán ngươi, tới, nhìn chúng ta một chút con trai bà bối, cái này đứa nhỏ dáng dấp quá ngầu. Chương 1295, đau chết ta. Lưu Huy Dương vừa nghe lập tức được nước, cũng không xem là ai ghen, ta như thế ngọc thụ lâm phong, đẹp trai bị người căm ghét, thành tựu thừa kế ta ưu tú người máy thằng nhóc này, hắn có thể không là một cái em đẹp trai sao? Ra mặt dày, không biết xấu hổ, không biết thẹn thùng. Lưu Hiểu Mai Ngô Tiểu Hoa hai người nghe xong, cùng kêu lên gắt giọng. Biết Lưu Hiểu Mai thật khôi phục xong hết rồi, Ngô Tiểu Hoa đem trong tay đứa nhỏ đưa tới, Hiểu Mai, ngươi cái này mẹ ruột còn không có ôm qua con trai đi, tới ôm một cái. Làm tốt Lưu Hiểu Mai kết quả con trai chuẩn bị ôm lúc tới, không nghĩ tới đứa nhỏ đem Ngô Tiểu Hoa một cái đỉnh núi nắm chặt chính là không buông tay. Ngô Tiểu Hoa đưa tay muốn đem đứa nhỏ tay cầm mở, không nghĩ tới vậy đứa nhỏ cái miệng nhỏ nhắn một biết, lập tức hoa hoa khóc lớn lên. Đừng xem cái này đứa nhỏ mới ra đời không lâu, có thể khí lực trên tay lại không nhỏ, Ngô Tiểu Hoa vậy mềm mại địa phương bị đứa nhỏ nắm chặt, nàng cảm thấy thật là có điểm đau. Ngô Tiểu Hoa có chút dở khóc dở cười đối với Lưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người nói. Cái này đứa nhỏ không chỉ có khí lực lớn, chặt chẽ bắt ta nơi đó, đều đưa ta nắm đau. Không thể nào đâu, cái này đứa nhỏ mới ra đời không tới một tiếng, hắn làm sao có thể có lớn như vậy khí lực. Lưu Hiểu Mai là một chút cũng không tin. Lưu Hiểu Mai không tin Lưu Huy Dương nhưng tin tưởng, bởi vì Lưu Hiểu Mai vốn chính là một cái người tu chân, cộng thêm nàng trong lòng đứa nhỏ lúc này hai cái mẹ có thể lấy không thiếu thứ tốt cho hắn ăn. Liên liên trong không gian linh khí hàm lượng rất cao rau, trái cây. Loài cá còn có không gian ở giữa động vật cùng thịt của yêu thú, hai bà mẹ cũng để cho Lưu Huy Dương lấy không tốt quét ra tới đen Lưu Tiểu Mai ăn, cái này đứa nhỏ ở trong bụng mẹ liền không lúc nào bị linh khí bồi dưỡng, khí lực này không lớn mới kỳ quái đây. Gặp Lưu Hiểu Mai không tin, Nô Tiểu Hoa đưa qua đầu nói với nàng nói, cái này đứa nhỏ chỉ nắm được ta. Nô Tiểu Hoa thanh âm tuy nhỏ, nhưng Lưu Huy Dương thính lực cũng lợi hại, Nô Tiểu Hoa nói bị hắn không sót một chữ đều nghe hết. Lưu Huy Dương có chút không dám tin tưởng hướng Nô Tiểu Hoa bộ ngực nhìn, phát hiện vậy đứa nhỏ tay nhỏ bé, quả nhiên nắm chặt Ngô Tiểu Hoa đoàn tử lên viên kia đậu đậu. Chơi ạ, cái này đứa nhỏ cũng quá hắn sao thiên tài điểm đi, lại tự học, biết chỗ đó nắm thoải mái, không hổ là bố loại, ha ha ha. Mưu Huy Dương sau khi nhìn, đắc ý vui vẻ cười to đứng lên. Nghe được Mưu Huy Dương vậy chẳng biết xấu hổ tiếng cười, hai cô gái hung hãn bạc hắn một cái, đồng loạt hừ lạnh một tiếng, hừ. Không biết xấu hổ, lại không đứng đắn mang xấu xa con cháu. Lưu Hiểu Mai cúi đầu đối với đứa nhỏ nói, con trai, con có thể đừng nghe ngươi cái đó nhị bị mặt ba nói, muôn ngàn lần không thể học ba ngươi vậy háo sắc tật xấu, nếu không mẹ đánh nát ngươi cái mông nhỏ. Nô Tiểu Hoa thật vất vả mới đưa đứa nhỏ tay nhỏ bé tháo xuống, hướng về phía Hoa Hoa khóc đứa nhỏ nói, bé cưng, ngươi làm sao có thể học ba ngươi vậy tật xấu đâu, đây là đổi, nếu không nhỏ mẹ cũng biết đánh ngươi cái mông nhỏ. Này, hai ngươi lại ngay trước con trai mặt chê bố hắn hình tượng huy hoàng, cái này cũng quá phúc hậu chứ. Nghe hai nàng nói, Nưu Huy Dương lập tức kháng nghị. Hừ, chẳng lẽ chúng ta hoan uổng người sao? Hai cô gái cùng kêu lên hỏi. Ách! Sự thật thắng hùng biện, mặt đối với vấn đề này, Nưu Huy Dương phát hiện mình lại không lời chống đỡ. Ngay tại lúc này, Lưu Hiểu Mai trong ngực đứa nhỏ lại hoa hoa khóc, hai cô gái lập tức bắt đầu dỗ dậy đứa nhỏ tới, lại cũng không đoái hoài phải cùng Nưu Huy Dương đấu võ mồm. Không hổ là con trai ta, biết bố hắn muốn mời không ngăn được, liền tới ngay hỗ trợ. Thấy hai cái dụ dỗ đứa trẻ người phụ nữ đâu, Nưu Huy Dương tự luyến nghĩ đến. Hai cô gái dỗ thật lâu, nhà dưới hỏa không chỉ không coi ở thành, ngược lại khóc càng ngày càng lợi hại, gặp làm sao cũng dỗ không dừng được. Lưu Hiểu Mai có chút tim đập rộn lên hỏi, chồng, cái này đứa nhỏ làm sao cũng dỗ không dừng được, có phải hay không hắn nơi nào không thoải mái à? Nưu Huy Dương ở trên mạng thấy qua, trẻ sơ sinh xuất hiện ở sinh nửa giờ bên trong thì phải để cho hắn được ăn thứ nhất miệng sơ sữa, cũng chính là con trai mình thân thể khỏe. Nếu không đã sớm nói khóc, vợ, đứa nhỏ sinh ra được lâu như vậy, ngươi còn không có cho hắn bú sữa đâu, khẳng định chết đói. Mới vừa rồi mấy người cũng chỉ lo cao hứng, đem cái này cha quên mất, thấy con trai đói hoa hoa dường như khóc, Lưu Hiểu Mai nhất thời lòng đau, một chút đem bệnh nhân phục tháo ra, đem mình đầu vũ nhét vào con trai trong miệng. Xem con trai ngậm sau đó quả nhiên đừng khóc, Lưu Hiểu Mai sẵn giọng, đều do ngươi tên này ở chỗ này quấy rối, để cho ta cũng quên cho con trai bú sữa, đem hắn đói bụng. Nưu Huy Dương biết đây có liền con trai sau đó, mình sau này ở Lưu Hiểu Mai trong lòng vị trí, chỉ có thể xếp hạng vị trí thứ hai, buồn rầu dưới hắn cũng không phản bác, nhìn Lưu Hiểu Mai vậy hai cái so với trước kia trở nên hơn nữa dài rộng mập thỏ, liền mắt long long. Đứa nhỏ đập đi mấy cái sau đó, không có được ăn sữa lại bắt đầu hoa hoa khóc lớn lên. Chồng, con trai thật giống như không có được ăn sữa, lại khóc, làm sao đây à? Thấy con trai bởi vì không táp ra sữa tới, vừa vội phải hoa hoa khóc lớn. Lưu Hiểu Mai cực kỳ đau lòng. Loại chuyện này Ngô Tiểu Hoa nghe nói qua, lập tức nói, Hiểu Mai, đừng nóng, loại chuyện này ta trước kia nghe nói qua, đó là bởi vì ngươi đầu ngăn trợn, bé cưng khí lực nhỏ hút không thông, bé cưng không ăn được sữa mới khóc, chồng khí lực lớn, bây giờ chỉ có thể để cho hắn hỗ trợ. Nưu Huy Dương hỏi, đứa nhỏ thật không có hút đến sữa? Thật không có, nếu không hắn làm sao biết khóc, ngươi chờ đứng, mau tới đây giúp một tay. Có thể thật ngăn trợn, ta trước giúp ngươi xoa xoa. Sau đó sẽ lách lách, nói không chừng là có thể thông. Vậy ngươi còn nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì, còn không mau động thủ, nếu là bởi vì ngươi chỉ hoãn con trai bú sữa mẹ, để cho hắn đói ra bệnh dạ dày tới, ta không tha cho ngươi. Lớn như vậy một cái mũ đội trừ đi, Nưu Huy Dương vậy còn dám chỉ hoãn, lập tức bắt Lưu Hiểu Mai một mực thỏ trắng lớn, bắt đầu xoa bước lên tới. Lưu Hiểu Mai sữa phát rất nhanh, bây giờ mãi đầu không đau sữa không ra được, nàng cũng phồng khó chịu, Nưu Huy Dương mới vừa xoa không mấy cái. Nàng liền đau kêu thành tiếng, ngươi chết người dùng lớn như vậy lực cho rằng ở nhồi mì đoàn à, đau chết ta. Nưu Huy Dương nhún nhún vai nói, vợ, khí lực này nhỏ nơi nào bóp thông à, ngươi thì nhịn nhẫn lại đi, ta đang dùng linh lực khai thông một chút hẳn lập tức tốt lắm. Cho rằng Nưu Huy Dương không để ý con trai đói chỉ lo chiếm mình tiện nghi, Lưu Hiểu Mai lập tức mất hứng, hừ, vậy ngươi mới vừa rồi tại sao một mực xoa, làm sao không sớm một chút dùng linh lực khai thông, tất cả lúc này còn nghĩ chiếm tiện nghi. Cái này đồ lưu manh vẫn là trẻ con ba hắn sao? Nưu Huy Dương cảm giác được mình cái này so với đậu Nga còn muốn oan, hắn cười khổ nói, vợ, anh vẫn luôn đang dùng linh lực khai thông, có thể ngươi nơi này như thế mềm mại, ta hắn linh lực thua quá lớn làm hư, cho nên cũng không dám dùng quá nhiều linh lực à. Chương 1296, nhỏ như vậy dám chuyện. Cái này vừa nói, đột nhiên một cổ nhũ chất lỏng màu trắng, từ xoa vậy chỉ thỏ trắng lớn lên bắn đi ra, vậy sữa vừa vặn bắn vào Nưu Huy Dương trên mặt. Không để ý bị phún mặt đầy đều là sữa Nưu Huy Dương, thấy rốt cuộc có sữa nước đi ra, Lưu Hiểu Mai cao hứng nói, có. Vừa nói liền đem đầu vú nhét vào con trai trong miệng, nhìn bởi vì vì ăn vào sữa, dùng sức tắp trước con trai, Lưu Hiểu Mai trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Không nghĩ tới bé cưng cái này thứ nhất miệng sữa ăn như thế khổ cực, cùng hắn dài sau khi lớn lên, ta nhất định phải đem đoạn video này cho hắn xem, để cho bé cưng biết hắn ăn cái này thứ nhất miệng sữa tới biết bao không dễ dàng. Nô Tiểu Hoa vừa nói di chuyển điện thoại di động máy thu hình nhắm ngay đang bú sữa mẹ đứa nhỏ, một bên vỗ một bên tấm tắc nói, Hiểu Mai, ngươi vật này toàn bộ đều lớn một vòng, chồng khẳng định thích chết. Thấy Nô Tiểu Hoa hướng về phía mình thỏ trắng lớn chật vỗ, Lưu Hiểu Mai mắc cỡ tiếu đỏ mặt cũng sắp nhỏ máu, chị Tiểu Hoa, chị lại vô những thứ này, xem ra ngươi cũng đi theo chồng học xấu. Hiểu Mai, ta đập vật này nhưng có kỷ niệm ý nghĩa, cùng sau này bé cưng sau khi lớn lên đưa cho hắn xem. Hắn nhất định có thể đổi bị mẹ mình là biết bao vĩ đại, khanh khách. Cùng lúc đó, thành phố bệnh viện Trung ương mới vừa tiếp thu một người từ huyện Huệ Lật bệnh viện chuyển viện tới bệnh nhân. Vị bệnh nhân này chính là Mưu Huy Dương bọn họ tới thành phố một lúc gặp được vậy trận tai nạn xe cộ ở giữa người bị hại một trong. Bởi vì vì đầu bộ bị nghiêm trọng đụng, huyện Huệ Lật bệnh viện không có xử trí năng lực, đang làm qua khẩn cấp xử trí sau liền chuyển tới thành phố bệnh viện Trung ương. Bệnh viện Trung ương đã sớm nhận được điện thoại thông báo. Trong bệnh viện tốt nhất thần kinh ngoại khoa chuyên gia, bệnh viện phó viện trưởng Thạch Minh Tư, đến khi thông báo sau đã ở bệnh viện chờ, bệnh nhân đến một cái bệnh viện trung ương liền bị lập tức đẩy tới phòng giải phẫu. Viện trưởng Thạch, nhịp tim người bệnh đang giảm xuống. Theo dõi nhịp tim người bệnh y tá, phát hiện nhịp tim người bệnh tình trạng còn đang kéo dài hạ xuống, lập tức đem tình huống hướng là phó viện trưởng báo cáo bệnh nhân tình huống. Cùng lúc đó, quân đội đi qua một phen tìm kiếm không có ở tìm được cái đó phi hành vật không rõ. Nhưng đem phi hành vật không rõ lúc ban đầu xuất hiện địa điểm cho phong tỏa. Cái này phi hành vật không rõ lúc ban đầu xuất hiện địa điểm, lại là thành phố Mộc Hạ hạt trấn Tân Hà trong phạm vi, chuyện này cuối cùng gây liền đặc quản cục trưởng Mộ Dung Hoàng đều biết. Trấn Tân Hà, Ngưu Huy Dương thằng nhóc con kia không phải là ở trấn Tân Hà thôn Long Hoa sao, đây là có phải hay không là thằng nhóc con kia làm ra. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Hoàng lúc này bấm Ngưu Huy Dương điện thoại. Ngưu Huy Dương mới vừa giúp vợ đem bế tắc đầu vú khai thông. Còn chưa kịp quẹt một chút phun đến trên mặt sữa, hắn vậy bộ mang theo người trước giữ bí mật điện thoại di động nhưng vào lúc này vang lên. Ngưu Huy Dương cầm ra điện thoại nhìn một chút, phát hiện là Mộ Dung Hoàng lao đầu kia đánh tới, lập tức đem ngón trỏ giơ lên làm một cái chớ lên tiếng động tắt tay, nói, hai bà xã đại nhân, đừng nói chuyện, có một cái đáng ghét lao đầu gọi điện thoại đến tìm ta. Lao đầu, ngươi cái này nửa đêm canh ba không ngủ, cho ta gọi điện thoại làm gì? Điện thoại vừa tiếp thông. Ngưu Huy Dương đã tới rồi cái đánh đòn phủ đầu bất mãn muốn hỏi nói. Người bây giờ ở đâu? Mộ Dung Hoàng không để ý tới để ý Ngưu Huy Dương, hỏi. Ta bây giờ ở một thành phố bệnh viện trung ương cùng vợ sinh con đâu, lao đầu, coi như là bây giờ có nhiệm vụ gì ngươi có thể đừng tìm ta ta cũng sẽ không đáp ứng. Ta nghe nói từ trấn Tân Hà đến thành phố một đoạn đường kia lên, trước xảy ra cùng nhau liên hoàn tai nạn xe cộ, toàn bộ đoạn đường trận hơn một giờ, ngươi là làm sao đến một bệnh viện thành phố? Nghe được Mộ Dung Hoàng câu hỏi, Ngưu Huy Dương lập tức ý thức được cái gì, hắn cũng không có dấu dếm, ta ngày hôm nay vận khí xấu, ở đưa vợ đi một thành phố bệnh viện trung ương lúc này thì gặp phải ngươi nói liên hoàn tai nạn xe cộ. Lao đầu, sẽ không phải là ta không có đi cứu viện những cái kia bị thương người, ngươi hương sư vấn tội tới đi, ta nói cho ngươi, lúc ấy vợ ta tình huống đặc biệt nguy cấp, ta nào có thời gian đi cứu chữa những người đó à, huống chi lúc ấy ta dùng thần thức quét xuống, phát hiện hiện trường tai nạn xe cộ cũng không phải là rất nghiêm trọng. Nghe đến chỗ này Mộ Dung Hoàng đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn là muốn xác nhận một chút, đừng cho ta chơi cái này bộ, ta hỏi ngươi, con đường bị cắt đứt ngươi là làm sao đến thành phố Mộc. Nghe được Mộ Dung Hoàng vậy thanh âm nghiêm túc, Ngưu Huy Dương biết có thể là mình ngự kiếm ban đầu không có che giấu hành tung, gây ra phiền toái, cũng sẽ không giấu giếm nữa, đỉnh đặt nói, ngự kiếm mang vợ bay tới thôi, nếu không ngươi cho rằng dưới tình huống đó ta còn có cái gì biện pháp khác. Quả nhiên là ngươi cái thằng nhóc con. Ngươi ngự kiếm phi hành cũng không biết che giấu mình hành tung, hoa hạ không trung quản ngành, quân đội kiểm tra ngành còn lấy vì xuất hiện phi hành vật không rõ, làm quân đội kiểm tra ngành là náo loạn, khắp thế giới tìm vậy cái gọi là phi hành vật không rõ, ta xem ngươi cái thằng nhóc con làm sao hướng bọn họ giao phó. Nghe được lao đầu ngươi gấp giống như là hỏa thiêu cái mông tựa như, ta còn lấy vì chuyện ghê gớm gì đâu, nguyên lai nhỏ như vậy dám chuyện, lao đầu, ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt, bây giờ ta phải bồi vợ không cùng ngươi trò chuyện. Tạm biệt ngươi đây. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong lập tức đem đất lời kia ngủm, chỉ còn lại Mộ Dung Hoàng nghe trong điện thoại di động âm thanh bận tút tút, ở bên kia nhảy chân mắng to Ngưu Huy Dương con kiếp. Chồng, anh nói lao đầu kia chính là anh cấp trên đi, anh dám đối với hắn như vậy, sẽ không sợ hắn thu thập anh. Cùng Ngưu Huy Dương cúp điểm sau đó, Lưu Hiểu Mai cười hỏi. Tu vi gia tăng, để cho Ngưu Huy Dương lòng tin nổ tung, hắn mặt đầy sao cũng được nói, lao đầu kia bây giờ cũng không nhất định đánh thắng được ta, hắn có thể cầm ta có biện pháp gì. Chửi mắng một trận sau đó, Mộ Dung Hoàng cũng chỉ có thể nhắm mắt hướng phía trên nói rõ một chút tình huống, bị phía trên dạy dỗ một trận Mộ Dung Hoàng, trong lòng rất không thoải mái, ngươi cái thằng nhóc con gây họa, nhưng muốn lao đầu tử lao cho ngươi cái mông, thằng nhóc ngươi nếu là không cầm ra một ít thứ tốt tới, xem lao đầu ở làm sao thu thập ngươi. Quân đội thủ trưởng đón thêm liền một cú điện thoại sau đó, nhìn những cái kia bận rộn thủ hạ, sầm mặt lại đối thủ hạ nói, mọi người cũng đừng đang truy xét, vậy cái gọi là phi hành vật không rõ, là chúng ta mới nhất nghiên cứu ra được vũ khí bí mật. Sau khi nói xong những lời này, vị kia thủ trưởng ở trong lòng đem Trung Quốc đặc quản cục Mộ Dung Hoàng cùng với gây họa tinh Lưu Huy Dương, thật tốt thăm hỏi một lần. Đây là, bệnh viện trung ương trong phòng giải phẫu, phó viện trưởng Thạch các người nhìn đã tiến vào nguy hiểm trạng huống người bệnh nhân kia, tâm tình đều hết sức nặng nề. Phó viện trưởng Thạch, bệnh nhân đã xuất hiện ở giữa ngừng thức hô hấp, đôi bên con ngươi cũng bắt đầu tàn lớn, đối với quang phản ứng đang yếu bớt, trong đầu đè tăng cao, mạch đập giảm bớt đã thấp hơn 30 lần phân, nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu dần hạ xuống. Chương 1297, ngươi đây là lửa đốt cái mông. Theo dõi nhịp tim người bệnh y tá thanh âm vang lên lần nữa, loại chuyện này mọi người đều biết, đây là bệnh nhân đã thuộc về bệnh tình nguy kịch sắp chết mới phải xuất hiện xuất chính giống. Lại không chọn lựa xử trí tốt bệnh nhân lập tức sẽ có nguy hiểm tính mạng, cho rằng dừng tay hỏi, phó viện trưởng Mã, nên làm gì bây giờ? Bệnh nhân trong đầu bị thương địa phương có một nơi quá sâu, nếu là cưỡng ép giải phẫu nói, bệnh nhân cũng chống đỡ không đến giải phẫu kết thúc, vì vậy ta cũng không thể ra sức. Vẫn là thông báo thân nhân bệnh nhân, để cho bọn họ thấy được một lần cuối chứ. Phó viện trưởng Mã rất là bất đắc dĩ nói. Giải phẫu thất bại, để cho bệnh nhân chết ở trên bàn mổ. Đây đối với bác sĩ mà nói đó chính là sỉ nhục. Tất cả bác sĩ cùng y tá nghe xong cũng buồn buồn không vui đứng lên. Toàn bộ phòng giải phẫu bầu không khí nhất thời trở nên đè nén. Chúng ta đã hết sức lớn nhất cố gắng cấp cứu tánh mạng người bệnh. Chúng ta là bác sĩ không phải thần, mọi người. Làm một y tá nghe được chúng ta là bác sĩ không phải thần lời này lúc này ánh mắt đột nhiên sáng lên, phó viện trưởng Mã, vị kia mưu thần y ngày hôm nay đưa vợ hắn tới bệnh viện chúng ta sinh đứa nhỏ, chúng ta có thể tìm hắn tới hỗ trợ, như vậy có lẽ còn có thể cứu vãn sinh mạng người mắc bệnh này. Cái gì, ngươi nói mưu thần y ở bệnh viện chúng ta, ngươi làm sao không nói sớm, mau gọi điện thoại để cho mưu thần y tới trợ giúp, không chả là ta mời từ đi mời hắn, các người hết sức cố gắng lớn nhất duy trì sinh mạng người bệnh xuất trình. Ở ta cùng Mưu Thần Y đến giải phẫu là trước, nhất định phải bảo đảm không thể để cho sinh mạng người bệnh xuất trình biến mất. Phó viện trưởng Mã đối với ở người ở chỗ này phân phó xong, tiêu vị kia y tá liền cấp hống hống chạy ra ngoài. Nghe được Mưu Thần Y ở trong bệnh viện, lưu ở phòng giải phẫu bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức toàn lực duy trì sinh mạng người bệnh xuất trình. Tiểu Tiết, Mưu Thần Y ở phụ sản khoa vị trí nào? Phó viện trưởng Mã vừa hướng phụ sản khoa chạy một bên hỏi theo sau lưng y tá Tiểu Tiết. Mưu thần y cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết, phải gọi điện thoại cho chủ nhiệm Mã mới biết. Vậy kêu là Tiểu Tiết y tá cũng không biết Mưu Huy Dương bọn họ bây giờ vị trí cụ thể, nhưng nàng thấy là phụ sản khoa chủ nhiệm Mã tiếp đãi Mưu Huy Dương. Cái này đứa nhỏ ăn no liền ngủ, nhất định chính là một cái heo nhỏ lười. Lưu Hiểu Mai nhìn ăn no sau đó, liền bắt đầu khò khò ngủ say con trai, trên mặt nhộn nhạo sơ làm người mẹ vui sướng. Mới vừa sanh ra cho nên mỗi ngày ngủ thời gian vậy đều ở đây 20 giờ trở lên. Hắn ăn uống no đủ, có không có chuyện gì liền dĩ nhiên chỉ có thể ngủ. Như Huy Dương cái đó hề hề cười nói. Cái này đứa nhỏ thật đáng yêu. Nô Tiểu Hoa ở đứa nhỏ vậy mập tốt tốt trên tay nhỏ bé điểm một cái, hâm mộ nói. Chị Tiểu Hoa, chị không phải vẫn luôn muốn đứa trẻ sao, vậy còn không nhanh chóng cùng chồng tạo người đi. Nói không chừng mượn ngày hôm nay đứa nhỏ mới vừa sanh ra dáng vẻ vui mừng, không đúng tối nay ngươi là có thể có bầu đây. Sơ phải quý tử. Lưu Hiểu Mai tất cả tâm tư bây giờ đều đặt ở trên người con trai, nghe xong cười trêu ghẹo nói. Hiểu Mai, không mang theo ngươi khi dễ người như vậy, chồng ngươi cũng không để ý quản. Nô Tiểu Hoa mắc cỡ mặt đẹp đỏ bừng. Vợ Tiểu Hoa, anh cảm thấy bà xã Hiểu Mai nói không sai à, chúng ta bây giờ bắt chặt thời gian đi làm tạo người vận động, có lẽ tối nay thật có thể đem hạt giống gieo hạt ở em trong khối ruộng màu mỡ kia, để cho hắn mọc dễ nảy mầm đây. Mới vừa rồi cùng hai người nữ thai tấn quấn quýt nhau. Nưu Huy Dương trong lòng sớm đã có một đoàn lửa, nghe xong không những không giúp Ngô Tiểu Hoa phủ bận điệu, ngược lại mặt dày thì phải kéo nàng cùng đi ngoài ra một gian phòng nghỉ ngơi đi nghiên cứu sinh mạng khởi nguyên. Ngay tại lúc này, cửa phòng bệnh bị một chút đẩy ra, phó viện trưởng Mã vô cùng lo lắng vọt vào. Bộ kia viện trưởng, ngươi đây là lửa đốt cái mông, gấp như vậy. Nhìn thở không ra hơi phó viện trưởng Mã, Nưu Huy Dương cười hỏi. So lửa đốt cái mông còn cấp người, ta có một bệnh nhân bây giờ đã sắp không được. Ngươi trước cùng ta đi cứu người. Vừa nói, ngựa phó chủ nhiệm kéo Ngưu Huy Dương thì phải giống như bên ngoài chạy đi. Ngưu Huy Dương không động, hỏi, phó viện trưởng Mã, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Gặp mình kéo không nhúc nhích Ngưu Huy Dương, phó viện trưởng Mã cấp tốc giải thích, bệnh viện chúng ta mới vừa rồi tiếp thu một người đầu bị kịch liệt đụng tai nạn xe cộ người bệnh, người mắc bệnh này đầu bị vô cùng nghiêm trọng tổn thương, người bệnh lô ra máu bên trong tình huống đến bây giờ cũng còn không có ngừng, sinh mạng đe dọa, ta cùng bác sĩ khác cũng không có cách nào cứu vãn hắn sinh mạng. Ta nghe được ngươi tới bệnh viện chúng ta, cũng chỉ có thể tới mời ngươi xuất thủ cứu người. Lưu Hiểu Mai nghe xong nói, chồng, hôm nay là con trai chúng ta ra đời vui mừng cuộc sống, chúng ta cùng con trai cũng không hy vọng vậy người mắc bệnh bỏ mạng, ngươi đi ngay hỗ trợ một chút đi, coi như là vì chúng ta mới vừa sanh ra con trai tích phúc đức. Thấy Ngô Tiểu Hoa cũng một cái sức lực gật đầu, Ngưu Huy Dương nói, được rồi, nếu vợ ta đều đồng ý, ta đi ngay cho con trai tích điểm công đức. Nói xong, Ngưu Huy Dương ở Lưu Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa mặt lên hôn một cái nói, vợ, vậy ta liền cùng phó viện trưởng Mã đi. Ừ, mau đi đi, cái này thì người như cứu hỏa, ngươi vẫn còn ở nơi này mủ trễ mãi cái gì, nhanh đi đi. Thấy Ngưu Huy Dương ngay trước mình mặt hôn hai phụ nữ, cái này hai phụ nữ chẳng lẽ đều là vợ hắn. Phó viện trưởng Mã có chút mộng so. Thấy vẻ kiêu ngạo mộng so trạng phó viện trưởng Mã, Ngưu Huy Dương nói, phó viện trưởng Mã, vợ ta đều biết cái này cứu người như cứu hỏa đạo lý. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì, chúng ta đi nhanh lên đi. Sau đó, từ phụ sản khoa đến giải phẫu thất đoạn khoảng cách này người thấy được một màn kinh người, một cái tiểu tử trẻ tuổi tử kẹp bệnh viện một cái bác sĩ, dùng so 100 mét chạy nước rút còn nhanh hơn tốc độ từ trước mặt mình chạy qua, cùng bọn họ phản ứng lại lúc này hai người đã từ trước mắt biến mất. Thấy người cũng cho rằng vị kia trở lên chữa trị hư thanh niên kia người thân, chàng trai sẽ đối bác sĩ bất lợi, có người mau đánh liền điện thoại báo cảnh sát. Loảng xoảng. Cửa phòng giải phẫu bị chợt đẩy ra, một cái ăn mặc vô khuẩn dùng người xông vào phòng giải phẫu. Ngươi là người nào? Nơi này là phòng giải phẫu, ngươi làm sao xông vào, nhanh đi ra ngoài. Một cái bác sĩ tiến lên ngăn lại nói. Mau tránh ra. Ngưu Huy Dương vừa vào cửa liền thấy trên bàn mổ người bệnh đã đến đang lúc hấp hối, đem vị kia ngăn bác sĩ gỡ ra, thẳng tới đến giải phẫu trước đài, nắm lên người mắc bệnh tay, một cổ linh lực thua đưa vào người mắc bệnh trong cơ thể. Vị kia bác sĩ bị gỡ ra, mặt liền biến sắc. Thì phải đối với Mưu Huy Dương nổi giận, ngươi, bác sĩ hạ, vị này chính là Mưu Thần Y Điệ, hắn đây là đang cứu người, ngươi đừng quấy rầy hắn. Theo ở phía sau đi vào phó viện trưởng Mã đem vị kia một tiếng ngăn lại. Mưu Huy Dương ở truyền linh lực vào lúc này cũng đem người mắc bệnh bệnh tình đã điều tra xong, hắn lập tức dùng linh lực đem người bệnh trong đầu chỗ sâu chỗ ra máu ngừng, hơn nữa dùng linh lực tu đổ người bệnh trong đầu bị thương. À, nhịp tim người bệnh ổn định, không, nhịp tim người bệnh đang nhanh chóng trả lời. Theo dõi y tá đột nhiên khẽ gọi đứng lên, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc và khó tin. Chương 1298, sống chết chín kim. Ta linh lực này trị liệu hiệu quả có thể so với trước kia chân nguyên mạnh không biết nhiều ít lần, liền chút thương nhỏ này đó là phân phút liền có thể làm được, ngươi phải dùng tới như thế hô to gọi nhỏ sao, thật là một không gặp qua việc đời búp bê. Nghe được vậy theo dõi coi nhẹ tiếng kêu sợ hãi, Ngưu Huy Dương địt túi cực kỳ, trong lòng âm thầm khi dễ vị kia ngạc nhiên y tá. Ngưu Huy Dương từ tiến vào phòng giải phẫu cũng chỉ giống như trung ý vậy đem liền bắt mạch, cái này còn không có 2 phút thời gian, nhịp tim người bệnh liền bắt đầu khôi phục, điều này sao có thể? Phòng giải phẫu bác sĩ y tá cũng không tin, lập tức bao vây sinh mạng thể xuất trinh nghi trước mặt. Là thật ư, còn huyết áp, nhịp tim cùng các hạng chỉ tiêu cũng ở khôi phục nhanh chóng. Đây quả thực quá thần kỳ, cũng không gặp Ngưu thần y làm cái gì à, cái này nhịp tim người bệnh làm sao liền bắt đầu khôi phục đâu? Đây chính là thần y cùng chúng ta những thứ này phổ thông bác sĩ lớn nhất khác biệt, người ta mưu thần y chính là thi triển phương pháp chữa trị, chúng ta những người này cũng không nhìn ra. Đúng vậy, nếu là ngươi có thể nhìn ra mưu thần y là làm sao chữa, vậy ngươi cũng thành thần y hề. Thấy một màn thần kỳ này, trong phòng giải phẫu bác sĩ cùng y tá cũng thấp giọng nghị luận. Bác sĩ cùng y tá nghị luận Mưu Huy Dương đều nghe, mình chỉ như vậy chữa hết người bệnh cũng quả thật quá mức không thể tưởng tượng nổi, vì vậy, Mưu Huy Dương tay lộn một cái. Đựng ngân châm túi liền xuất hiện ở trong tay. Ba ba bá. Chỉ gặp từng đạo sáng ngân thoáng qua, 9 cây ngân châm liền đâm vào người bệnh tương ứng huyệt vị lên. Sống chết chín kim. Phó viện trưởng Mã không có cùng những cái kia nhỏ bác sĩ vậy đi vây xem sinh mạng thể xuất chính nghi, mà là vẫn nhìn chằm chằm vào Mưu Huy Dương. Đến khi Mưu Huy Dương đem 9 kim sau khi ghim xong, phó viện trưởng Mã cau mày suy nghĩ một chút, sau đó không nhịn được kinh hô thành tiếng. Phó viện trưởng Mã ở Trung Tây y phương diện thành tựu đều vô cùng cao. Hắn trước kia đã từng ở một bản trung y cổ tịch lên, thấy qua sống chết chín châm tương quan ghi lại. Ở Ngưu Huy Dương thi triển cái này bộ châm pháp, hắn cảm thấy Mưu Huy Dương châm cứu thủ pháp, có một loại giống như đã từng quen biết, mình thật giống như đã nhìn thấy ở nơi nào tựa như. Phó viện trưởng Mã suy nghĩ một chút sau đó mới muốn đi ra, thủ pháp này chính là mình ở cổ tịch lên thấy sống chết chín châm châm cứu thủ pháp, thấy cái này thất truyền thần châm châm pháp bị Mưu Huy Dương thi triển ra, phó viện trưởng Mã mới không nhịn được kinh hô thành tiếng. Nghe được phó viện trưởng Mã tiếng kinh hô, liên can bác sĩ cùng y tá lại bao vây phó viện trưởng Mã bên người, những thứ này làm giải phẫu bác sĩ đều là Tây y, đối với trung y cũng không thế nào biết rõ. Sống chết chín kim là thứ gì ạ? Một vị trẻ tuổi bác sĩ hỏi. Hẳn là một loại rất lợi hại hoặc là tuyệt truyền thủ pháp châm cứu đi, nếu không phó viện trưởng Mã không thể nào như vậy kinh ngạc. Trong phòng giải phẫu vị kia hơn 30 tuổi y tá trưởng cũng coi là kiến thức rộng người, nghe xong trả lời. Dương y tá trưởng nói không sai, cái này sống chết chín kim là các lao tổ tông lưu lại thần kỳ nhất thủ pháp châm cứu một trong, nghe nói có tái tạo xương thịt người chết công hiệu thần kỳ. Bất quá châm này pháp thật giống như đã thất truyền, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể thấy mưu thần y sử xuất ra, có thể thấy cái này thần kỳ bộ châm pháp, ta đời này cũng coi là không có sống ổng. Lao tổ tông ở phương diện y học lưu lại rất nhiều thần kỳ phương pháp chữa trị, đến bây giờ trên căn bản đều đã thất truyền, sống chết chín kim lại xuất hiện, để cho phó viện trưởng Mã kích động là nước mắt giàn mua doanh trọng. Sinh thịt người chết xương trắng, những thứ này chỉ có ở trong mới có thể thấy được, phó viện trưởng Mã, ngươi cái này có phải hay không quá phóng đại à? Trẻ tuổi trợ lý bác sĩ, đều là học Tây y, đối với trung y trên căn bản cũng không được rõ, nghe xong cảm thấy phó viện trưởng Mã chân thực quá phóng đại. Chúng ta lão tổ tông truyền thừa xuống y thuật lại nhiều sao bảo đắt, thần kỳ dường nào, đó là các người những thứ này chỉ biết là Tây chưa khỏi đứa nhỏ có thể lãnh ngộ à? Phó viện trưởng Mã cũng không tức giận, chẳng qua là cảm khái đối với trong phòng giải phẫu những cái kia trẻ tuổi bác sĩ nói đến. Đây là Mưu Huy Dương đã dùng linh lực đem người mắc bệnh thương thế hoàn toàn chữa trị khỏi, đem ngân châm gỡ xuống sau đó, hắn cười đối với phó viện trưởng Mã nói, phó viện trưởng Mã, người bệnh thương thế bên trong cơ thể đã khôi phục, bất quá trước chạy mất huyết dịch quá nhiều, người mắc bệnh thân thể còn rất yếu ớt, đoán chừng tu dưỡng mấy ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Thật ra thì ở đem người mắc bệnh nội thương chữa sau đó, Mưu Huy Dương hoàn toàn có thể để cho người mắc bệnh tình trạng thân thể, so với trước kia khỏe mạnh thời điểm còn tốt hơn. Người mắc bệnh nội thương ở trong thời gian ngắn như vậy liền khôi phục, cái này đã đủ để cho người khó tin, hắn biết mình nếu là thật để cho người bệnh lập tức có thể vui sướng, liền tỏ ra quá kinh thế hai tủ. Vì vậy hắn chất liệu đem người mắc bệnh nội thương chữa khỏi, ngoại thương cùng người bệnh thân thể hư nhược Mưu Huy Dương cũng không có giúp hắn trả lời. May là như vậy, nghe đạo Mưu Huy Dương nói người mắc bệnh thương thế đã khôi phục, trừ phó viện trưởng Mã ra, trong phòng giải phẫu bác sĩ cùng y tá cũng không tin, cho rằng Mưu Huy Dương là ở thứ khoác lác. Vậy phụ trách kiểm tra sinh mạng thể xuất trình y tá quay đầu nhìn một chút sinh mạng thể xuất trình kiểm tra nghi, ánh mắt nhất thời mở lưu viên, thất thanh kêu lên, Mưu thần y nói là sự thật, nhịp tim người bệnh hoàn toàn khôi phục bình thường, không, so vậy người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Theo dõi y tá vậy khó tin tiếng kinh hô, lập tức đem mọi người hấp dẫn qua đã qua, mà phó viện trưởng Mã cũng đi đến giải phẫu trước đài, đưa tay vì người bệnh đem dậy mạch tới. Nhìn một cái phòng giải phẫu trong phòng mọi người đổi nhẹ, Mưu Huy Dương tuét miệng cười một tiếng, tiêu sái lặng lẽ rời đi, thật ứng với câu kia chuyện phất ý đi, không cầu công và danh. Mưu thần y đâu, đi nơi nào? Một cái bác sĩ xoay người, xem đến trong phòng giải phẫu đã không có Mưu Huy Dương bóng người, lập tức lớn tiếng hỏi. Đúng vậy, Mưu thần y đi nơi nào, ta còn muốn thỉnh giáo hắn là dùng phương pháp gì, đem người mắc bệnh thương thế nặng như vậy trị hết đâu, làm sao người đều không thấy đâu. Ta phỏng đoán Mưu thần y đã sẽ phụ sản khoa đi, ngươi muốn hỏi cũng chỉ có thể đi phụ sản khoa tìm hắn. Đúng, ta vậy thì đi tìm hắn, nếu có thể đạt được hắn chỉ điểm mấy câu, nhất định sẽ suốt đời được lợi. Giải phẫu là người bác sĩ cùng y tá đã hoàn toàn bị Mưu Huy Dương thuyết phục, những cái kia còn chưa có kết hôn độc thân nữ y tá, lại là xuân tâm manh động, cũng ở trong lòng suy nghĩ đói, nếu là Mưu thần y có thể làm cho mình, không, cho dù là mình có thể làm Mưu thần y tình nhân, vậy đều là vô cùng có mặt mũi, đặc biệt hạnh phúc. Một vị bác sĩ lại là tưởng tượng mình khi lấy được Mưu Huy Dương chỉ điểm sau đó, bác sĩ tăng nhiều, trở thành trong bệnh viện lợi hại nhất chuyên gia, danh tiếng, địa vị, tiền bạc, người đẹp những thứ này cũng nhanh chóng ở trong đầu thoáng qua, vị này bác sĩ lại cũng không cách nào bình tĩnh, dưới sự hưng phấn lập tức phải đi phụ sản khoa tìm Mưu Huy Dương. Có vị này bác sĩ dẫn đầu, ngoài ra một ít bác sĩ cùng y tá cũng đi theo hướng bên ngoài phòng giải phẫu đi tới, những cái kia đi theo bác sĩ ý tưởng trên căn bản cùng cái trước vậy, mà những y tá kia đi theo đi chưa lập gia đình y tá cô gái đẹp cửa, thì chỉ muốn xem có cơ hội hay không có thể câu, phối hợp Mưu Huy Dương. Chương 1299, chồng lợi hại. các người tất cả đứng lại cho ta, Ngưu thần y phu nhân mới vừa sinh đứa nhỏ cần nghỉ ngơi, các người cái này mất đi làm gì, huống chi, trung ý nhất ý tứ là sư thừa, các người những người này đây là đi tìm Ngưu thần y, sẽ ảnh hưởng hắn cùng hắn phu nhân nghỉ ngơi, dù sao tối nay hắn cũng sẽ không đi, các người nếu là có cái gì muốn hỏi ngày mai lại đi. Phó viện trưởng Mã lập tức đem những cái kia thuộc về trong hưng phấn bác sĩ quát. Đúng vậy, Phó viện trưởng Mã nói không sai, Ngưu thần y có thể để cho người bệnh ở trong thời gian ngắn như vậy khôi phục, nhất định là sử dụng trong truyền thuyết khí công phương pháp chữa trị, cái này trong phương pháp chữa trị ta nghe nói là đặc biệt hao tổn nội lực, cũng đặc biệt mệt người, chúng ta đây là quấy nhiễu Ngưu thần y cùng hắn phu nhân nghỉ ngơi, vậy thì quá không có nhân tình vị, vẫn là ngày mai mua ít đồ đi chúc mừng Ngưu thần y vui quý tử lúc này ở thuận tiện hướng hắn thỉnh. Giao mới đúng. Trở lại Lưu Hiểu Mai nghỉ ngơi cao cấp phòng bệnh, Ngưu Huy Dương thấy trong phòng bệnh nhiều một cái giữ ấm hộp đựng thức ăn, Nô Tiểu Hoa đang treo chọc tỉnh ngủ sau đứa nhỏ, Lưu Hiểu Mai thì bưng một chén gà canh ở ăn, nghe gà canh tản mát ra mà mùi vị. Thấy Ngưu Huy Dương trở về nhanh như vậy, Nô Tiểu Hoa hỏi, chồng, anh không phải đi phòng giải phẫu giúp chữa trị vị kia sinh mạng đe dọa người bệnh đi sao, làm sao trở về nhanh như vậy, không phải là vậy người mắc bệnh đã chết chứ. Lúc ta đi người mắc bệnh kia quả thật đã là mạng treo một đường. Nếu là trễ nữa đi 5-3 phút, vậy người mắc bệnh thì thật tiêu. Bất quá các người chồng là người nào, chỉ cần ta đi, chỉ cần hắn một miếng cuối cùng khí không có nuốt xuống, nếu muốn chết vậy thì phải xem ta có đáp ứng hay không. Ngưu Huy Dương tiêu ngạo hò hét nói đến. Lưu Hiểu Mai cho Ngưu Huy Dương một cái liếc mắt, Đức Hạnh, đừng ở đó xú thí, nhanh chóng nói cho chúng ta một chút ngươi là làm sao đem vậy người mắc bệnh, từ thần chết trong tay đoạt lại. Nô Tiểu Hoa nghe xong, gật gật đầu nói, đúng vậy. Liền phó viện trưởng Mã cũng không trị hết người bệnh tới hướng ngươi cầu viện, không cần nghĩ cũng biết người mắc bệnh kia thương thế có nhiều nghiêm trọng, ngươi nhanh chóng nói cho chúng ta một chút ngươi trị liệu quá trình. Ngưu Huy Dương đệ nhất nói, cái này không có gì đáng nói, các người đều biết ta tu luyện chân nguyên vốn là có chữa thương công hiệu, bây giờ chân nguyên chuyển đổi vì linh lực, vậy trị liệu công hiệu liền càng thêm lợi hại. Ta đi sau đó, cho người mắc bệnh kia ghim mấy kim, ở hướng vậy người mắc bệnh trong cơ thể chuyển vận linh lực để cho vết thương khôi phục nhanh chóng. Sau đó đem đầu nó giảm máu bầm dùng linh lực bức ra, chỉ như vậy không tới 5 phút ta liền đem vậy người mắc bệnh thương thế bên trong cơ thể cho chữa trị, các ngươi chồng lợi hại. Lợi hại, chị em chúng ta người nào không biết chồng ngươi rất lợi hại à? Hai cô gái trở lên có hàm ý nói. Ngưu Huy Dương tóc đều là giống ruột, sao có thể nghe không ra hai bà xã trong lời nói hàng nghĩa, Dương Dương đắc ý nói, cũng phải, vô luận phương diện nào, các ngươi chồng cũng là lợi hại nhất, muốn không thế nào có thể làm các ngươi chồng đây. Chồng. Chúng ta đều biết dùng linh lực chữa bệnh cho người khác, tiêu hao là lớn vô cùng, ngươi hẳn rất mệt mỏi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Lưu Hiểu Mai có chút đau lòng nói. Ừ, ta cũng muốn đi nghỉ ngơi, nhưng mà tối nay chúng ta làm sao ngủ à, bây giờ nhiều một đứa nhỏ, cũng không thể ở chỗ này tới một mền lớn cùng đắp chứ. Ngưu Huy Dương nhìn hai cô gái trước ngực vậy phình ra địa phương, nuốt từng ngụm nước bọt nói. Ngươi tưởng đắc đảo Mỹ, ta mới vừa sinh đứa nhỏ, mới không để cho ngươi cái này ra súc gieo hoa đây. Biết Ngưu Huy Dương trong lòng nghĩ cái gì, Lưu Hiểu Mai mới không được hắn làm đây. Đúng vậy, Hiểu Mai mới sanh xong đứa trẻ, ngươi liền muốn cùng nàng gì đó, nhất định chính là một cái cầm thú. Ngô Tiểu Hoa cười nói. Ngưu Huy Dương cười hắc hắc ở Ngô Tiểu Hoa vỗ lên mông liền một cái tát, nói, cầm thú tổng so không bằng cầm thú được rồi, bà xã Hiểu Mai mới vừa sinh đứa trẻ, ngươi không có à, vậy tối nay thì có vậy ngươi tới phục vụ ông. Ta thấy được. Chồng cùng chị Tiểu Hoa đi chỗ đó ở giữa vì thân nhân chuẩn bị trong phòng ngủ đi làm, ở nơi đó thuận tiện các người làm sao dạy vò đều được. Lưu Hiểu Mai chỉ khác một gian vì thân nhân chuẩn bị gian phòng nói. Hiểu Mai, nơi này là bệnh viện, ngươi làm sao có thể cổ động tên này đâu. Nô Tiểu Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn lửng đỏ giận trách. Ngưu Huy Dương không biết xấu hổ nói, nơi này là cao cấp phòng bệnh, chỉ cần chúng ta đem cửa phòng ngủ một hồi quan, coi như là đem giường làm sụp đổ, cũng không người sẽ tiến vào, vợ Tiểu Hoa. Cái này cũng hơn nửa đêm, chúng ta nhanh đi tắm một cái đi ngủ. Vừa nói, Ngưu Huy Dương giống như Ngô Tiểu Hoa đi tới. Ở nhà ẩm ý thế nào Ngô Tiểu Hoa cũng vẫn do Ngưu Huy Dương, có thể nơi này dẫu sao bệnh viện thành phố, Ngô Tiểu Hoa ra mặt cũng không có Ngưu Huy Dương dày như vậy, thấy hắn hướng mình đi tới, lập tức một cước đá đi. Ngươi nghĩ đẹp, ta cũng không mặt ngươi ra dày như vậy, tối nay ta cùng em gái Hiểu Mai ngủ, thuận tiện giúp trước theo xem bé cưng, chính ngươi đi chỗ đó gian phòng trong tiếp đi. Đem Ngô Tiểu Hoa chân ngọc chộp vào trong tay, nhéo một cái, nói, có câu nói gối chiếc khó ngủ, ngươi liền thật nhẫn tâm để cho ta một người độc thủ phòng trống. Ngô Tiểu Hoa kêu cứu, Hiểu Mai, ngươi xem hắn như thế khi dễ ta, ngươi đều không quản quản. Lưu Hiểu Mai đong đưa lắc đầu nói, chị Tiểu Hoa, ta mới vừa sanh xong đứa trẻ, bây giờ đang ngồi ở cữ đâu, nào dám quản hắn, ngươi xem chồng cũng sắp thành đoán phụ, ta nếu là quản hắn, hắn vạn nhất thú tính đại phát đem ta cũng cho gieo họa, đến lúc đó ta tìm ai nói phải trái đi, cho nên, ngươi liền theo hắn đi. Ngươi xem, bà xã Hiểu Mai cũng hạ lệnh, vợ Tiểu Hoa, em liền theo ông xã đi. Ngưu Huy Dương vừa nói một cái ôm lấy Ngô Tiểu Hoa, liền hướng phòng tắm đi tới. Lưu Hiểu Mai ngoài miệng nói như vậy trước, có thể nhìn hai người đi về phía phòng tắm hình bóng, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng mình có như vậy một chút ghế ẩm. Vì vậy, Lưu Hiểu Mai không có ở đây xem hai người, quay đầu nhìn trong ngủ say con trai, thấy con trai vậy đáng yêu nhỏ hình dáng, Lưu Hiểu Mai tâm tình thoải mái rất nhiều. Ở trong bệnh viện làm loại chuyện này, Ngưu Huy Dương vẫn là cô gái lên kiệu đầu một hồi đâu, hắn trong lòng thật đúng là có chút hưng phấn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng sắp nhỏ máu Ngô Tiểu Hoa ôm vào trong phòng tắm, vấp chân một cái tỉnh một tiếng đem cửa phòng tắm đóng lại, đâm một chút liền đem Ngô Tiểu Hoa trên mình vậy mong mỏng váy cho xé ra. Ngô Tiểu Hoa lo lắng vung lên hai người đang làm chuyện kia lúc này bác sĩ hoặc là y tá đi vào kiểm tra phòng gặp, vậy mình còn không phải bị thẹn thùng chết à. Nàng giống như một cái không trải qua nhân sự, sắp bị cướp nữ làm cô gái nhỏ vậy, hai tay che trước ngực mình vậy run rẩy hai luồng, mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng nói, chồng, nếu không ngươi tối nay nhịn một chút, cùng sau khi về nhà ngươi nghĩ thế nào liền ta cũng đáp ứng ngươi, có được hay không mà. Cũng đến bước này, ta nếu là cứng rắn dừng lại, không phải là bị biệt dương nguy liền không thể. Ngưu Huy Dương dứt lời, nhìn như vậy không ngăn được núi tuyết, nuốt nước miếng một cái nói, vợ, tới, ta trước giúp ngươi tắm một cái. Trước 1300, không trên không dưới. Nhìn vậy sôi sục trước nội lòng, Nô Tiểu Hoa biết Ngưu Huy Dương tối nay là không thể nào buông tha, dù sao cũng đã là vợ chồng lâu năm, trên người mình nơi nào không có bị tên nảy sờ qua, hôm qua, ta còn sợ cái quái gì à? Nghĩ tới đây Nô Tiểu Hoa nhỏ cắn răng, dứt khoát buông che ở trước ngực hai tay. Tùy ý Ngưu Huy Dương tên này làm sao dày vò. Chiếm đủ tiện nghi sau đó, Ngưu Huy Dương ngân cười nói, vợ, trên mình cũng rửa sạch, ta giúp đem ngươi chỗ đó cũng rửa giấy một chút. Chỗ đó phải thế nào tắm Ngô Tiểu Hoa tự nhiên rõ ràng, cái này chồng túi bây giờ là càng ngày càng dối trá, rõ ràng mình không dằn nổi trước cạn vậy chuyện mắc cỡ, còn thế nào cũng phải tìm một cái nhìn như văn nhã mượn cớ. Ngô Tiểu Hoa trong lòng đang khi dễ đâu, nhưng thấy Ngưu Huy Dương một bộ sắp giơ súng phá cửa dáng vẻ. Vội vàng đem vậy chỗ mắc cửa tre, nói, chồng, chúng ta hay là đi gian phòng mới gì đó đi. Bằng. Ngưu Huy Dương một bạt thai vỗ vào Ngô Tiểu Hoa vậy trắng lòa trên cái mông to. Vợ, chúng ta trước kia cũng không phải là không có ở trong phòng tắm làm qua, ngươi nếu là lại không ăn, ta còn phải đánh cái mông ngươi nha. Ngô Tiểu Hoa còn không có đi dạo bị Ngưu Huy Dương đánh cái mông đâu, một loại đau quá, tô tô, tê tê cảm giác kỳ dị truyền vào đáy lòng, nàng thân thể nhất thời liền cứng một chút. Ngay tại Ngô Tiểu Hoa thân thể cứng đờ ở một chớp mắt kia, Ngưu Huy Dương dùng một chút lực, rất thuận lợi liền chạy thật nhanh trong nguyên. Ngươi dám đánh cái mông ta, ta tối nay cùng ngươi không? Nha! Lời còn chưa nói hết, liền bị Ngưu Huy Dương đánh lén thuận lợi, một thương rốt cuộc, cái loại đó đầy đủ phồng cảm giác để cho Ngô Tiểu Hoa không nhịn được tiểu hừ lên tiếng. Mới vừa hừ một tiếng, Ngô Tiểu Hoa lập tức nhớ tới đây là đang bệnh viện ngươi, bên ngoài còn có Lưu Hiểu Mai mẹ con hai ở đây, nàng nhanh chóng nhắm lại mình cái miệng nhỏ nhắn. Tận lực nhịn được không để cho mình lại kêu thành tiếng. Tiếp, một loại dồn dập bập bập thân ở trong phòng tắm vang lên, ở Ngưu Huy Dương công phản dưới, trong chốc lát, Nô Tiểu Hoa liền cũng không nhịn được nữa, bắt đầu kêu kêu. Nghe được trong phòng tắm truyền ra vậy quen thuộc bập bập thanh, còn có Ngô Tiểu Hoa vậy hưng phấn tiếng quát tháo, Lưu Hiểu Mai cảm giác được mình trong lòng giống như là bị lông ngông phất qua tựa như, ngứa một chút khó chịu. Cái này hai tên động tĩnh làm lớn như vậy, không biết lao nương bây giờ là có thể xem không thể ăn à. Hai ngươi chó ghẻ cũng không biết nhỏ tiếng một chút, thật là quá đáng. Lưu Hiểu Mai chửi nhỏ một tiếng, kéo chăn đem đầu che cái nghiêm nghiêm thật thật. Vậy mong mỏng chăn căn bản cũng không có thể ngăn cách vậy xuyên thấu cảm rất mạnh thanh âm. Hai người kịch chiến thanh âm vẫn loáng thoáng truyền vào Lưu Hiểu Mai trong thai trong. Loại này mơ hồ thanh âm để cho nàng cảm giác được mình hơn nữa khó chịu. Hơn nửa tiếng sau đó, Lưu Hiểu Mai chân thực bị thanh âm kia hành hạ không nhịn được, đi tới phòng tắm bên ngoài vỗ vậy cũng không có đóng chặt cửa phòng tắm, nói, này. Hai người các ngươi người nhẹ một chút không được à, làm cả tòa lầu người cũng có thể nghe được, nơi này chính là bệnh viện, các người chú ý một chút ảnh hưởng có được hay không. Nghe Lưu Hiểu Mai nói, Nô Tiểu Hoa hận không thể từ phòng tắm thoát nước miệng chui vào, nàng đem làm đang hăng say Ngưu Huy Dương đẩy ra, nắm lên một cái khăn tắm đắp lên người liền chạy ra ngoài. Này, lửa này cháy đang vượng thời điểm đâu, ngươi cứ như vậy không chịu trách nhiệm chạy, ngươi người này làm sao như thế không chịu trách nhiệm à. Ngưu Huy Dương người trần truồng đuổi theo ra. Một bộ muốn tìm bất mãn dáng vẻ. Ngươi cho rằng cái này còn là ở nhà à? ai kêu ngươi cái này đổ lưu manh không biết nhận ra điểm lực liều mạng dày vào người, đáng đời. Nhìn Nưu Huy Dương vậy giờ cao thương thép, Lưu Hiểu Mai cười trên sự đau khổ của người khác cười. Vợ Tiểu Hoa, chúng ta đi cách vách gian phòng, đem chưa xong chuyện làm hoàn như thế nào? Nưu Huy Dương mặt dày vô sỉ nói. Cút! Thẹn đến muốn chui xuống đất Ngô Tiểu Hoa, chỉ trả lời Nưu Huy Dương một cái cút chữ. Cái này làm cho không trên không dưới, không phải cố ý chỉnh người sao. Các người đây cũng quá nhẫn tâm. Xem Ngô Tiểu Hoa vậy xấu hổ hình dáng, Nưu Huy Dương biết tối nay muốn lại tiếp tục đã vô vọng, đích nói mấy câu sau đó, không thể làm gì khác hơn là trở lại trong phòng tắm, vọt hơn 10 phút tắm nước lạnh, cùng anh bạn trẻ trung thực sau khi xuống tới, ngoan ngoãn đi cách vách gian phòng ngủ. Ở Nưu Huy Dương đi hướng tắm nước lạnh lúc này Lưu Hiểu Mai cười khanh khách hỏi, chị Tiểu Hoa, chị thì thật để cho bộ dáng kia của hắn, bỏ mặc. Nghe vậy, Ngô Tiểu Hoa huyết sắc kia còn không có biến mất khuôn mặt nhỏ nhắn, trở nên càng thêm đỏ đẹp, hừ. Ai bảo hắn như vậy xấu, đáng đời. Lưu Hiểu Mai cười hì hì giải thích, mới vừa rồi các người tắm thất cũng không có đóng cửa nghiêm, thanh âm kia thật quá lớn, bên ngoài có người đi qua, tuyệt đối có thể nghe được các người làm ra thanh âm, người đây cũng không nên trách ta quấy rầy các ngươi chuyện tốt. Bất đồng Ngô Tiểu Hoa nói chuyện, Lưu Hiểu Mai tiếp di chuyển dịch nói, nếu là ngươi còn không có tận hứng mà nói, có thể đi bên kia tiếp tục, bất quá phải đóng kỹ cửa. Em còn nói, xem chị không cào em ngưỡng ấy. Ngô Tiểu Hoa lớn thẹn thùng. Đưa tay hướng Lưu Hiểu Mai trước ngực vậy hai cái lớn đoàn tử bắt đi. Bắt Lưu Hiểu Mai vậy lớn số mấy đoàn tử, Nô Tiểu Hoa nhéo một cái, dùng hâm mộ giọng, Hiểu Mai, ngươi vật này bây giờ trở nên thật là lớn à, chồng vậy đồ lưu manh khẳng định thích chết, nếu không ta kêu hắn ra đi thử một chút, vậy chồng túi nhất định sẽ yêu thích không buông tay, hận không thể mỗi thời mỗi khắc cũng đem cái này hai cái lớn người soạn ở trong tay. Khi dễ ta mới vừa sinh bên ngoài đứa trẻ thân thể yếu đuối phải không? Lưu Tiểu Mai vừa nói, đưa tay đem Ngô Tiểu Hoa khăn tắm bọc trên người tháo ra, ở Ngô Hiểu Hoa vậy bóng loáng trên da thịt sờ hai cây, sau đó bắt nàng vậy hai bờ ngông, nói, ngươi thứ này quy mô cũng không nhỏ, hơn nữa cái này da lại trắng lại nhắn nhủi, giống như là sữa trẻ em da vậy, hơn nữa cái này hình dáng cũng rất hoàn mỹ, chính là chồng loại hình thích, chồng muốn chơi cũng là chơi ngươi. Hai cô gái ở trên người của đối phương nơi này sờ một cái, nơi đó xoa một chút, vậy hi hi ha ha chơi đùa thành. Làm cho để cho thật vất vả mới đưa dục hỏa hàng đi xuống Nưu Huy Dương, trong lòng giống như là mèo bắt tựa như, hận không thể lập tức đi ra ngoài đem vậy hai cái hành hạ người tiểu yêu tinh cho tại chỗ tránh pháp. Cũng may Nưu Huy Dương còn không có bị dục hỏa đốt bất tỉnh đầu, hắn biết đây là đi ra ngoài không chỉ có chiếm không tiện nghi, khẳng định sẽ còn bị hai cô gái quần đấu một lần, cho nên, hắn sáng suốt không có đi ra ngoài, vừa nghe trước hai cô gái vậy cực kỳ nạo tâm hy cắt thanh, một bên nhớ tới thanh tâm chú. Nghe hai nàng chơi đùa thành. Nhớ tới thanh tâm chú, Nưu Huy Dương cũng không biết mình là lúc nào ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Nưu Huy Dương sáng sớm đã thức dậy, từ trong không gian bắt một cái hơn nửa ký cá diếc cùng một cái ô cá, nhân tiện còn liền một ít rau đi ra, dùng trong phòng bệnh bếp cái bắt đầu cho hai cô gái làm lên bữa ăn sáng tới, cá diếc nấu canh, ô cá hấp. Trong chốc lát một lần dinh dưỡng phong phú nhưng lại không dầu mỡ bữa ăn sáng liền làm xong, nghe thức ăn mùi thơm, Lưu Hiểu Mai hai cô gái lập tức tỉnh lại. Chương 1301 làm ba đãi ngộ. Chồng, anh làm gì ăn ngon, thơm như vậy. Lưu Hiểu Mai quất rút ra mũi quỳnh nhỏ, một bộ mèo thèm ăn dáng vẻ. Cho các người hầm mấy con cá, mau dậy rửa mặt một chút dọn cơm, nếu không cá lạnh liền ăn không ngon. Nưu Huy Dương vừa đem làm xong bữa ăn sáng bưng đến trên bàn ăn, một bên thúc giục hai cô gái nhanh chóng thức dậy. Nghe vậy mê người cơm mùi tức ăn thơm, hai cô gái kia còn dùng Nưu Huy Dương thúc giục, sau khi dậy mấy cái đem vệ sinh làm xong ngồi vào cạnh bàn ăn liền ăn. Chồng, cái này tất cả đều là cá, làm sao chưa cho Hiểu Mai hầm con gà ạ? Nô Tiểu Hoa ăn một đũa rau hỏi. Nưu Huy Dương cười nói, nơi này chính là bệnh viện, giết gà quá phiền thoái, ngày hôm nay liền đem liền điểm, cùng sau khi về nhà ở cho Hiểu Mai hầm gà ăn. Sau khi nói xong, Nưu Huy Dương chỉ cá giết canh hòa thanh trưng ô cá nói, cái này cá giết là ta từ trong không gian bắt đi ra ngoài, không có thị trường lên mua cái loại đó mùi tanh, còn có một cổ thơm mát vị cùng nhàn nhạt vị ngọt. Cá diếc canh là công nhận tuyệt cao thuốc sữa nguyên liệu nấu ăn, có thông nhũ, hạ nại công hiệu, cái này Hiểu Mai không phải mới vừa sanh xong đứa trẻ cần hạ sữa sao, ta liền làm cá diếc canh. Sau đó, Nưu Huy Dương liền bắt đầu cho hai cô gái thông dụng uống cá diếc canh cùng ăn ô cá chỗ tốt tới, cá diếc chứa toàn diện mà ưu chất chất lỏng trắng trứng, mỡ, nhiều loại vitamin cùng vi lượng nguyên tố quáng vật thế chấp, có thể kiện tỳ lợi ước, bổ âm máu, thông huyết mạch, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, còn có thể tiêu tích trệ tăng tiến thèm ăn. Cái này ô cá liền càng thêm lợi hại, nó dinh dưỡng vô cùng phong phú, axit amin hàm lượng là hơn đạt 18 loại, cái, lân, tây cùng quáng vật thế chấp cùng vitamin hàm lượng cũng rất phong phú. Cái này ô cá không chỉ có cũng có hạ nãi công hiệu, ngoài ra còn có tư âm, đi ứ, sinh cơ, bổ máu, cải thiện khí huyết phòng ngừa thiếu máu, xúc tiến vết thương khép lại, tăng nhanh thân thể phục hồi như cũ, phòng ngừa tâm tình uất ức cùng chứng công hiệu, rất đặc biệt thích hợp hướng hiểu mai loại này mới vừa sinh con, huyết khí chưa đủ thể chất yếu hơn, cần bổ sung dinh dưỡng sản phụ ăn. Nghe được mình hỏi một câu, Nưu Huy Dương liền khen khen kỳ đàm tới một đặc thông, Nô Hiểu Mai cho hắn một cái liếc mắt, không vui nói, ngươi tên nầy thiệt là, ta liền thuận tiện hỏi một câu, ngươi liền bá bá bá nói một chuỗi dài, như thế thích lên mặt dạy đời ngươi tại sao không đi làm giáo viên à? Đúng vậy, so thôn chúng ta bà bác võ lời còn nhiều, cũng sắp biến thành nói lao, cái này còn có thể hay không để cho người yên lặng ăn một bữa cơm. Lưu Hiểu Mai cũng nói giúp vào. Cái này hai người tối hôm qua một hồi chơi đùa, xem ra cảm tình so với trước kia có tăng lên mấy phần, cái này cũng kết thành chung một chiến tuyến, cứ như vậy mình sau này ở trong nhà địa vị xem ra lại được thay đổi. Đây cũng không phải là làm Nưu Huy Dương buồn lo vô cớ ý tưởng, bây giờ trong nhà trừ cha mẹ ra, lại tăng lên một cái đứa nhỏ, như vậy tính ra mình sau này ở nhà làm nhiều chỉ có thể xếp hàng vị trí thứ ba. Thứ ba, vị trí này để cho Nưu Huy Dương lập tức nhớ lại trước mắt lưu hành nhất một cái từ, tiểu tam, cờ mờ nờ. Mình tại sao một chút thì trở thành tiểu tam đâu, Nưu Huy Dương buồn bực. Hoa hoa. Ngay tại lúc này, một bên giường trẻ sơ sinh lên con trai hoa hoa khóc lớn lên. Chồng, con trai khóc ngươi không nghe được à, nhanh đi hò hét à. Lưu Hiểu Mai đem đứng lên chuẩn bị đi dỗ con trai Ngô Tiểu Hoa kéo, hướng về phía vẫn còn ở ăn nhiều Nưu Huy Dương nói. Tiểu Hoa không phải dự định đi sao, ngươi sẽ để cho hắn đi đi à. Nưu Huy Dương đem trong miệng thức ăn nuốt xuống nói. Tối hôm qua ngươi ngược lại là ngủ giống như một cái heo vậy. Không nghe được con trai khóc. Tên này nửa đêm tỉnh sau liền không ngủ, không người phụng bồi còn không được, chúng ta hai người cùng hắn đến 4 giờ hơn mới ngủ, bây giờ còn cảm giác được không có nghỉ ngơi tốt đây, ngươi không biết xấu hổ để cho chị Tiểu Hoa đi. Nưu Huy Dương tìm một cái cớ, nói, có thể ta không hề sẽ dỗ con à. Sẽ không liền học, ngươi cho rằng cái này cha là tốt như vậy làm à. Không thấy con trai vẫn còn ở khóc sao. Nhanh chóng lênh lẹ đi. Lưu Hiểu Mai chỉ hoa hoa khóc lớn con trai, thúc giục. Cơ mờ nờ, tiểu tam quả nhiên không người quyền à, mình mới luân lạc tới tiểu tam vị trí, cái này đãi ngộ lập tức không nhiều bằng lúc trước. Nưu Huy Dương nhỏ giọng nói lầm bầm. Chồng, mới vừa rồi ngươi nói gì tiểu tam, chẳng lẽ ngươi có mấy người chúng ta chỉ em gái không đủ, còn ở bên ngoài nuôi tiểu tam? Lưu Hiểu Mai khuôn mặt nhỏ nhắn một gõ, hỏi. Ta là nói mình ở nhà địa vị xuống đến vị trí thứ ba, cái này mới vừa rồi vì nhà tiểu tam, đãi ngộ liền cùng trước kia lớn không giống nhau, nào có nói mình nuôi tiểu tam à? Nưu Huy Dương vừa hướng giường trẻ sơ sinh đi tới, một bên trả lời. Ngươi làm sao thành tiểu tam? Có phải hay không bị vậy người có tiền vợ bao nuôi? Hai cô gái nghe hiểu Nưu Huy Dương mà nói, nhưng cố ý di chuyển dịch nói. Nưu Huy Dương buồn bực giải thích, các người đừng cố ý bóp méo sự thật, bây giờ trong nhà cha mẹ bọn họ là lão đại, trước kia ta ở nhà cũng chỉ miễn cưỡng có thể tính lão nhị, phi, chỉ có thể xếp hạng vị trí thứ hai, bây giờ con trai ra đời. Ở các ngươi trong mắt con trai địa vị khẳng định so với ta cái này đem bố cao hơn, ta địa vị này không phải lại được hạ xuống, xếp hạng đệ tam, đây không phải là tiểu tam là cái gì. Nguyên lai ngươi cái này tiểu tam là như thế tới à? Thật là cười giết chúng ta, ha ha. Lưu Hiểu Mai che bụng của mình, một chút cũng không chiếu cố đến mình hình tượng thục nữ, ha ha vui vẻ cười to đứng lên. Chồng, người ta là tranh quyền, tranh danh, tranh tiền, tranh địa vị, ngươi nhưng cứng rắn cho mình cái một cái bổ nhí danh phận. Ngươi có thể hay không như thế chọc cười à? Nô Tiểu Hoa cũng cười khanh khách nói. Nghe hai vị phụ nữ nói, Nưu Huy Dương không nói ngưng ướt, không thể làm gì khác hơn là đem con trai bế lên, nhìn bị mình ôm sau liền đừng khóc con trai, nói, ngươi cái thằng nhóc con khóc cái gì khóc, làm bố muốn ăn thật ngon bữa cơm đều được. Đột nhiên, Nưu Huy Dương cảm giác được nâng con trai cái mông nhỏ tay ướt nhẹp, hắn đem bóp ở con trai cái mông nhỏ lên bông vải bố trí đi tiểu mảnh mở ra một góc, nhất thời, thấy được một mảnh hoàng hồ hồ đồ. Vợ. Con trai kéo ba ba, các người mau tới đây giúp một tay. Lưu Hiểu Mai nghe xong không động, cũng không để cho Ngô Tiểu Hoa đi hỗ trợ. Không thấy chúng ta đang dùng cơm à, ngươi bị ác tâm như vậy có được hay không? Nhanh chóng lấy được phòng vệ sinh thả điểm nước nóng cho con trai tắm một cái, sau đó sẽ thay một khối mới. Gặp Lưu Hiểu Mai phân phó mình tại sao làm, nhưng kéo Ngô Tiểu Hoa không để cho nàng tới hỗ trợ. Nưu Huy Dương một chút liền liên tưởng đến mình sau này tắm đi tiểu mảnh đổi đi tiểu mảnh bi thảm cuộc sống, không nhịn được ở trong lòng nghĩ đến. Con bà nó, đây chính là ta làm ba đãi ngộ. Cùng Nưu Huy Dương đem con trai giải quyết sau đó, Lưu Hiểu Mai hai người đã ăn xong, hắn đem con trai nhận lấy đi, nói, con trai bây giờ có chúng ta mang, chồng, anh nhanh lên một chút đi ăn cơm đi, muốn chỉ chốc lát sau lạnh liền ăn không ngon. Lời này để cho Mưu Huy Dương có một loại khóc cười không thể cảm giác, người rốt cuộc nhớ tới thức ăn liền lạnh ăn không ngon tới à. Sau khi ăn xong, Mưu Huy Dương làm thủ tục xuất viện, sau đó kêu một chiếc xe taxi, mang con trai vợ liền chạy thẳng tới thôn Long Hoa đi. Chương 1302, người anh em, cái này không học được. Ở Mưu Huy Dương bọn họ đi hơn nửa tiếng sau đó, tối hôm qua vị kia ảo tưởng mình y thuật tăng nhiều sau đó, quyền lợi, danh tiếng, người đẹp, tiền bạc cũng muốn mình bay tới bác sĩ, xách túi lớn túi nhỏ đi tới Lưu Hiểu Mai tối hôm qua ở cao cấp phòng bệnh, nhìn trống rông cái đó gian phòng, vị kia bác sĩ ngu. Cái này trong phòng ở bệnh nhân đâu? Đây là, một vị phụ sản khoa y tá vừa vặn hướng nơi này đi tới, bác sĩ hỏi. Y tá em gái cười ngọt ngào một tiếng, trả lời, nhiễm bác sĩ tốt, cái này trong phòng đám người ở nửa giờ trước liền xuất viện đi. Cơ mờ nờ, tới chế, sớm biết tối hôm qua sau khi tan việc liền không đi tìm tiểu yêu tinh kia. Nghe được Mưu Huy Dương đã đi rồi, vị kia bác sĩ cực kỳ hối hận. Tình huống này không dứt phát sinh ở cái này một vị bác sĩ trên mình, ở nơi này vị bác sĩ sau đó, tối hôm qua ở trong phòng giải phẫu bác sĩ cùng y tá, cũng lục tục đi Lưu Hiểu Mai ở cao cấp phòng bệnh đi. Khi biết Mưu Huy Dương bọn họ một đã sớm đi sau đó, mọi người trên mặt đều tràn đầy vẻ mặt thất vọng. Có người còn hối hận tối hôm qua không nên nghe phó viện trưởng Mã. Nếu là tại giải phẫu hoàn liền sau đó, mình liền lặng lẽ đi tìm Mưu Thần Y, như vậy có lẽ cũng sẽ không mất đi cùng Mưu Thần Y đi sâu vào trao đổi cơ hội. Ở trên xe taxi, đứa nhỏ không khóc không làm khó, một đôi mắt to xoay tít chuyển động, Nô Tiểu Hoa một bên treo chọc đứa nhỏ, vừa hướng Mưu Huy Dương nói, chồng, chúng ta cũng không thể bé cưng tê, nên cho con trai lấy tên. Tối hôm qua ta liền muốn cho đứa nhỏ đặt tên, có thể là dựa theo thôn chúng ta quý củ. Đứa nhỏ này đại danh phải hắn ông nội bà nội đi mới được, chúng ta bây giờ chỉ có thể cho hắn lấy một cái tên tát. Lưu Hiểu Mai nghe xong nói, thôn Long Hoa quả thật có cái này truyền thống, đứa trẻ sau khi sanh đại danh vậy đều là đứa trẻ ông nội, dựa theo gia phả lên bối phận thứ tự sắp xếp gọi là, nhưng là tên tát liền không để ý nhiều như vậy. Chồng, chị Tiểu Hoa nói đúng, đại danh cùng sau khi trở về con trai ông nội lấy, ngươi bây giờ cho con trai đi một cái tên tát thôi. Lưu Hiểu Mai đem cho con trai đặt tên chính là trực tiếp ném cho Mưu Huy Dương. Mưu Huy Dương vốn chính là một cái gọi là phế, sách ra mấy cái tên đều bị hai nữ bắt bỏ, hắn nhún vai một cái, nói, biết các ngươi chồng đọc sách không nhiều, ngực không điểm mực, căn bản cũng không sở trường gọi là đồ chơi này, dứt khoát các người hai người cho con trai đi một cái tên tốt. Người tài xế xe taxi kia cũng chỉ hơn 30 tuổi, hắn đã hiểu, trên xe cái này hai vị so ngôi sao lớn còn cô gái xinh đẹp, đều đang là thằng nhóc này vợ. Hơn nữa xem ra cái này hai phụ nữ quan hệ còn chỗ tương đối tốt. Tài xế taxi trong lòng mắng liền một câu, cờ mờ nờ, bố ở bên ngoài chỉ một cái tướng mạo bình thường nhân tình, còn phải giống như làm như kẻ gian sợ bị nhà cọp cái biết, có thể tên này lại có thể đường hoàng mang hai cái xinh đẹp không giống vợ cùng đi ra cửa, còn để cho hai phụ nữ quan hệ chỗ giỏi như vậy, cái này đặc biệt thật là nhỏ mẫu bò ngồi tên lửa, ra châu trời cao hả. Tài xế taxi đối với Mưu Huy Dương kính ngưỡng cùng sùng bái giống như hoàng hà nước thao thao bất tuyệt. Trong lòng suy nghĩ nếu có thể tìm một cơ hội để cho Mưu Huy Dương truyền thụ mình hai chiêu, vậy cho dù mình không thể làm được giống như Mưu Huy Dương như vậy trái ôm phải ấp, để cho người phụ nữ mình sống yên ổn với nhau vô sự chung một chỗ, chí ít cũng có thể làm được trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài cờ màu tung bay đi. Lưu Hiểu Mai chỉ con trai chuyển động mắt to, đối với Ngô Tiểu Hoa nói, chị Tiểu Hoa, chị xem con chúng ta chuyển động mắt to khắp nơi loạn nhìn, xem như vậy sau này chính là một cái đào tiểu tử, nếu không tên tắt dứt khoát liền kêu đào đào đi. Vốn chính là mình đoạt vốn là thuộc về Lưu Hiểu Mai người đàn ông, có thể Lưu Hiểu Mai nhưng rộng lượng để cho mình cùng nàng cùng chung Mưu Huy Dương. Cái này làm cho Ngô Tiểu Hoa trong lòng vẫn đối với nàng đều có một phần thật sâu áy náy, cho nên, vô luận chuyện gì Ngô Tiểu Hoa đều nghe Lưu Hiểu Mai, loại chuyện nhỏ này nàng hơn nữa sẽ không nói lên phản đối ý kiến. Chồng, anh cảm thấy con chúng ta nhũ danh là đào đào có được hay không? Lưu Hiểu Mai có trưng cầu Mưu Huy Dương ý kiến. Tên chữ chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi. Huống chi còn chỉ là một tên tắt, Mưu Huy Dương thì càng thêm không sao. Cha mẹ Mưu Huy Dương còn có mẹ vợ, ở buổi sáng nghe điện thoại sau đó, cũng biết Lưu Hiểu Mai sinh một cái thằng nhóc mập mạp, đây có thể đem ông bà ba người cao hứng hết sức. Nhất là Lưu Hiểu Mai mẹ, mặc dù đón nhận Mưu Huy Dương có nhiều nữ nhân như vậy, có thể trong lòng vẫn là vì mình con gái lo lắng. Bây giờ con gái cho Mưu gia sinh một cái thằng nhóc mập mạp, đó chính là Mưu gia công thần, sau này tránh cung nương nương vị trí đó là hơn nữa ổn định, cho nên cao hứng nhất vẫn là Mưu Huy Dương mẹ vợ Trương Xuân Lan. Biết được Mưu Huy Dương bọn họ lập tức sắp trở lại, ông bà ba người vội vã ăn rồi điểm tâm, liền đến bên ngoài tiểu khu trên đường xe chạy chờ. Để cho xe taxi ngừng ở tối hôm qua ba người chỗ xuống xe, ở hai cô gái ôm đứa trẻ hướng tối hôm qua nhét vào ven đường hầm mỡ đi tới, người tài xế xe taxi kia không có tiếp Ngưu Huy Dương tới tiền, mà là lấy lòng nói, huynh đệ, ngươi thật là quá gia trâu, ngươi là làm sao để cho hai phụ nữ chung đụng như thế hòa hợp, có thể hay không đem ngươi tuyệt chiêu truyền thụ cho người anh em à? Ta có gia tuyệt còn sớm, muốn thu có lời, đó chính là làm, chỉ cần ngươi có thể để cho nhà vợ không chịu nổi, không cần ngươi bận điệu, nàng mình cũng biết tìm người giúp chia sẻ, cho nên, người anh em, đây là không học được, được từ mình tiền vốn hùng hậu mới được. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong liền cười lớn lên xe, nhìn xe hầm mở xe cái mông, tài xế taxi vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói, bố liền đặc biệt 5 phút, làm sao có thể để cho trong nhà vậy muốn tìm bất mãn phụ nữ không chịu nổi hả? Còn chưa tới cảnh huyện biệt thự tiểu khu giao lộ, Ngưu Huy Dương liền thấy mình cha mẹ cùng mẹ vợ, còn có một chút một ít các hương thân đã chờ ở nơi đó. Hiểu Mai, nhanh lên một chút đem ta cháu trai lớn ôm vào tới để cho ta xem. Xe còn không có dừng hẳn đâu, mẹ Trình Quế Quyên thật hưng phấn hướng về phía trong xe Lưu Hiểu Mai hô. Đào Đào, đây là bà nội. Lưu Hiểu Mai đem Đào Đào đưa về phía mẹ chồng đồng thời, hướng về phía con trai nói. Trình Quế Quyên mới vừa đem Đào Đào từ Lưu Hiểu Mai trên tay nhận lấy, mọi người liền vây lại, nhiều người như vậy vây quanh, Đào Đào không chỉ không có khóc, ngược lại hướng về phía Trình Quế Quyên vui một chút. Hê hê, cháu ta hắn đối với ta cười. Đào Đào nụ cười này, trực tiếp để cho Trình Quế Quyên trong lòng hồi hộp, cao hứng hướng về phía mọi người nói. Đứa nhỏ tối hôm qua mới ra đời, thì sẽ hướng mụ nội nó cười, đây cũng quá thông minh thật không tưởng tượng nổi à. Cái này có gì kỳ quái, ngươi cũng không xem là em bé của ai. Vây quanh Đào Đào các hương thân năm mồm bảy miệng khen trước, một ít không có lách đến vị trí các hương thân, thì rối rít hướng Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai chúc mừng. Mọi người đều biết ở cứ giảm người phụ nữ không thể hóng gió bị lạnh, cùng Ngưu Huy Dương bọn họ trò chuyện mấy câu sau đó, các hương thân cũng tự giác tán lạc mở ra. Chương 1303, mệnh chết ta. Mọi người đều biết ở cứ giảm người phụ nữ không thể hóng gió bị lạnh, cùng Ngưu Huy Dương bọn họ trò chuyện mấy câu sau đó, các hương thân cũng tự giác tán lạc mở ra. Xe hầm mở không gian rất lớn, Ngưu Huy Dương một xe đem người nhà cũng qua lại vườn cây ăn trái biệt thự, mới vừa về đến nhà hắn liền bị mẹ sai biểu đoàn đoàn chuyển. Thật vất vả đem mẹ giao phó hoàn thành nhiệm vụ, Ngưu Huy Dương tránh qua một bên, vừa định rút ra điếu thuốc lấy hơi nghỉ ngơi một chút, điện thoại di động nhưng vào lúc này vang lên. Chồng, nghe nói em gái Hiểu Mai cho ngươi sinh một thằng nhóc mập mạp, chúc mừng ngươi làm ba. Điện thoại mới vừa tiếp thông, Thiếu Di Bình thanh âm chỉ mặc tới. Ngươi đây cũng cùng nhau làm mẹ, cho nên, cùng vui. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. Cũng phải, các chị em chúng ta đã sớm nói xong rồi, ta nhưng mà mẹ cả con chúng ta, bây giờ các người về trong thôn liền đi, ta lập tức chạy tới xem con chúng ta. Cùng Thiếu Di Bình nói một hồi lời tỏ tình sau đó, Ngưu Huy Dương mới vừa cúp điện thoại di động lại lần nữa vang lên. Ngưu Huy Dương tất cả bên ngoài người phụ nữ đang gọi điện thoại chúc mừng đồng thời, đều nói ngày hôm nay đem trong tay sự việc làm xong sau đó, ngày mai phải đến thôn Long Hoa xem con trai. Ngày hôm nay nhất định là một ngày việc nhiều, cùng mấy phụ nữ thông hết lời sau đó, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đâu, thì có người thân bạn tốt cùng các hương thân xách trứng gà, gà mẹ, còn có trẻ sơ sinh đồ dùng tới chúc mừng. Vì vậy, Ngưu Huy Dương lại vội vàng tiếp đãi tới chúc mừng người thân bạn tốt cùng các hương thân. Đem đợt thứ nhất tới đạo cùng các hương thân tiếp đãi hoàn sau đó, Ngưu Huy Dương trong đầu nghĩ lần này cũng có thể nghỉ ngơi một chút, có thể còn không chờ hắn ngồi xuống, một cú điện thoại đánh tới. Vừa thấy, lúc phát hiện Ichizo Hải Đệ Kỳ đánh tới, Ngưu Huy Dương lòng người muốn đến, Ichizo Hải Đệ Kỳ vậy dưới tình huống là không biết chủ động cho mình gọi điện thoại, hơn nữa mình hai ngày trước mới cùng nàng thông qua điện thoại, ngày hôm nay gọi điện thoại tới chẳng lẽ nàng cũng biết mình làm cha, cũng cứ gọi điện thoại vội tới mình chúc mừng. Hải Đệ Kỳ, có phải hay không muốn ông xã à? Tiếp thông điện thoại sau Ngưu Huy Dương cười hì hì hỏi. Đúng vậy, ta muốn cho ngươi, đặc biệt muốn. Mỗi lần bị Ngưu Huy Dương hỏi tới lúc này Ichizo Hải Đệ Kỳ cũng thản nhiên thừa nhận, một chút cũng không che giấu mình đối với Ngưu Huy Dương nhớ nhung. Hai người nói một hồi lời tỏ tình sau đó, Ichizo Hải Đệ Kỳ mới nói ra mình cho Ngưu Huy Dương gọi điện thoại vì chuyện gì. Chồng, chúng ta ở nước N Trung Quốc sản nghiệp, không biết nguyên nhân gì gặp thu mấy cái thế lực chèn ép, chúng ta phát động quan hệ dùng điểm thời gian mới tra ra, sau lưng người chủ sử lại là gia tộc Iga. Ngưu Huy Dương lần trước đi nước N Trung Quốc lúc này cũng chỉ cùng gia tộc phủ cựu đã phát sinh qua mâu thuẫn, cái gì đó gia tộc ỷ gạ hắn nghe cũng không có nghe nói, càng chưa nói tới đắc tội, cái này gia tộc ỷ gạ tại sao phải tìm mình ở nước N nước sản nghiệp phiền phải đâu. Ngưu Huy Dương suy nghĩ mãi không xong, hỏi, gia tộc ỷ gạ, rất già châu sao? chúng ta ở nước N Trung Quốc sản nghiệp, không phải có sơn khấu tổ bảo bọc sao, bọn họ cũng dám tới tìm phiền toái. Gia tộc Ỷ Gạ là ba đại nhẫn giả một trong những gia tộc bọn họ có một cái lao tổ là thiên nhẫn, vì vậy, sơn khấu tổ cũng không dám đắc tội gia tộc Ỷ Gạ. Thiên nhẫn. Nghe được cái từ này, Mưu Huy Dương trong đầu linh quang trước mắt, cái này gia tộc Ỷ Gạ thiên nhẫn, sẽ không phải là lần trước đi liền Triệu Vân Hào đội đặc chiến là, bị mình đem thân xác chém chết, cuối cùng chỉ trốn Nguyên Anh cái lao già đó chứ. Vậy gia tộc Ỷ Gạ có hay không chọn lựa cái gì thủ đoạn quá khích, tổn thương ngươi hoặc là người nhà ngươi, cùng với chúng ta nhân viên? Mưu Huy Dương suy nghĩ một chút hỏi. Ỷ Chỉ Dồ Hai Đệ Kỳ nói, không có, bọn họ chẳng qua là từ mọi phương diện đánh đẻ chúng ta sản nghiệp, cũng không có làm tổn thương chúng ta nhân viên, bất quá, công trạng của công ty chúng ta tuột xuống hết sức lợi hại. Mưu Huy Dương bây giờ đối với thế tục tiền tài đã không nhìn chúng, khi biết gia tộc Ỷ Gạ chèn ép, chẳng qua là để cho mình ở nước N Trung Quốc sản nghiệp chịu ảnh hưởng tiêu thụ giảm nhanh, cũng không có Thượng Hải nhân viên lúc này Mưu Huy Dương thở phào nhẹ nhõm. Ta nhờ người muốn cùng gia tộc Ỷ Gạ nhân hòa giải trừ, nhưng người ta căn bản cũng không tiếp nhận, cũng không biết bọn họ kết quả muốn như thế nào. Ỷ Chỉ Dồ Hai Đệ Kỳ không biết, nhưng Mưu Huy Dương lòng ngươi rõ ràng, nếu như vậy gia tộc Ỷ Gạ thiên nhận thật là từ trong tay mình chạy trốn tên kia, mục đích hắn làm như vậy đơn giản chính là muốn đem mình dẫn dắt nước N đã qua. Sau đó dựa vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa ám sát mình. Chỉ bất quá bây giờ Mưu Huy Dương vui kỳ lân mà trong lòng cao hứng, cộng thêm vậy gia tộc Ỷ Gạ bây giờ cũng không có tổn thương người, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, dự định cùng con trai mình đẩy tháng sau, ở đi nước N nước cùng gia tộc Ỷ Gạ từ từ thanh toán. Hai đệ kỳ, đoạn này thời gian chỉ cần mình chú ý an toàn là được, chỉ cần vậy gia tộc Ỷ Gạ người không làm thương hại ngươi cùng người nhà ngươi, công ty công trạng tuột xuống liền trước hết khoan để ý tới. Cùng con trai ta đầy tháng sau, ta đi ngay nước N nước tìm gia tộc Ỷ Gạ tính sổ, đến lúc đó bỏ mặc công ty chúng ta hao tổn nhiều ít, cũng biết để cho gia tộc Ỷ Gạ gấp đôi, không, 10 lần thường lại. Mới vừa rồi Ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỳ đã biết, Lưu Hiểu Mai ở ngày hôm qua cho Mưu Huy Dương sinh một cái thằng nhóc mập mạp, đang bày tỏ liền chúc mừng sau đó, Ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỳ cũng chỉ còn lại có tràn đầy hâm mộ, nghe được Mưu Huy Dương lời quan tâm, bên trong lòng nàng nhất thời lại bị hạnh phúc cùng ngọt ngào nhét tràn đầy. Tâm tình kích động dưới lập tức đáp ứng. Hai đệ kỳ, nếu không ngươi dứt khoát tới Trung Quốc cả, như vậy thì là vậy gia tộc Ỷ Gạ muốn tìm ngươi phiền thoái, cũng không tìm được ngươi. Mưu Huy Dương vẫn lo lắng vậy gia tộc Ỷ Gạ thiên nhẫn, gặp mình chậm chạp không đi nước N nước, cuối cùng tìm Ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỳ phiền thoái. Ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỳ nghe xong thiếu chút nữa đáp ứng, có thể nàng lập tức nghĩ đến mình đã từng bắt cóc qua Tiếu Di Bình, vậy Tiếu Di Bình cũng là Mưu Huy Dương người phụ nữ. Ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỳ cảm giác được mình không mặt mũi gặp Tiếu Di Bình, suy nghĩ một chút liền cự tuyệt Mưu Huy Dương đề nghị này. Mưu Huy Dương trong lòng biết rất rõ, ở mình không có bị giết chết trước, vậy gia tộc Ỷ Gạ cũng không dám đối với Ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỳ như thế nào, nếu Ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỳ không định tới Trung Quốc, Mưu Huy Dương tự nhiên cũng không bắt buộc. Gặp lại có thôn dân tới nhà, Mưu Huy Dương giao phó Ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỳ tìm người đi hỏi thăm một chút. Vậy gia tộc Ỷ Gạ thiên nhẫn ở mấy tháng trước có phải hay không đi qua tìm sao bên trong sau đó, liền kết thúc cùng Ỷ Chỉ Dỗ Hải Đệ Kỳ nói chuyện điện thoại, đi trước chiêu đãi các hương thân. Đưa đi một nhóm cuối cùng tới chúc mừng quý khách sau đó, Mưu Huy Dương có bắt đầu bận rộn dậy bữa ăn tối tới. Bữa ăn tối sau đó, cha mẹ còn có mẹ vợ lại trêu chọc một hồi đào đào, phân phó ba người chiếu cố thật tốt nhỏ đào đào sau đó, ba chiều cụ già trở về hồi cảnh huyện tiểu khu biệt thự. Đưa đi ông bà ba người sau đó. Mưu Huy Dương đem mình vứt xuống trên giường, nói, chuyện hôm nay thật nhiều, mệt chết ta. Trông cực khổ, tới ta giúp ngươi đấm bóp một chút. Sau khi nói xong, chỉ mặc trước một kiện áo ngủ thật mỏng Ngô Tiểu Hoa leo lên, bước ngồi ở Mưu Huy Dương ngang hông, bắt đầu cho hắn đấm bóp. Chương 1304, ra vẻ, ngươi dùng sức ra vẻ. Làm vậy thịt thịt lớn bồ đoàn ngồi ở Mưu Huy Dương sau lưng lên, hắn thoải mái hừ hừ một tiếng, nói, vợ, em cái này đấm bóp kỹ thuật cùng so với trước kia. Nhưng mà tiến rất xa à? Cũng phải, người ta chỉ tiểu hoa vì ngươi, nhưng mà xài khí lực lớn học tập đấm bóp kỹ thuật, nàng bây giờ đấm bóp kỹ thuật ít nhất là đại sư cấp, ngươi liền thật tốt hưởng thụ đi. Lưu Hiểu Mai một bên cho con trai bú sữa, vừa cười nói. Đột nhiên, nhắm mắt lại hưởng thụ Ngô Tiểu Hoa đấm bóp Mưu Huy Dương, mở mắt ra hỏi, vợ tiểu hoa, em có thể hay không thoa dầu? Bởi vì bây giờ một ít bất tránh quy bảo kiện nơi ở kiếm khách, đem thoa dầu thành tiểu 20 phục vụ đại danh từ. Cho tới để cho thoa dầu cái này vốn là một loại tránh quy, khỏe mạnh bảo kiện phương pháp đấm bóp, trở thành rất nhiều người tìm kiếm kích thích đại danh tử, đưa tới mọi người hiểu lầm. Hai cô gái lộ vẻ lại chính là bị nói gạt người, ở Mưu Huy Dương hỏi Ngô Tiểu Hoa có thể hay không thoa dầu lúc này, nàng mặt nhỏ đỏ lên một cái tát vỗ vào trên lưng của nam nhân, gắt giọng, chồng, anh lưu manh, người ta nhưng mà người đứng đắn, làm sao biết cái loại đó mà. Hừ, chồng, anh cứ giao phó, có phải hay không gạt chị em chúng ta, len lén đi chỗ đó loại bẩn thỉu địa phương, tìm loại nữ nhân đó cho anh làm massage. Lưu Hiểu Mai hù dọa mặt hỏi. Không nghĩ tới mình cứ như vậy rất bình thường hỏi một chút, hai bà xã liền nghĩ đến cái loại đó phương diện đi, Ngưu Huy Dương cảm thấy đây đều là kia cùng kia à. Biết có liền vào trước là chủ khái niệm, mình ở giải thích thế nào hai bà xã cũng sẽ không tin tưởng, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là giả bộ không biết, hỏi, hai bà xã, các người nói mát xa là cái gì à? Biết Ngưu Huy Dương tên này không chỉ có da mặt dày, còn biết giả bộ hồ đồ, Lưu Hiểu Mai bạc hắn một cái, sẳng giọng, đựng, ngươi dùng sức đựng. Ngươi liền thoa dầu đều biết, sẽ không biết mát xa là cái gì. Vì không để cho hai bà xã đang hoài nghi, Ngưu Huy Dương đem mình thần y thân phận rời ra, anh không phải thần y sao, dĩ nhiên biết thoa dầu loại này đối với thân thể có trăm lợi mà không một làm hại bảo kiện phương pháp. Chồng, anh nói thoa dầu thật không phải là những cái kia bất tránh quy bảo kiện nơi, kéo làm ăn nói loại chuyện đó. Đương nhiên không phải. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong giải thích, ta nói loại này thoa dầu, là thợ đấm bóp đem tinh dầu sức tại thân thể tương ứng vị trí. Sau đó thợ đấm bóp dùng hai tay theo kinh lạc phân bố trí cùng huyết dịch lưu động phương hướng tiến hành xoa bóp đấm bóp, ở xoa bóp đấm bóp lúc va chạm có thể làm cho thân thể sinh ra so bình thường nhiệt độ cơ thể cao nhiệt độ, để cho tinh dầu thấm vào đến thân thể con người, tác dụng với bị xoa bóp người thân thể kinh lạc, huyệt vị cùng cục bộ tổ chức, cải thiện huyết dịch tuần hoàn, xúc tiến tế bào sống lại, tăng nhanh thay cũ đổi mới năng lực, để cho bị xoa bóp người độc trong người làm tống ra tới. Loại này xoa bóp đấm bóp thủ pháp và trước kia thế hệ trước cửa kinh thường xài vơ vét thổ tả, có hiệu quả như nhau tác dụng, có thể so với những cái kia treo đầu dê bán thịt chó mát xa công hiệu mạnh hơn nhiều lắm. Hai cô gái có chút ngượng ngùng nói, nguyên lai ngươi nói thoa dầu là như vậy à, chúng ta còn lấy vì ngươi nói đúng. Ta cho rằng các người đây là thế nào đâu, cái này náo loạn nửa ngày, nguyên lai là các người đem ta nói thoa dầu, cùng những cái kia làm bẩn thịu ra thịt giao dịch địa phương nói thoa dầu nhập làm một nói chuyện. Vợ. Các người thật là quá sắc, ha ha. Mưu Huy Dương nói xong vui vẻ cười to đứng lên. Những địa phương kia nói thoa dầu, chính là 20 phục vụ đại danh tử, đây là chính ngươi không có nói rõ, lại vẫn dám chê cười ta cửa, chị Tiểu Hoa, thu thập hắn. Lưu Hiểu Mai đem đã đút no con trai thả vào giường trẻ sơ sinh lên, chào hỏi Ngô Tiểu Hoa một tiếng giống như Mưu Huy Dương nào tới. Mưu Huy Dương bây giờ nhưng mà phân thần kỳ cao thủ, liền hai cái luyện khí hậu kỳ cô bé, hắn một hơi là có thể thổi ra thật xa. Nhưng cái này hai vị nhưng mà vợ mình, Ngưu Huy Dương dĩ nhiên không thể làm như vậy, chỉ có thể giúp cổ bị đòn. Bất quá, Ngưu Huy Dương tên này cũng sẽ không đàng hoàng chờ bị đòn, hắn đang chịu đựng hai bà xã vậy tựa như đấm bóp vậy nện lúc đó, cặp kia tay dê sồm thỉnh thoảng ở hai nàng cái ở trên mông vỗ một cái, ở đó không ngừng lay động đỉnh núi lên bóp một cái xoa một chút, ở. Nếu là đây là có người ngoài nhìn, nhất định cho là Ngưu Huy Dương ở chiếm hai nàng tiện nghi. Căn bản là không nhìn ra là Ngô Tiểu Hoa cùng Lưu Hiểu Mai ở đánh Ngưu Huy Dương. Ngưu Huy Dương là hai nàng chồng, Ngô Tiểu Hoa cùng Lưu Hiểu Mai tự nhiên không ngại hắn ăn trộm mình đậu hủ được vì, ba người hi hi ha ha chơi cũng không vui mừng rằng, cho đến hai cô gái mệt hô hô thở hổn hển, chân thực không khí lực ở đánh Ngưu Huy Dương liền mới ngừng lại. Các người khi dễ đủ rồi, bây giờ đến phiên ta khi dễ một chút các ngươi. Nói xong, Ngưu Huy Dương một chút đem hai cô gái bổ nhào ngã xuống giường. Chồng! Em lúc này mới sinh đứa trẻ hai ngày, cũng không dám để cho ngươi khi dễ ta, ngươi vẫn là khi dễ chị Tiểu Hoa đi đi. Lưu Hiểu Mai thân thể lắc một cái, từ Mưu Huy Dương ma chảo hạ tránh thoát được, cười khanh khách nói. Mới vừa rồi là các người hai người cùng nhau khi phụ ta, bây giờ ta cũng muốn cùng nhau khi phụ hai người các ngươi, ai cũng đừng nghĩ chạy. Mưu Huy Dương vừa nói làm bộ phải hướng Lưu Hiểu Mai nhào tới. Chồng, anh nếu là tối nay thật dám khi dễ ta, ta liền. Ngươi sẽ làm gì hả? Gặp Lưu Hiểu Mai ta nắm chặt nửa ngày, cũng chưa nói muốn đem mình tại sao dạng, Mưu Huy Dương cười hì hì chọc cười nói. Ta sau này cũng không để ý ngươi. Bị Mưu Huy Dương một kích, Lưu Hiểu Mai một bộ con gái nhỏ bộ dáng nói. Xem ngươi như thế làm bộ dáng vẻ đáng thương, tối nay ta sẽ bỏ qua ngươi, cùng ngươi khôi phục sau đó, ta ở hung hăng thu thập ngươi. Mới vừa rồi ba người vậy một phen đại náo, sớm đã đem Mưu Huy Dương dục hỏa liêu liền đi ra, sau khi nói xong. Một cái ôm lấy Ngô Tiểu Hoa liền hướng phòng ngủ cách vách chạy đi. Trong chốc lát, cách vách trong phòng ngủ liền vang lên giống như mưa đánh chuối tây vậy bập bập thanh, cùng Ngô Tiểu Hoa cao thấp chập trùng tiếng quát tháo. Hai tiếng sau đó, Ngô Tiểu Hoa lại cũng không có gào thét khí lực, cả cả người giống như là một bãi bùn nát tựa như ngồi phịch ở tịch mộng tư lên, dùng có chút khàn khàn thanh âm cầu xin tha thứ, Ngưu Huy Dương lần mới do chưa hết kết thúc chiến đấu. Ban ngày bận rộn một ngày, bây giờ lại liên tục tác chiến hai cái tới giờ, may là Ngưu Huy Dương thể lực rắn chắc cũng cảm thấy hơi mệt chút, sau khi chiến đấu kết thúc hắn qua loa thu thập một chút, liền ôm Ngô Tiểu Hoa đã ngủ. Lúc nửa đêm Ngưu Huy Dương bị một hồi đứa bé sơ sinh khóc tiếng huyên náo đánh thức, hắn theo thói quen đưa tay sờ một cái, phát hiện Ngô Tiểu Hoa đã không ở bên người. Ngưu Huy Dương đi tới Lưu Hiểu Mai mẹ con hai gian phòng, thấy Lưu Hiểu Mai đang bú sữa, có thể đào đào vậy đứa nhỏ không ăn, đem nhét vào trong miệng đầu vú lui ra ngoài sau đó, vẫn hoa hoa khóc lớn, liền liền Ngô Tiểu Hoa ôm dô hắn cũng không công nhận. Làm sơ làm người mẹ Lưu Hiểu Mai, cũng không có mang đứa trẻ kinh nghiệm Ngô Tiểu Hoa luôn cuống tay chân, không biết nên làm cái gì mới phải. Cho ta xem, có phải hay không cái này đứa nhỏ nơi đó không thoải mái. Ngưu Huy Dương vừa nói đưa tay thì đi ôm đào đào. Chương 1305, quần quần đồ chơi. Mới vừa rồi ta cùng bé Mỹ Mai cũng sờ qua, không có phát sốt triệu chứng, hẳn không phải là thân thể có thể không thoải mái. Lên nói, Hiểu Mai mới vừa rồi cũng này qua sữa, cũng không phải bởi vì đói nguyên nhân mới khóc. Nô Tiểu Hoa nghe xong lắc đầu nói. Trên mình một đại cổ vậy vị, nhanh chóng tắm đi, nếu không không cho phép ôm con trai. Ngay tại Ngưu Huy Dương đưa tay tới lúc này, Lưu Hiểu Mai đưa tay đem hắn đưa tới tay đẩy ra. Nghe ra Lưu Hiểu Mai trong lời nói có cổ vị chua, Ngưu Huy Dương cũng không dám giả mồm, lập tức ngoan ngoan chui vào phòng vệ sinh. Một bên hướng về phía thân thể, Ngưu Huy Dương một bên ở trong lòng nghĩ đến, Hiểu Mai nín thời gian dài như vậy, bây giờ vừa có thể xem không thể ăn, mình ngay trước mặt nàng cùng Ngô Tiểu Hoa hồ thiên biển, Hiểu Mai không ghen mới là lạ chứ. Xem ra sau này đang cùng Ngô Tiểu Hoa làm loại chuyện đó lúc này phải tránh một chút Lưu Hiểu Mai, còn phải cách nàng gian phòng xa một chút, để cho nàng không thấy được cũng không nghe được, tới một mắt không gặp lòng không phiền mới được. 3 phút Ngưu Huy Dương liền tắm xong, sau khi ra ngoài đem đang hoa hoa khóc lớn đào đào nhận. Cảm giác được đổi người rồi, đào đào ngưng tiếng khóc, mở vậy đen lại sáng mắt to nhìn Ngưu Huy Dương. Gặp con trai đừng khóc, Lưu Hiểu Mai thở phào nhẹ nhõm nói, chồng, anh ôm con trai hắn liền đừng khóc. Sau này buổi tối con trai đang khóc liền giao cho người dỗ. Vừa mới dứt lời, có lẽ là đào đào gặp Ngưu Huy Dương ôm mình không có nói tiếp, cái miệng nhỏ nhắn một liệt lại hoa một tiếng khóc. Ngưu Huy Dương kiểm tra một chút con trai căn bản là không có gì tật xấu, thấy con trai lại bắt đầu khóc, cho tới bây giờ liền không mang qua đứa trẻ hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Mới khen xong thằng nhóc ngươi liền lại khóc, thật là một chút cũng không kính khen. Ngưu Huy Dương vừa dứt lời, đào đào vậy đứa nhỏ nhưng khóc lợi hại hơn. Chồng. Con trai làm sao vất vả, có phải hay không không thoải mái à? Con trai là mẹ trong lòng thịt, thấy con trai còn khóc, Lưu Hiểu Mai lòng đau dữ dội. Ngưu Huy Dương hề hề một cười nói, mới vừa rồi ta kiểm tra qua, tên này tật xấu gì không có, ta phỏng đoán hắn là muốn người cùng hắn chơi đi, các người đi nghỉ ngơi, ta tới cùng hắn chơi một hồi. Con trai còn không có dỗ tốt, Lưu Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa nào còn có tâm tư ngủ à? Nghe Ngưu Huy Dương nói sau đó, cũng ở một bên treo chọc đào đào. Có lẽ là thấy ba người cũng phụng bồi mình chơi, đào đào khóc không lợi hại như vậy. Con trai bây giờ thật đừng khóc, quả nhiên là muốn cho người phụng bồi hắn chơi. Gặp đào đào đừng khóc, Nô Tiểu Hoa cao hứng nói. Hai cô gái ban ngày còn muốn mang con đâu, Ngưu Huy Dương cũng không muốn để cho hai người bọn họ buổi tối lại để cho thức đêm. Đúng vậy, cái này nhóc con buổi tối không ngủ, nhưng cần người cùng hắn chơi, chúng ta ba người cũng phụng bồi hắn chơi. Đây cũng không phải là chuyện này à, hai người hay là đi ngủ đi. Ta tìm một ít hắn thích đồ phụng bồi hắn chơi là được. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương cầm lên một cái sóng, băng đông đung đưa. Trống lác phát ra thanh âm quả nhiên đem đào đào ánh mắt hấp dẫn, nhưng mà đứa nhỏ chỉ nhìn một cái liền không để ý nữa để ý. Gặp con trai không có hứng thú, Ngưu Huy Dương lòng ngươi có chút buồn bực, người khác đứa nhỏ đều thích chơi những thứ này, ngươi tên tiểu tử thúi làm sao liền không có hứng thú đâu. Vừa nói, Ngưu Huy Dương đem một kiện kiện nhỏ đồ chơi từng cái ở con trai trước mặt biểu diễn. Bất quá những thứ này đào đào nhiều nhất xem hai mắt, sau đó cũng không để ý nữa. Ta còn không tin, bố không tìm được một kiện ngươi thích chơi đồ. Ngưu Huy Dương tính khí ương ngạnh đi lên, đem mình cất giữ nhỏ vật kiện, lấy ra hết từng món cho con trai xem. Gặp đào đào đối với Ngưu Huy Dương lấy ra đồ cũng không có hứng thú, Lưu Tiểu Mai nói, chồng, đào đào mới ra đời 2 ngày ư, hắn làm sao có thể sẽ muốn những thứ này đồ chơi mà. Ngưu Huy Dương cũng không như thế cho rằng, đây có thể nói không chừng. Chúng ta gen là ưu tú bao nhiêu, chúng ta đời sau cùng những cái kia phổ thông đứa nhỏ so sánh, vô luận là thể chất vẫn là chỉ số thông minh, hẳn cũng cao hơn rất nhiều. Hiểu Mai, chồng nói không sai, ta nghe nói con trai sinh lúc đi ra, liền cùng đứa nhỏ khác không giống nhau, cái khác đứa nhỏ mới sinh ra lúc nhạt nhẽo, trên mặt tràn đầy nếp nhăn giống như là một cái tiểu lão đầu tựa như, có thể đào đào sinh ra lúc cũng đã dựng ra, trên mình một chút nếp nhăn cũng không có, nói không chừng. Ngay tại lúc này, Ngưu Huy Dương đem kiếm xích hồng biến thành chỉ một cái lớn nhỏ, trôi lơ lửng ở con trai trước mặt. Lưu Hiểu Mai gặp Ngưu Huy Dương dự định cầm phi kiếm cho con trai chơi, nhất thời nóng nảy, chồng, phi kiếm như vậy sắc bén, làm sao có thể cho con trai chơi đây? Vợ, em yên tâm đi, ta đã đem kiếm xích hồng biến thành không có lưỡi, bây giờ kiếm xích hồng liền cùng một khối độn thiết mảnh không có gì khác biệt, chắc chắn sẽ không cắt đến tay của con trai. Vừa nói, Ngưu Huy Dương khống chế kiếm xích hồng ở đảo đảo trước mặt lắc lư, không nghĩ tới đứa nhỏ lại thích kiếm xích hồng, vậy con ngươi đen nhánh theo kiếm xích hồng di chuyển, xoay tít chuyển động, nhìn một hồi sau đó, cánh tay nhỏ nâng lên lại muốn phải đi cầm kiếm xích hồng. Cái này đứa nhỏ từ trong bụng mẹ liền bị linh khí bồi dưỡng, thân thể là so vậy trẻ sơ sinh phải tốt hơn nhiều, nhưng mà hắn dâu sao mới ra đời 2 ngày, coi như thể chất khá hơn nữa có thể khống chế lực cũng không phải, làm sao bắt ở đồ đây. Kiếm xích hồng ở Ngưu Huy Dương cái này cha vô lương dưới sự khống chế, đào đào đưa cánh tay nhỏ bắt nửa ngày, cũng không đem kiếm xích hồng bắt, nhất thời đứa nhỏ liền mất đi kiên nhẫn, cái mũi nhỏ nhíu một cái hoa hoa khóc lớn lên. Gặp con trai chơi được thật tốt lại bị Ngưu Huy Dương cũng khóc, hai nữ lập tức căm tức nhìn Ngưu Huy Dương. Cảm giác được hai nữ trong ánh mắt sắc khí, Ngưu Huy Dương bực bội nói, con bà nó, bố liền muốn chọc cười ngươi vui đùa một chút, ngươi làm sao nói khóc liền đâu, ai, đừng khóc, khổ đi nữa đang đố ngươi sẽ bị mẹ ngươi cửa cho lột sống hắn, ngươi cái này không kinh trêu chọc thằng nhóc con, bố đem kiếm xích hồng cho ngươi hoàn được chưa. Đem kiếm xích hồng nắm trong tay, đào đào lập tức đừng khóc, cái miệng nhỏ nhắn bên trong còn phát ra a a vui thích tiếng cười. Trời ạ, ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này muốn cái gì đồ chơi không tốt, làm sao hết lần này tới lần khác thích vậy kiếm xích hồng làm đồ chơi ạ. Gặp con trai vậy đạo kiếm xích hồng sau hề hề vui vẻ, Ngưu Huy Dương buồn bực mắng. Hề hề, ta cảm thấy đào đào bây giờ tình huống cùng chọn đồ vật đoán tương lai không việc gì khác biệt, hắn có thể lựa chọn kiếm xích hồng, điều này nói rõ chúng ta đào đào sau này trưởng thành, nhất định sẽ cùng ngươi một loại là một cái cao thủ lợi hại. Nô Tiểu Hoa nhưng cười nói. Chọn đồ vật đoán tương lai vậy cũng nhưng mà ở tròn tuổi thời điểm mới cử hành nghi thức, có thể tên nảy hắn mới ra đời 2 ngày à, biết cái đấy gì. Thiên hạ mẹ đều giống nhau, cũng nhận vì con mình là thông minh nhất, có thể làm nhất, Ngưu Huy Dương lời này lập tức để cho Lưu Hiểu Mai không thuận theo, con trai ta thông minh đâu, làm sao cũng không biết. Ngưu Huy Dương biết ở vấn đề này nên không thể cùng Lưu Hiểu Mai giải thích rõ, nếu không mình nhất định sẽ gặp phải hai nàng công kích, vì vậy dứt khoát không nói câu nào, cười ha hả cùng đào đào chơi tiếp. Chương 1306, Thu Lễ. Nhìn Ngưu Huy Dương giống như một đứa con nít vậy, phụ họa con trai y y y ở nhà ố thanh em chơi cũng không vui mừng rằng, hai nữ tướng coi cười một tiếng, lại nữa bao chơi thật cao hứng hai cha con, ngáp một cái xoay người đi ngủ. Ngày thứ hai Ngưu Huy Dương mới vừa ăn rồi điểm tâm, mấy chiếc xe liền lái vào trong biệt thự, dẫn đầu chính là Tiếu Di Bình chiếc kia màu đỏ vườn vộ. Tiếu Di Bình sau khi xuống xe liền bắt đầu đoán trách dậy Ngưu Huy Dương tới, Tiểu Dương. Em gái Hiểu Mai đi bệnh viện lúc này ngươi lại không gọi điện thoại nói cho chúng ta, làm hại chúng ta cũng không có ở thời gian đầu tiên chạy đi bệnh viện thăm em gái Hiểu Mai. Đúng vậy, đây chính là nhà chúng ta cái đầu tiên bảo bối ra đời, ngươi đều đang không cho chúng ta biết, ngươi tên này thật là quá đáng. Tạ Mẫn cũng tới dầu vào lửa trách cứ trước, Phùng Cái mặc dù không có nói gì oán trách nói, thế nhưng ánh mắt u oán cũng để cho Ngưu Huy Dương hô to không chịu nổi. Đối mặt ba vị rõ ràng đối với mình bất mãn nương tử cửa, Ngưu Huy Dương rất thông minh thừa nhận dậy mình sai lầm tới, lúc ấy ta cũng bận bịu thần trí không tỉnh táo, đâu còn nghĩ dậy thông báo các người à, bất quá nói thế nào không kịp thời thông báo các người đều là ta sai, ta nhận phạt, các người nghĩ thế nào xử phạt ta cũng tùy các ngươi, như vậy được chưa? Gặp các chị em không có đánh coi là chỉ như vậy thả qua Ngưu Huy Dương ý, Lưu Hiểu Mai nhanh chóng giải vây nói, chị Bình, bé Mẫn, Tiểu Mai, đêm hôm đó tình huống có chút đặc thù, đầu tiên là ta vị trí bào thai bất tránh. Chồng bận bịu giúp ta điều chỉnh vị trí bào thai, sau đó đứa trẻ sau khi sinh ra, bệnh viện lại tới một cái sinh mạng đe dọa thai nạn xe cộ bệnh nhân, chồng bị viện trưởng mời đi hỗ trợ, không chỉ có vội vàng bất tỉnh đầu chuyển hướng còn mệt hơn quá sức, các người liền bị đừng. Tìm hắn phiền thoái, nhanh chóng tới xem chúng ta con trai đi. Ba phụ nữ thiên hậu lập tức vây quanh đã qua, còn không có con Tiếu Di Bình, nhìn Lưu Hiểu Mai trong ngực đào đào vậy đáng yêu nhỏ hình dáng, nhất thời chỉ thích có phải hay không. Nhẹ nhàng điểm một cái đào đào cánh tay, đứa nhỏ lập tức liền thân cánh tay duỗi chân, hướng về phía Tiếu Di Bình hề hề vui vẻ. Ha ha, đứa nhỏ đối với ta cười, xem cái này cánh tay nhỏ bắp chân đạp còn rất có sức lực, tới, đây là hai mẹ cho ngươi bao lì xì. Vừa nói, Tiếu Di Bình vậy ra một cái phình ra bao tiền mừng lớn, xem vậy độ dày chí ít cũng có mấy chục ngàn khối, cái này cũng chưa tính, Tiếu Di Bình tiếp lại lấy ra một cái có khắc quan âm hình ảnh ngọc truy cùng nhau đưa tới. Ngưu Huy Dương đã nhìn ra, cái đó ngọc truy nhưng mà cực phẩm đế vương lục điêu khắc, hơn nữa ngọc này rủ xuống hẳn là xuất từ tay danh gia, liền vật này chỉ đáng giá không ít tiền. Tiếu Di Bình cho con trai dày như vậy nặng lễ vật, nhưng ở Ngưu Huy Dương ngoài dự liệu. Tiếp, Tạ Mẫn cũng đem mình cho đứa nhỏ bao lì xì lấy ra, giống vậy một cái bao lì xì, sau đó chính là một cái làm bằng vàng dòng khóa trường mệnh, xem vậy khóa trường mệnh đầu. Cái này khóa trường mệnh sợ có gần nặng nửa ký. Phùng cái cuối cùng đem mình cho Đào Đào lễ vật lấy ra, giống vậy một cái bao lì xì, chỉ bất quá hắn cho Đào Đào chuẩn bị là một cái chén vàng, xem vậy chén vàng lớn nhỏ cùng độ dày, Ngưu Huy Dương phỏng đoán vàng này chén không sai biệt lắm lại 1 kg chừng. Nhìn mấy nữ cầm trên tay cho con trai bao lì xì cùng lễ vật, Lưu Hiểu Mai cười nói, chị Bình, bé Mẫn, Tiểu Mai, chúng ta cũng là người một nhà, đây có một phần tâm ý là được, không cần chỉnh khoa trương như vậy chứ. Ba phụ nữ nhưng một bộ chuyện đương nhiên hình dáng, nói, cái này đứa nhỏ nhưng mà nhà chúng ta đứa bé thứ nhất, đang bởi vì chúng ta là người một nhà, chúng ta mới càng hẳn làm như vậy. Đúng vậy, điểm này coi là cái gì, nếu như không phải là con chúng ta còn quá nhỏ, sợ vậy khóa trường mệnh quá nặng ngạch cũng xấu xa con chúng ta còn muốn cho hắn đánh một cái nặng 5 kg khóa trường mệnh đâu. Tạ Mẫn một bộ tiền muôn bạc biển dáng vẻ, cười ha hả nói, những thứ này đều là chồng mình người phụ nữ. Cũng chính là đứa trẻ mẹ, Lưu Hiểu Mai cũng chính là vừa nói như vậy, cộng thêm mấy người quan hệ chỗ rất tốt, Lưu Hiểu Mai khách khí một câu sau đó, tất cả lễ vật theo một toàn thu. Ngay tại lúc này 2 chiếc xe sang lái vào trong biệt thự, trước mặt một chiếc kia quân dụng hầm mở Ngưu Huy Dương hết sức quen thuộc, đó là Triệu Vân Hảo ngồi xe, có thể phía sau chiếc kia bước 3 hách, Ngưu Huy Dương nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua. Cót két một tiếng, 2 chiếc xe dừng ở Ngưu Huy Dương bọn họ khi còn sống địa phương hơn 10 thước, cửa xe còn không có mở ra. Từ kính tùng oán trách thanh âm trước hết truyền ra, Dương tử, nhà ta cháu cũng ra đời, chuyện vui lớn như vậy cũng không nói cho chúng ta một tiếng, thằng nhóc ngươi thật là quá không có suy nghĩ. Nhìn từ trên xe bước xuống từ kính tùng, Ngưu Huy Dương không cùng hắn xe không thông báo từ kính tùng cái vấn đề này, nói, con bà nó, ta còn lấy vì cầm xong xe là cái nào ta không nhận biết cậu ấm đâu, không nghĩ tới là thằng nhóc ngươi à, xem ra ngươi tên nảy phát đại tài. Hê hê, đây đều là nhờ phúc của ngươi kiếm chút ít tiền. Liền mua một chiếc tới vui đùa một chút, không mắc, xe này làm được mới xài không tới 12 triệu. Từ kính tùng địt thúi nói đến. Dương tử, đừng để ý tới hắn, có 2 cái trước liền mù đứng nước, sợ người khác không biết hắn có 2 tiền dơ bẩn đúng vậy, tên này chính là một cái điển hình nhà giàu mới nổi mặt mũi. Triệu Vân Hào đã kích nói. Số tiền này đều là ta một phần một chút nào kiếm, tới sạch sẽ ta sợ quả banh. Từ kính tùng một chút cũng không có tài không để lộ ra trong lòng, vung tay lên nói. Nói xong, từ kính tùng cầm ra một cái bao lì xì đưa tới, đây là ta cho ta cháu lễ ra mắt. Từ kính tùng cùng Triệu Vân Hảo đều là Ngưu Huy Dương tốt nhất nhị huynh đệ cái này 2 người cho con trai lễ vật, hắn dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, nhìn vậy mong mỏng bao lì xì. Ngưu Huy Dương trêu nói, thằng nhóc ngươi đây cũng quá keo kiệt đi, mình lái xe sang, cho con ta bao lì xì nhưng mỏng như vậy, ngươi đây không biết xấu hổ cầm ra tay. Triệu Vân Hảo nghe xong cầm xuất từ mấy vậy phình ra bao lì xì, hề hề cười cùng nói, Tiểu Dương. Cái này nhà giàu mới nổi cho ta cháu nhưng mà thẻ ngân hàng, bên trong bao nhiêu tiền ta không biết, bất quá ông anh ta chỉ một cái người nghèo, cũng không thể cùng cái này nhà giàu mới nổi so. Đây là ta cho ta cháu bao lì xì, ngươi có thể đừng ngại thiếu. Các người có thể tới ta liền vô cùng cao hứng, mới vừa rồi ta đó là cùng tùng tử cái này địt thúi người đùa giỡn. Đem Triệu Vân Hào bao lì xì kết quả, Ngưu Huy Dương cười ha hà nói. Đem bao lì xì đưa lên sau đó. Từ kính tùng cùng Triệu Nguyên 2 người lại bắt đầu từ xe mình lên đi xuống quân đồ. Cái này 2 tên làm được đồ cũng không thiếu, có sữa hồng, giường trẻ sơ sinh xe. Liên đi bên ngoài quân đồ, từ kính tùng vừa nói, đứa bé sơ sinh này giường là chọn dùng tiểu diệp tử đàn làm. Nghe nói tiểu diệp tử đàn đối với thân thể con người là có chỗ tốt, còn có thể tránh tà, khai vận, hữu ích với lá gan cùng bên trong thân thể kết cấu cơ năng hòa giải, có giúp cho ngủ cùng an thần tỉnh não. Cho nên chúng ta 2 khi biết em dâu mang thai cục cưng sau đó, liền xài chút khí lực tìm một ít tiểu diệp tử đàn cho ta cháu làm cái này cái giường nhỏ, ngày hôm nay liền lúc ấy cho. Ta cháu phải quà ra mắt. Còn có 1 giường sữa bột, cũng là chúng ta trước đoạn thời gian cố ý nhờ bạn làm lại tây, lan mua về chất lượng tốt sữa bột. Chương 1307, ngày xưa đồng bạn hợp tác. Ngưu Huy Dương biết ở các loại màu sắc trong, từ xưa đến nay người Hoa coi trọng nhất màu tím. Dân gian liền thường dùng tử khí đông lai bày tỏ cắt tường giàu sang, từ kính tùng 2 người có thể nghĩ đến dùng tiểu diệp tử đàn làm giường trẻ sơ sinh, hẳn rất là hao tốn một phen tâm tư. Đối với lần này Mưu Huy Dương trong lòng rất là cảm động, bất quá mình cùng hai người quan hệ đó là thân như huynh đệ, lễ vật này mặc dù quý trọng, Mưu Huy Dương cũng không có nói gì lời khách sáo, bởi vì bọn họ bây giờ căn bản là không có cần thiết tới những cái kia giả. Mới vừa đem Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng hai người anh em cho con trai lễ vật thu, hai chiếc xe nhỏ màu đen cùng một xe cảnh sát liền từ giao lộ nhô ra hướng biệt thự lái tới. Mới vừa thấy xe cảnh sát lúc này Mưu Huy Dương còn tưởng rằng là Tiếu Di Bình đem vợ mình sanh con chuyện, nói cho Tiếu Vệ Đông cùng Ngô Thành Hoa, cái này hai vị cũng chạy tới rút ra náo nhiệt đâu, có thể xem khi thấy rõ bảng số xe sau đó, Mưu Huy Dương mới biết chuyện này trấn trên xe. Trấn trưởng, bí thư trấn, còn có phái, xuất xứ chỗ sở trưởng, vừa xuống xe liền cười ha ha cao giọng nói vui, ông chủ Mưu, chúc mừng, nghe được ngươi vui kỳ lân mà, chúng ta liền cùng nhau tới hướng ngươi đòi uống ly rượu mừng. Chúng ta cái này thuộc về không mời mà tới, xin ông chủ Mưu đừng trách tội ha ha. Trước kia trấn Tân Hà trấn trưởng, bí thư còn có đồn công an đồn trưởng Mưu, cũng bởi vì là chính tích vượt trội trước sau cũng lên trước, ba vị này cũng là sau đó lục tục điều tới, trong lòng bọn họ rõ ràng, mình nếu muốn giống như tiền nhậm vậy ở hướng tiến một bước, phải cùng Mưu Huy Dương làm quan hệ tốt, vì vậy, ba người sẽ mặt dày không thân từ trước đến nay. Người nhà quê vốn là hiếu khách, Mưu Huy Dương mặc dù bây giờ giá trị con người không rẻ, nhưng nông dân vậy chất phát hiếu khách bản chất cũng không có thay đổi. Mặc dù biết ba vị này tại sao ba trước cho mình cái này nông dân nhỏ mặt mũi lớn như vậy, nhưng cái này người tới đều là khách, Nưu Huy Dương tự nhiên sẽ không điều hiệu quý khách. Hoa kiệu hoa mọi người mang, Nưu Huy Dương cũng một bộ cao hứng hình dáng, ha ha cười lớn nói, trấn trưởng hạ, bí thư lãnh, đồn trưởng cổ, các người ba vị nhưng mà mời cũng không mời được khách quý, các người có thể tới thật là làm cho hàn xá nhà nghèo thêm rực rỡ, ta cũng cảm giác được mình lão có mặt mũi. Ba vị mau mời ngồi xuống uống ly trà. Ông chủ Mưu nhà trà ta đã sớm nghe nói qua, vậy so cực phẩm đại hồng bảo còn tốt hơn, bất quá trà này đợi một hồi uống nữa. Bí thư lãnh vừa nói cầm ra một cái bao lì xì nói, đây là ta cho quý công tử lễ ra mắt, một chút quà nhỏ xin ông chủ Mưu đừng chê. Ở bí thư lãnh sau đó, chân trường hạ, đồn trưởng cổ cũng đi theo đem mình cho đào đào bao lì xì lấy ra. Mưu Huy Dương biết, nếu là mình không chịu bọn họ cho con trai cái này bao lì xì, bên trong lòng ba người nhất định sẽ có ý tưởng khác, vì vậy cười ha hả đem bao lì xì nhận lấy, khách khí nói, bí thư lãnh, trấn trưởng hạ, đồn trưởng cổ các người thật là quá khách khí, vậy ta liền thay khuyển tử cảm ơn ba vị yêu mến. Một hồi hàn huyên sau đó, Nưu Huy Dương đem bí thư lãnh, trấn trưởng hạ, đồn trưởng cổ ba người mời tới phòng khách, để cho mình cha mẹ chiêu đãi, sau đó nói một tiếng chào liền đi ra ngoài. Chồng, cái này trấn Tân Hà ba vị đại nhân vật đều tới, xem ra tới hôm nay người hẳn rất nhiều. Ngươi được có một cái chuẩn bị tư tưởng. Nưu Huy Dương từ phòng khách sau khi ra ngoài, đang cùng Lưu Tiểu Mai các người trêu chọc đào đào Tiếu Di Bình, cười ha hả nói. Nưu Huy Dương nghe xong, không tin lắc đầu một cái, không thể nào, nhà chúng ta thân thích còn có trong thôn các hương thân, ngày hôm qua liền đã tới, ngày hôm nay nhiều nhất anh Đông cùng Ngô cục tới, những thứ khác hẳn sẽ không ở có cái gì khách nhân tới. Không tin đúng không? Vậy ngươi sẽ chờ nhìn tốt. Tiếu Di Bình cười khanh khách nói. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, một cái đoàn xe hướng Nưu Huy Dương biệt thự tới bên này, nhìn vậy sang trọng đoàn xe, Nưu Huy Dương cười khổ nói, chị Bình, ngươi lúc nào biến thành nữ gia cát? Tiếu Di Bình cười khanh khách nói, ngươi cũng không suy nghĩ một chút ngươi bây giờ là thân phận gì, nhà chúng ta thêm bảo bối chuyện lớn như vậy, ngày thường những cái kia không tìm được cơ hội nịnh hót người ngươi, lần này tốt như vậy cơ hội, bọn họ làm sao có thể bỏ qua đâu. Lần này tới đoàn xe cũng dừng ở Nưu Huy Dương biệt thự ra, cùng những người đó xuống sau đó, Nưu Huy Dương mới nhìn rõ. Những người này đều là trước kia cùng Mưu Huy Dương trên phương diện làm ăn có hợp tác ông chủ. Bất quá, những thứ này người tới đại đa số là lần đó ở Đỗ Tử Đằng dưới uy hiếp, một phương diện chấm dứt cùng Mưu Huy Dương hợp tác ông chủ. Sự kiện kia sau đó Mưu Huy Dương trong cơn tức giận, trừ khách sạn thượng di ra, liền tại chưa có hướng trong nước bán qua rau cùng nông sản phẩm. Từ Mưu Huy Dương trừ khách sạn thượng di bên ngoài, lại nữa hướng quốc nội các lao bản bán ra rau cùng nông sản phẩm sau đó, những ông chủ này làm ăn bị rất ảnh hưởng lớn. Nhất là mở khách sạn chuyện làm ăn kia lại là vừa rơi xuống ngàn trượng, bây giờ làm ăn bị cường thế quật khởi khách sạn thượng di đè ép cũng sắp không có đường sống. Nhưng là những cái kia ông chủ đều biết, chuyện lần trước đúng là bọn họ làm quá phận, muốn tìm cơ hội khẩn cầu Mưu Huy Dương tha thứ, bọn họ lại cảm thấy không mặt mũi cũng một mực không tìm được cơ hội. Những cái kia trước kia cùng Mưu Huy Dương từng có hợp tác, bây giờ hối hận tím cả ruột các lão bản, biết được Mưu Huy Dương vợ sinh đứa trẻ sau đó, cảm thấy đây là một cái cơ hội đoạn tuyệt. Bọn họ cảm thấy chỉ cần lần này đi thái độ thành khẩn, lộ ra thành ý của mình, nói không chừng lần này vui quý tử Mưu Huy Dương cao hứng dưới liền tha thứ bọn họ, cho nên, mọi người sau khi thương lượng liền cùng đi hướng Ngưu Huy Dương chúc mừng. Thấy những người này, Ngưu Huy Dương cùng chúng nữ trong lòng mặc dù cũng còn có chút không thoải mái, bất quá bọn họ cũng biết Đô gia quyền thế, không phải những thứ này người làm ăn có thể chọc nổi. Làm ăn này người đều là tránh hung nên lợi, mình cùng người ta chẳng qua là trên phương diện làm ăn hợp tác, người ta dựa vào cái gì bất chấp táng ra bại sản nguy hiểm trợ giúp mình, bọn họ làm như vậy cũng là bình thường nhất lựa chọn. Cho nên, Ngưu Huy Dương mặc dù ngưng cùng bọn họ hợp tác, nhưng là trong lòng không hề hận bọn họ. Ông chú Ngưu, chúng ta những người này vốn là không mặt mũi nào lại gặp ngươi, nhưng mà nghe được ngươi vui kỳ lân mà tin tức sau đó, ngày hôm nay chúng ta vẫn là dày mặt tới hướng ông chủ Ngưu đòi ly rượu mừng, xin. Ngưu Huy Dương cũng không phải là nhỏ bụng trường gà người, không đợi người kia nói hoàn, liền cười ha ha nói, tiền lao bản khách khí, chúng ta bây giờ có hay không phát sinh cái gì chuyện không vui, thì chớ nói những lời khách khí này, các người có thể tới đó là cho ta mặt mũi, thời tiết này còn rất nóng, mọi người cũng đừng đứng bên ngoài phơi nắng, nhanh chóng đi và uống ly trà giải trừ giải thử. Ngưu Huy Dương độ lượng, để cho những cái kia trước kia cùng hắn kết thúc qua hợp tác các lao bản đều cảm thấy nét mặt già nua nóng lên, bất quá bọn họ lần này mặt dày tới, liền là muốn lấy được Ngưu Huy Dương tha thứ. Bây giờ bọn họ còn chưa mở miệng đâu, cái này Ngưu Huy Dương cũng đã tha thứ bọn họ, những cái kia ông chủ trong lòng cũng cao hứng vô cùng, rồi đưa lần trước cái thật to bao lì xì sau đó, lại tranh thủ thời gian để cho tài xế đem cho Ngưu Huy Dương con trai lễ vật từ trên xe rời xuống. Chương 1308, khôi phục hợp tác. Nhìn trong tay vậy thật dày bao lì xì, phỏng đoán mỗi một bao lì xì cũng sẽ không thấp hơn 100.000 nguyên. Bây giờ Ngưu Huy Dương đến không thiếu chút tiền này, bất quá đây là người ta một mảnh tâm ý, nếu là mình không thu, vậy kế tiếp những lao bản này có thể cũng ngại quá cùng mình nói chuyện kế tiếp tình. Vì vậy, chỉ cần là đưa tới bao lì xì, Ngưu Huy Dương đạo thành cảm ơn sau cũng nhận. Ở mình nhận lấy bao lì xì sau đó, Ngưu Huy Dương rõ ràng cảm giác được những cái kia các lao bản cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái này bao lì xì còn không phải là đầu to hí, làm những tài xế kia cầm trong tay ôm cái hộp sau khi mở ra, nhìn những cái kia dùng vàng cùng ngọc thạch chế tạo các loại vật phẩm, còn có đồ cổ thư họa, may là Ngưu Huy Dương bây giờ không thiếu chút tiền này, có thể hắn vẫn bị những lao bản này danh tác cho kinh động. Ngưu Huy Dương từ chối nói, các vị ông chủ, các người có thể tới ta liền rất cao hứng, có thể những thứ này cũng quá quý trọng, cái này ta cũng không thể thu. Gặp Ngưu Huy Dương từ chối, vị kia tiền lao bản lập tức nói, ông chủ Ngưu, những thứ này là chúng ta cho cháu nhỏ đứa nhỏ bao lì xì cùng lễ vật, đồ cũng không tính là quý trọng, chẳng qua là chúng ta một chút tâm ý mà thôi, xin ông chủ Ngưu không nên từ chối, nhất định phải nhận. Đúng vậy, vật này căn bản là chế không được mấy đồng tiền, chúng ta cũng ngại quá cầm ra tay. Đúng vậy, nếu là ông chủ Ngưu ngươi không thu mà nói, nhất định là chúng ta đưa những thứ này không vào được ngươi mắt. Những người này đều là làm ăn chàng thượng tay lòi đời, lời nói ra mặc dù huyền chuyển, nhưng ý nhưng rất rõ ràng. Ngươi nếu là không nhận lấy đó chính là không chịu tha thứ chúng ta trước khi sai lầm, cũng là xem thường chúng ta, chê chúng ta tặng lễ vật quá nhẹ. Nghe được cái này chút tiền muôn bạc biển lời của ông chủ, Ngưu Huy Dương dương trên nót hiện đầy hát tuyến, cợt mờ nờ, làm bằng vàng dòng chí ít nặng nửa ký phúc chữ vàng kim tỏa, mang chuông vàng dòng chiếc vòng, vàng dòng lớn dây chuyền, gần nặng nửa ký kim hoa sinh, cực phẩm phỉ thúy điêu khắc các loại treo kiện, ngọc quan âm. Những thứ này không đáng tiền. Người ta nói cũng nhận được phân thượng này. Ngưu Huy Dương nếu là ở không thu, vậy cũng được lộ vẻ hắn làm kiêu, đối mặt những thứ này miệng như đúng dịp hoàng nhiều người ông chủ, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói, ta nhận lấy, ta cũng nhận lấy, xin các vị ông chủ miệng hạ lưu tình. Thấy Ngưu Huy Dương đem đồ cũng nhận, những cái kia mặt của lão bản bữa lập tức cười thành nhiều đóa hoa cúc nở rộ. Trên cổ mang một cái không thể làm gì khác hơn là có hơn nửa ký nặng vàng dòng lớn dây chuyền ông chủ hoàng, cười ha hả nói. Ta nguyên bản tới muốn cho cháu đúng một cái 9.999 khắc vàng dòng lớn dây chuyền, như vậy ta cháu đeo lên sau đó, đi dậy đường tới kim quang lập lòe, loảng xoảng dường như vang, đó mới kêu uy vũ thô bạo, nhưng mà sau đó suy nghĩ một chút, nếu là thật đúng một cái nặng như vậy dây chuyền vàng, còn phải đến khi cháu sau khi lớn lên, mới có thể mang, cho nên, ta mới đưa cháu một cái chỉ có 999 khắc dây chuyền vàng, như vậy cháu lớn thêm chút nữa liền có thể mang. Nghe ông chủ hoàng lời này, Ngưu Huy Dương thật có một loại cảm giác dở khóc dở cười, trong lòng thầm nói, bây giờ vậy đều là cái loại đó nhóc lưu manh, hoặc là nhà giàu mới nổi vì làm ra vẻ mới mang cái loại đó vừa thô lại lớn dây chuyền vàng, ngươi cho rằng con trai ta giống như ngươi tên nảy như vậy ép lẳng lơ. Ngươi muốn thật là đưa con trai ta một cái 9.999 khắc thuần dây chuyền vàng, hắn dám mang đi ra ngoài sao? Coi như là hắn ra mặt dày dám mang đi ra ngoài, ta phỏng đoán đi không được bao xa, kẻ gian đặt sẽ gặp phải một nhóm người đánh cướp. cũng may ngươi chưa giả tử nóng lên thật làm vậy có sao một cái thuần dây chuyền vàng tới hại con trai ta. Mặc dù rõ ràng những người này tâm tư, có thể nhận người ta nặng như vậy đại lễ, cái này mắt thấy liền đến chưa rồi, Ngưu Huy Dương làm sao cũng phải lưu mọi người ăn bữa cơm chưa không phải, nếu không liền tỏ ra quá không có nhân tình vị. Đưa lễ chẳng qua là những ông chủ này lấy lòng Ngưu Huy Dương mà thôi, bọn họ tới đây mục đích còn không có đạt tới, có thể lúc này mới tới không lâu, vì không nhắc tới kỳ bọn họ lần này tới là ôm mục đích khác tới. Những lao bản này lại ngại quá lập tức nói lên mình các người tới chỗ này mục đích thật sự. Ngưu Huy Dương nói lên lưu mọi người ăn cơm trưa, cái này làm cho bọn họ chính giữa hạ trong lòng, giả vờ từ chối một chút sau đó, liền vui vẻ đáp ứng. Thôn Long Hoa làm ra sản phẩm tất cả đều tinh phẩm, một bữa cơm ăn tới, những cái kia lưu lại các khách nhân đều ăn bụng bự bụng cổ, ngồi ở chỗ đó thở hào hển tiêu hóa thức ăn. Bí thư lãnh, trấn trưởng hạ, đồn trưởng cổ đều có không ít chuyện, lần này tới mẹ đã tới. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một hồi ba người liền cáo từ rời đi. Đem trấn trưởng hạ ba người đưa đi sau đó, Ngưu Huy Dương ngồi và uống trà những cái kia các lao bản bên người, cười nói, các vị ông chủ, bây giờ chúng ta có phải hay không hẳn nói một chút tránh sự. Tránh sự gì, chúng ta lần này tới chính là chúc mừng đòi ly rượu mừng cùng, ta dù sao không có chuyện gì, các người có không? Lao gian cự hoạt ông chủ lưu giả bộ hồ đồ hỏi những người khác. Bất đồng những người khác trả lời. Ngưu Huy Dương liền mặt đầy di chuyển dịch nụ cười nhìn ông chủ Lưu, nói, ta còn lấy vì ông chủ Lưu lần này tới là muốn cùng ta khôi phục thôn Long Hoa nông trường phẩm cung ứng vấn đề đâu, không nghĩ tới ông chủ Lưu lần này tới chỉ là thuần túy cho con trai ta đưa chúc phúc, cũng không có cùng ta tiếp tục hợp tác dự định, xem ra là ta tự mình đa tình, xin ông chủ Lưu ngươi chớ để ý mới được. Ta kêu ngươi làm ra vẻ, lần này giả dạng làm ngu đần chứ. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, ông chủ Lưu thật muốn tắt mình hai người đánh bạc hai. Nhìn ông chủ Lưu bị Ngưu Huy Dương nói nghẹn giống như là táo bón vậy, mặt đầy kìm nén đến đỏ bừng, còn lại các lão bản mỗi một người đều cười trên sự đau khổ của người khác. Người lão này người ngày thường ở chúng ta trước mặt giả bộ một chút ép cũng được đi, ở ông chủ Ngưu trước mặt lại cũng muốn làm ra vẻ, lần này làm ra vẻ sao phản thành ngu đần chứ. Mang lớn dây chuyền vàng ông chủ Hoàng dùng khinh bị con mắt nhìn ông chủ Lưu một cái, đứng dậy nói, ông chủ Ngưu, ông chủ Lưu lần này tới là không là thuần túy vì cho cháu đưa chúc phúc ta không biết. Nhưng ta lần này tới trừ cho cháu đưa chúc phúc bên ngoài, cũng có một chút tư tâm, đó chính là muốn cùng ông chủ Mưu khôi phục trước kia quan hệ hợp tác, xin ông chủ Mưu đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, đáp ứng ta cái này thỉnh cầu. Ông chủ Mưu, chúng ta trước kia cùng ngươi kết thúc quan hệ hợp tác đó cũng là ở bị bất đắc dĩ dưới tình huống, làm ra không biết làm sao lựa chọn, xin ông chủ Mưu tha thứ. Thấy từng cái chen lấn hướng mình bày tỏ áy náy, hy vọng có thể khôi phục trước kia hợp tác các lão bản, Ngưu Huy Dương cười nói, vậy đố ra thế lớn. Các người chẳng qua là làm ăn, không quyền không thế tại sao có thể cùng Đỗ gia chống lại đâu. Cho nên đây là ta căn bản là không có để ở trong lòng. Lúc ấy không có cùng các người khôi phục quan hệ hợp tác, chủ yếu là khi đó cùng nước N Trung Quốc gia tộc ỷ trị rổ ký giao hàng hợp đồng, không dứt cùng các ngươi giao hàng hợp đồng chấm dứt, chính là nước Mỹ bên kia hợp tác cũng dừng lại, bây giờ cùng gia tộc ỷ trị rổ giao hàng hợp đồng đến kỳ, các người nếu muốn cùng ta tiếp tục hợp tác cũng so là không được. Thật, điều này thật sự là quá tốt. Những cái kia tới các lão bản nghe được Ngưu Huy Dương đáp ứng khôi phục hợp tác với bọn họ, mỗi một người đều hưng phấn kêu thành tiếng.